Thánh cấp đan lô không chỉ có vây khốn Văn Kiều, đồng thời cũng vây khốn hắn. Bay một tiếng, Bùi Ảnh cảm giác được thân thể của mình giống như khí cầu, bị người một quyền đánh đến bạo tạc, huyết nhục bay loạn, liền thần hồn cũng vì đó vỡ vụn, sau đó cái gì cũng không biết. Âm Ảnh lâu đỉnh cấp sát thủ Bùi Ảnh, cứ như vậy biệt khuất chết ở chỗ này. Văn Kiều sắc mặt hơi tái. Nàng rút lấy trong cơ thể tất cả linh lực, ngưng tụ thành một quyền này, đem Bùi Ảnh sát chết. Đây là nàng tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, lần thứ nhất cùng giai chiến đấu, đối phương vẫn là một kinh nghiệm phong phú, am hiểu ám sát tu la sát thủ, nàng không dám khinh thường, biện pháp tốt nhất là một kích tức giết. Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian tới dịu nàng, đút nàng ăn mật son khôi phục linh lực, nói ra, kia trong nhà còn có hai cái nguyên hoàng cảnh, xem ra lần này ám ảnh lâu là bỏ hết cả tiền vốn muốn giết chúng ta. Nhóm chọn lấy ảnh lâu nhiều như vậy phân bộ, phế bỏ hát ảnh lâu nhiều người như vậy, ám ảnh lâu nếu là có thể nhận mới là lạ. Đẹp trai nguyên mệnh 10 phần lý giải ám ảnh lâu. Bị vây chỉ có mấy người bọn hắn, không có những người khác, coi như an toàn. Sư Vô Mệnh cùng Nhuận Thỏ Thỏ cũng không biết đối phương kế tiếp còn có cái gì sát chiêu, thừa dịp Văn Kiều khôi phục linh lực lúc, bắt đầu ở chung quanh xem xét, tìm kiếm ra ngoài chi pháp. Nhưng mà kiểm tra một lần về sau, phát hiện thứ này trừ phi chủ nhân đem mở ra, bằng không thì người ở bên trong thật đúng là lấy nó không có cách nào. Thứ này chẳng lẽ chính là tôn kia thánh cấp đan lô? Sư Vô Mệnh hỏi, đối với Vương Khỉ Dung sự tình cũng biết một hai, biết nàng có được một tôn thánh cấp đan lô, đoán chừng là thánh vũ đại lục duy nhất thánh cấp linh khí. Là ngụy thánh cấp. Văn Thỏ Thỏ phản bác. Ngụy thánh cấp cũng là thánh cấp A, nó chỉ là bị sát khí ô nhiễm mới xuống làm ngụy thánh cấp, đối với chúng ta mà nói vẫn là không có cách nào đối phó. Nghe được hắn loại này ủ rũ lời nói, Văn Thỏ Thỏ lập tức khí muộn. Văn Kiều linh lực khôi phục hơn phân nửa lúc, mở to mắt. Nhìn thấy ở giữa cồn cồn đang tại Văn Thỏ Thỏ dưới sự yêu cầu, dùng ngũ nham thổ hóa thành thổ trụ y, ý đồ công kích đan lô, không khỏi lắc đầu. Không cần tốn sức. Nàng nói, hướng Tiểu Phượng Hoàng vây gọi Văn Mao Mao, phun lửa. Thu. Tiểu Phượng Hoàng mặc dù không hiểu, bất quá 10 phần nghe nó lời của mẹ, bay ở giữa không trung, hướng phía đan lô phun lửa. Phượng Hoàng linh hỏa sáng tỏ cực nóng, rất xa liền có thể cảm giác được hỏa diễm bên trong ẩn chứa thần thú chi huy, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Làm đoàn kia Phượng Hoàng linh hỏa rơi xuống đan lô bên trên lúc, đám người có thể nghe được xoẹt một tiếng vang lên, trong không khí bốc lên một trận tanh hôi khói đen. Đan lô bên ngoài, đang chuẩn bị khống chế đan lô giết chết người ở bên trong làm khinh cho bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 570, trực tiếp đập chết. Gặp Vương Khỉ Dung đột nhiên thổ huyết, người chung quanh giật nảy mình. Kia dáng người thon gầy trung niên nam nhân hỏi, chuyện gì xảy ra? Vương Khỉ Dung thổ huyết về sau, sắc mặt trắng bệnh, khí tức trên thân trở nên bất ổn, hiển nhiên là bị thương. Nàng nhanh chóng nuốt khỏa trị liệu đan dược, nhìn chằm chằm tôn kia đứng lặng tại phía trước đan lô, sắc mặt khó coi nói, bọn họ ở bên trong công kích ta đan lô. Trung niên nam nhân không hiểu, công kích liền công kích, chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể từ thánh cấp trong lò đan đào tẩu hay sao? Nếu không phải Vương Khỉ Dung tay cầm tôn này thánh cấp đan lô, ám ảnh lâu như thế nào sẽ coi trọng như thế nàng? Cùng nàng hợp tác, thậm chí vì nàng bố cục, trợ giúp nàng hất ra ba tông đuổi bắt, tiềm phục tại ngũ thành đan minh bên trong, từng bước một từng bước xâm chiếm đan minh. Thánh cấp linh khí đại biểu cái gì, không ai không biết, cũng không phải bọn họ không dậy nổi lòng tham lam, mà là Vương Khỉ Dung sau lưng còn có người, vị kia chủ cũng không dễ trọng. Lại tôn này thánh cấp đan lô cho tỷ có thể phát huy tốt nhất hiệu quả, cho nên người biết chuyện mới có thể kềm chế không có xuất thủ. Trung niên nam nhân nghĩ đến, thần sắc không tốt nói, nhân cơ hội này, nhanh lên đem bọn họ giết. Lời còn chưa nói hết, lại gặp Vương Khỉ Dung lần nữa phun ra miệng máu, cả người thân hình đều đi theo bất ổn. Vương Khỉ Dung sắc mặt xám xịt, đầu ngón tay phát run, đau đớn để khuôn mặt của nàng bắt đầu vặn mẹo, không lo được quá nhiều, chỉ muốn nhanh lên đem thánh cấp đan lô thu hồi lại. Ngươi làm gì? Nhanh đem bọn hắn giết. Trung niên nam nhân ngăn cản nàng, lãnh không nói. Vương Khỉ Dung tức giận đến mắng, bọn họ không biết dùng cái gì công kích đan lô, mặc cho bọn họ công kích đến đi, ta cũng sẽ thụ tổn thương. Thánh cấp đan lô là nàng bản mệnh linh khí, nếu là bản mệnh linh khí bị thương, sẽ phản phệ kỳ chủ. Nàng cũng không muốn cầm mạng của mình đi cược. Mặc dù Vương Khỉ Dung phản ứng nhanh, nhưng liên tục vài chiêu, y liền nguyên làm cho nàng thụ trọng thương, nguyên khí đại thương. Trong lò đan, Tiểu Phượng Hoàng hướng phía đan lô tiếp tục phun Phượng Hoàng linh hỏa. Xoẹt thanh âm không dứt bên tai, Phượng Hoàng linh hỏa những nơi đi qua, tại kia giống như kiên không thể thúc đan lô trên vách gan mòn ra từng cái động, nương theo lấy tanh hôi khói đen bốc lên. Đây là cái gì? Quả thúi. Văn Thỏ Thỏ kêu thảm. Văn Cổn Cổn lộn nhào leo đến Văn Kiều trên thân, đem mặt chôn ở nàng cổ. yêu thú thối cảm giác quá linh mẫn, một chút xíu mùi vị khác thường đều có thể nghe xuất đến, huống chi là hiện tại bực này giống như khí độc đáng sợ mùi. Sư Vô Mệnh che cái mũi, nói ra, sẽ không là trong lò đan sát khí a? Chính là. Văn Tiểu không có tia bạc ngoài ý muốn, phu quân trước kia nói qua, chiếc lò luyện đan này bị sát khí ăn mòn, hàng phẩm dai, nó đã không tính là linh khí, nhưng thật ra là một loại tà khí mới đúng, di tốt Phượng Hoàng linh hỏa khắc tà. Tiểu Phượng Hoàng nghe được nó lời của mẹ, lập tức phun lửa phun càng cao hứng, liền chung quanh tanh hôi chi khí đều không ảnh hưởng tới nó. Mắt thấy đan lô chịu đựng Phượng Hoàng linh hỏa bị bỏng, xuất hiện từng cái màu đen hố, Văn Thỏ Thỏ hớn hở ra mặt, bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể ra ngoài, đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện trước mắt đan lô đằng không mà lên, An Khâu Thành Thiên đang ánh sáng chiếu vào. Đan lô mở ra trong nháy mắt, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ hai người bắn nhanh mà ra, nào về phía cách đó không xa hai người. Văn Tiểu một quyền đem không kịp phản ứng Vương Khỉ Dung đánh bay ra ngoài. Đáng thương Vương Khỉ Dung, nguyên bản liền bị trọng thương, chỉ có thể rất mà liều đem đan lô thu hồi, ra hiệu ám ảnh lâu người tùy thời cướp giết trong lò đan người. Nào biết được tốc độ của đối phương nhanh như vậy, mà lại một chút liền tiếp cận mình, trực tiếp một quyền tới. Một quyền kia mặc dù so ra kém giết chết Bùi Ảnh dốc sức một quyền, có thể đối bị thương Vương Khỉ Dung tới nói, đã để nàng bỏ đi nửa cái mạng. Đem người đánh gần chết về sau, Văn Tiểu thân hình nhất chuyển, cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ nhào về phía kia người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này là Ám Ảnh Lâu Ba Tu La. Ám Ảnh Lâu có 9 điện, phân biệt từ 9 vị Tu La tọa chấn, trong đó tu vi cao nhất chính là Đại Tu La, nghe nói hắn là một vị nguyên đế cảnh tôn giả, sẽ không tùy tiện ở trước mặt người đời lộ diện, không người có thể biết diện mục thật của hắn. Cũng là bởi vì có nguyên đế cảnh tọa chấn, Ám Ảnh Lâu tài năng lấy Tu La sát thủ thân phận tại Thánh Vũ Đại Lục đặt chân, liền ba tông đều cảm thấy khó giải quyết. Tu La cùng Văn Thỏ Thỏ giao thủ về sau, cười lạnh một tiếng, đường đường yêu tu, dĩ nhiên lưu lạc làm nhân tu chó săn. Văn Thỏ Thỏ nghiêm mặt, không để ý tới hắn xúi dục ngữ điệu. Ba Tu La rõ ràng là cái thích công tâm là thượng sách, một bên đánh nhau, một bên dùng ngôn ngữ công phá đối thủ bùng tim. Làm một yêu tu, không hảo hảo đợi tại địa bàn của mình làm yêu vương, ngược lại lẫn vào nhân tu sự tình, không phải là người tu chó săn là cái gì. Nghe miệng miệng nghe rất phiền, không muốn để cho người hiểu lầm Văn Kiều bọn họ, lại không thèm để ý loại này nhận không ra người tốt Tu La sát thủ. Đành phải đem búa lớn hung hăng chủ y quá khứ, hận không thể cũng giống đập chết những nguyên tông cảnh đó Tu La sát thủ đồng dạng, đem cái này thích mù lại nhải lão ra hỏa đập chết. Sau lưng có khí tức quen thuộc đánh tới, Văn Thỏ Thỏ đống nhiên lui lại. Ba Tu La nao nao, trong điện quang hỏa thạch, liền gặp nghiêng bên trong đánh tới thân ảnh, lấy hắn trải qua vô số sinh tử chi chiến tích lũy xuống kinh nghiệm, để hắn có thể nhanh chóng tránh đi một quyền kia. Nắm đấm đánh hụt, Văn Tiểu cũng không thèm để ý, đạp trên xích nhật lần theo dấu vết bộ pháp tiến lên. Văn Thỏ Thỏ đi theo bên người nàng, kiềm chế Ba Tu La, hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn đem Ba Tu La làm chết ở chỗ này. Đúa lớn chạm mặt tới lúc, Ba Tu La lấy một đầu xương liên ngăn trở, xương liên tràn ngập âm lãnh xâm nhét tà khí, thoáng tới gần, để cho người ta có một loại làn da đều bị đông cứng cứng rắn ảo giác. Người dĩ nhiên luyện tà khí. Văn Thỏ Thỏ kinh ngạc, lúc này kia xương liên đã quân lấy búa lớn, âm lãnh tà khí theo búa lớn đánh tới, khiến cho hắn không thể không tụt tay. Mặc cho đối phương đem búa lớn cuốn đi. Ba Tu La trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, cái này yêu tu khí lực vô cùng lớn, rõ ràng là cực cổng kềnh búa lớn, trong tay hắn giống như thần trợ. Chỉ cần đoạt linh khí của hắn, không có búa lớn, sức chiến đấu chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Đang đắc ý gặp, đột nhiên gặp kia yêu tu triệu tay lúc, trong tay lại xuất hiện một cây đại chủ ý tử. Mà lại cái này búa lớn cùng lúc trước chuôi này giống nhau như lúc, đều là thiên cấp linh khí. Ba Tu La con mắt đều trừng lớn. Bộ kia kinh ngạc không thôi bộ dáng, để Văn Thỏ Thỏ cũng đi theo đắc ý coi là đoạt linh khí của hắn liền không cách nào sao. Loại này búa lớn hắn còn nhiều, rất nhiều, đều là Ninh ca ca luyện cho hắn, dùng một cái ném một cái cũng không có vấn đề gì. Tu La ở trong lòng giận mắng, mấy cái này đến cùng là lai lịch gì, thiên cấp linh khí giống như hàng thông thường, tùy tiện dùng tùy tiện ném, liền xem như ám ảnh lâu cũng không dám như thế xa xỉ rời. Chính giận mắng ở giữa, phát hiện kia yêu tu lại là giả thoáng một chiều, cấp tốc chiến lui. Lộ xuất hắn người đứng phía sau, mang bọc lấy bạo liệt linh khí một quyền chạm mặt tới. Ba Tu La mặc dù kịp thời tránh đi chỗ yếu, vẫn là bị một quyền kia ngay ngực đánh vừa vặn, toàn bộ lồng ngực làm dẹp xuống dưới. Hắn bay rớt ra ngoài, nện vào bị đan lô tổn hại kiến trúc phế tích bên trong. Nghe miệng miệng cấp tốc tiến lên, đang muốn một cái búa đem Ba Tu La chủ y thành vụn thì lúc, nơi xa vang lên một thanh âm, dừng tay. Nếu không ta giết hắn. Văn Kiểu bọn họ quay đầu nhìn sang. Phát hiện Sư Vô Mệnh bị máu me khắp người Vương Khỉ Dung bắt lấy, một cái tay ách tại trên cổ của hắn. Văn Kiều nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Vương Khỉ Dung. Vừa rồi một quyền kia, nàng rõ ràng có thể cảm giác được, đã đem Vương Khỉ Dung đánh tới nửa cái mạng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chiến đấu. Nhưng bây giờ nhìn nàng, mặc dù coi như có chút suy yếu, lại không có cái gì trở ngại, có thể làm cho nàng bắt lấy Sư Vô Mệnh làm con tin. Văn Thỏ Thỏ nhìn thoáng qua, sau đó không chút do dự một cái búa đem Ba Tu tuổi đập chết. Ba Tu là khả năng cũng không nghĩ tới, cái này yêu tu dĩ nhiên tàn nhẫn đến tận đây, liền an nguy của đồng bạn cũng không để ý, dứt khoát đem hắn đập chết, đường đường nguyên hoàng cảnh, chết được thực sự biệt khuất. Cũng không biết hắn cùng Bùi Ảnh so ra, đến cùng ai tương đối biệt khuất. Vương Khỉ Dung không nghĩ tới Văn Thỏ Thỏ sẽ như thế tâm ngoan thủ lạn, càng tức giận chính là mình bị không để ý tới. Nàng mặt lộ vẻ ngoan lệ, hung ác nhìn lấy bọn hắn, một trưởng vô hướng Sư Vô Mệnh. Nàng là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, Sư Vô Mệnh chỉ là nguyên tông cảnh, một kích này đủ để muốn đối phương mệnh. Sư Vô Mệnh bị đánh bay xuất đi, trong miệng phát xuất một đạo tiếng kêu thảm thiết, rơi trên mặt đất lúc, Văn Cổn Cổn kịp thời dùng ngũ nham thổ nâng hắn, nhanh chóng đem hắn vớt đi, tránh khỏi hắn lần nữa bị người lấy ra làm lợi thế uy hiếp Văn Kiều bọn họ. Đau chết ta rồi. Sư Vô Mệnh che ngực, run rẩy từ dưới đất bò dậy, một bộ đầy bùi đất bộ dáng. Vương Khỉ Dung sắc mặt cứng ngắc lại. Vừa rồi một trường kia, nàng không có lưu tình, tuyệt đối có thể đem bốn cái nguyên tông cảnh trục chết. Nhưng nhìn ra hỏa này, mặc dù che ngực một bộ đau đớn vô cùng bộ dáng, nhưng liền cái dám tổn thương đều không có. Vương Khỉ Dung quả quyết xoay người bỏ chạy. Đã không phải là đối thủ, làm gì lưu tại nơi này đối đầu mấy cái này quái vật. Nàng cũng không muốn bước lên ám ảnh lâu mấy tên sát thủ kia theo gót. Đi cái gì? Đạo như quỷ mị thân ảnh cướp đến trước mặt nàng, không đợi Vương Khỉ Dung phản ứng, đối diện chính là một quyền. Vương Khỉ Dung mắt tối xâm lại, ý thức lâm vào hắc ám thời điểm, mười phần hối hận, sớm biết liền không lẫn vào ám ảnh lâu việc này, đem chính mình đáp bên trên. Từ vệnh lên dùng chói linh tắc đem máu me đầy mặt Vương Khỉ Dung chói lại. Sư Vô Mệnh che ngực tới, nhìn một chút Vương Khỉ Dung, nói ra, ác kiểu muội muội, không giết nàng sao? Tại sao phải giết nàng? Cái này nữ nhân trên người bí mật rất nhiều, còn có Ngụy Thiên Hồ huyết mạch, vừa vặn mang về cho phu quân ta nghiên cứu. Văn Kiều chuyện đương nhiên nói. Sư Vô Mệnh không phản bác được. Quả nhiên, chỉ cần dính đến Ninh Ngộ Châu, vị này liền biến thành vô não thổi, không để ý tới trí. Hai cái nguyên hoàng cảnh bỏ mình, Vương Khỉ Dung bị bắt, còn lại ám ảnh lâu tu la sát thủ không đáng để lo. Văn Thỏ Thỏ trực tiếp đem bọn hắn đều đập chết, sau đó tiến trong nhà tìm kiếm một phen. Đáng tiếc cái gì đều không có tìm ra tới. Văn Kiều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chúng ta liên tục chọn lấy ám ảnh lâu nhiều như vậy phân bộ, bọn họ khẳng định sớm đã đem cùng ám ảnh lâu có quan hệ đồ vật đều rời đi. Bất quá cũng không phải không thu hoạch, nữ nhân này không phải sao. Nói, nàng lắc lắc trong tay mang theo Vương Khỉ Dung, phá lệ cao hứng. Đón lấy, một trưởng đem ám ảnh lâu phân bộ tòa nhà chụp thành mảnh vỡ về sau, ba người mang theo Vương Khỉ Dung chuẩn bị rời đi. Trung quanh im ắng, toàn bộ An Khâu Thành không có động tĩnh chút nào. Trung quanh phòng ốc ngược lại lan, đường đi phiến đá vỡ vụn, nguyên bản huyên náo vô cùng trên đường phố, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Thấy cảnh này, Văn Kiều trong lòng nhưng. An Khâu Thành người đoán chừng đã nghe được động tĩnh, mà lại Vương Khỉ Dung bị Xích Tiêu Tông đệ tử tự tay bắt được, chỉ cần Vương gia không đốc, cũng sẽ không ngay tại lúc này nhảy ra ngăn cản bọn họ, để tránh được chứng thực Vương gia cùng Vương Khỉ Dung còn có quan hệ gì, liên lụy toàn cả gia tộc. Loại thời điểm này, đóng cửa không ra là tốt nhất. Rõ ràng Vương gia cách làm, Văn Kiều cũng không thèm để ý, nàng cũng lười cùng Vương gia liên hệ. Mang theo Vương Khỉ Dung đi ra An Khâu Thành lúc, ba người cảm giác được trong không khí dị thường, không khỏi cảnh giác lên. Cách đó không xa trong bóng tối, một thân ảnh từ xa mà tới. Khi cảm giác được đối phương thuộc về nguyên đế cảnh khí tức lúc, Văn Thỏ Thỏ thần sắc khẽ biến. Tốc độ của người đến thật nhanh, mang theo mặt nạ, một bộ đấu đồng màu đen, dạy người thấy không rõ lắm chân dung, thậm chí không cách nào phán đoán đối phương là nam hay là nữ. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này thân nguyên đế cảnh khí tức, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Quả nhiên, người kia cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Nguyên đế cảnh xuất thủ quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn căn bản là không có cách phản ứng, lại càng không cần phải nói trốn. Văn Kiều bị đối phương một trưởng hung hăng đánh bay, hoa một tiếng phun ra miệng máu. Tỷ tỷ. Văn Thỏ Thỏ hai mắt đỏ bừng, đã sắp qua đi lúc, bị Sư Vô Mệnh kéo lấy. Đi. Sư Vô Mệnh lướt qua đi, bắt lấy Văn Kiều. Muốn đi. Khàn giọng khó nghe thanh âm trong bóng đêm vang lên, lộ ra rét lạnh sắc ý, người kia xuất thủ lần nữa. Một trường này lại rơi rỗng. Ba người kia tính cả Vương Khỉ Dung biến mất tại chỗ không gặp, lăng không một trưởng vô dưới, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn mấy người khí tức biến mất không thấy gì nữa. Người đeo mặt nạ nhanh chóng lướt đi đi, ở chung quanh tìm kiếm. Hắn coi là đối phương là dùng cái gì truyền tống quyển trục rời đi, khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa, mà ở chung quanh tìm kiếm một lần, cũng chưa phát hiện đối phương khí tức. Người đeo mặt nạ lập tức giận dữ, liên tục đánh ra mấy chục đường, đem chung quanh sơn mạch san thành bình địa, vừa mới tức giận rời đi. An Khâu Thành người tu luyện nghe ngoài thành truyền đến ầm ầm vang động, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Như thế thật lớn thanh thế, hẳn không phải là nguyên hoàng cảnh có thể làm xuất đến, hẳn là ám ảnh lâu nguyên đế cảnh xuất thủ. Mặc dù lại sợ lại hiếu kỳ, nhưng không có ai sẽ ngay tại lúc này xuất đến dò xét, yên lặng làm không có chuyện phát sinh. Ba người chật vật lăn rơi xuống đất, kịch liệt thở phì phò. "Tỷ tỷ, người không sao chứ?" Khổng Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian nhảy lên, Vịn Văn Kiều đút nàng một viên trị liệu linh đan. Sư Vô Mệnh cũng một mặt lo lắng nhìn xem nàng. Thu thu thu. Ở giữa Cổn Cổn cùng Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm ở bên cạnh, một đám người đều vây quanh nàng, nhìn chằm chằm mặt của nàng. Văn Kiều sắc mặt trắng bệnh, ăn vào linh đan về sau, một hồi lâu mới cảm giác tốt một chút. Nàng hướng bọn này quan tâm người và thú đạo, "Ta không sao, đã tốt hơn nhiều. Mặc dù thụ nguyên đế cảnh một trường, chỉ là làm cho nàng nếm chút khổ sở, lại không nguy hiểm đến tính mạng." Quả nhiên, nửa ngày sau, Văn Kiều thương thế khôi phục không ít. Nhìn về phía chung quanh, cỗ thành ẩm ướt hương vị Phật đến, phóng tầm mắt nhìn tới, là sóng biết dập dờn nước biển, lúc này bọn họ liền rơi vào bị mênh mông nước biển vây quanh bãi đá ngầm bên trên. "Đây là nội hải vực?" Văn Kiều kinh ngạc hỏi. Sư Vô Mệnh gật đầu, một mặt vô tội nói, "Lúc ấy ta cũng là liễn tay đánh mở bích lân xuyên toa kính, quyết định trước trốn lại nói, không có chú ý đi nơi nào." Văn Kiều ân một tiếng, quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy cách đó không xa, nửa người ngâm ở trong nước biển Vương Khỉ Dung. Vương Khỉ Dung còn chưa khôi phục ý thức, bị bọn họ mang theo như vậy chạy ngược chạy xuôi, sắc mặt trắng bệch giống cái người chết. Văn Kiều thăm dò khí tức của nàng, phát hiện mặc dù không chết, nhưng cũng vô cùng suy yếu, tranh thủ thời gian móc xuất viên linh đan nhét trong miệng nàng, để tránh người còn không mang về Xích Tiêu Tông liền bị giày vò chết rồi. "Tỷ tỷ, làm gì đút nàng linh đan, thật lãng phí a." Văn Thỏ Thỏ không thế nào cao hứng, đối với Vương Khỉ Dung không có tia đài hảo cảm. Sư Vô Mệnh ngồi xổm ở bên cạnh, nhiều hứng thú đảo Vương Khỉ Dung thân thể, tràn đầy phấn khởi nói, "Các ngươi nói, nàng đã thức tỉnh Thiên Hồ huyết mạch." "Là Ngụy Thiên Hồ huyết mạch." Văn Tiểu Đốn nắn hắn, "Đây là phu quân nói. Thiên Hồ huyết mạch chính là Thiên Hồ huyết mạch, nơi nào có thật giả mà nói." Sư Vô Mệnh thực sự không hiểu rõ, chẳng lẽ huyết mạch của nàng nhưng thật ra là cướp đoạt người khác. Văn Tiểu Tâm đột nhiên nhảy dưới, không khỏi nhớ tới đã từng Vương Khỉ Dung đối nàng toát ra cái chủng loại kia ngấp nghé thân sắc. Chẳng lẽ Vương Khỉ Dung trên thân thần dị huyết mạch nhưng thật ra là cướp đoạt người khác mà đến? Nếu không phải lúc trước bọn họ kịp thời bái nhập Xích Tiêu Tông, có Xích Tiêu Tông cái này quái vật khổng lồ che chở, cũng không bảo đảm mình thật sự sẽ bị nàng lấy đi làm cái gì. Nếu thật là cướp đoạt người khác thần dị huyết mạch, nữ nhân này cũng thật là đáng sợ. Văn Thỏ Thỏ nói, trong mắt toát ra đối với Vương Khỉ Dung sát ý, giống loại này tồn tại nguy hiểm, hẳn là sớm bóp chết mới là. Bất quá Văn Kiều kiên trì muốn đem nàng sách về đi cho Ninh Ngộ Châu nghiên cứu. Tạm thời chỉ có thể coi như thôi. Văn Kiều đem phi thuyền ném ra ngoài đi, đám người tiến vào phi thuyền. "Tỷ tỷ, muốn về Xích Tiêu Tông sao?" Văn Thỏ Thỏ hỏi, có chút bận tâm nhìn nàng, lần này Diêm Vĩnh lên bị thương, tốt nhất về Xích Tiêu Tông dưỡng thương. Văn Kiều nhìn xem bên ngoài biển, dù sao đều đi vào nội hải vực, không bằng đi Mẫn Thị nhìn xem. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 571. Tìm ra trưởng cáo điêu hình. Phi thuyền lên đường không lâu, Vương Khỉ Dung rốt cục tỉnh lại. Làm nàng nhìn thấy khôi phục chân dung Văn Kiều lúc, trong mắt lộ ra mấy phần tỉnh ngộ chi sắc, tỉnh ngộ bên trong lại lộ ra mấy phần đủ rũ, giống như bỏ lỡ một cái thiên đại cơ hội tốt, làm cho nàng uể oải không thôi, cả người lộ ra mấy phần hoàng hôn. Văn Kiều lặng lặng mà nhìn xem nàng, không nói gì. Vương Khỉ Dung không phải cái nhận mệnh, nước mắt tăng một hồi về sau, rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc. Hướng Văn Kiều lộ xuất nghiên lệ nụ cười quyến rũ, kia tự nhiên mà thành vũ mị tiểu diễm, để người vì đó tim đập thình thịch. Đây là thiên hồ huyết mạch tự mang mị hoặc chi lực. Mặc dù bị trói linh tắc buộc, như là cái thất gỗ bên trên đợi làm thịt cá, nàng lại kia bạc không sợ. Mặt mày doanh doanh, cười nói, nguyên lai mấy ngày này, tập kích ám ảnh lâu chính là ngươi. Văn cô nương thật sự là hảo hảo lợi hại, bất quá hơn 10 năm không thấy lại nhưng đã thành tiểu nguyên hoàng cảnh. Ánh mắt của nàng tại Văn Kiều trên thân nhẹ chuyển. Sóng mắt như một vũng xuân thủy, cả người mị hoặc cực kỳ. Văn Thỏ Thỏ sắc mặt có chút cứng ngắc, hồ ly tinh từ đâu tới, cũng dám ở ngay trước mặt hắn câu dẫn tỉ tỉ của hắn, hắn muốn nói cho Ninh ca ca. Người nhớ ký ta. Văn Kiều lệch ra cái đầu nhìn nàng, mặt mày dù thanh lãnh, nhưng lại lộ ra mấy phần trong suốt cùng thiên chân. Tự nhiên nhớ ký. Vương Khỉ Dung mỉm cười nói, Văn cô nương thực sự để cho người ta khó mà quên, nhưng đáng tiếc lúc ấy ta không có nắm chặt cơ hội. nếu là khi đó không có cố kỵ, trực tiếp đối nàng động thủ, cũng không trở thành hiện tại luân lạc tới kết cục này. Năm đó ở Thiên Đan Cốc ngũ thành đan hội, rõ ràng chỉ là một mặt chi lục, lại làm cho Vương Khỉ Dung nhớ mãi không quên. Về sau biết được Văn Kiều chính là Xích Tiêu Tông Thịnh Tông chủ Phá Lệ Thu tiểu đồ đệ lúc, cũng làm cho nàng hối hận không có kịp thời xuất thủ. Văn Kiều nhìn thẳng nàng, ngươi có cái gì muốn nói? Vương Khỉ Dung mặt lộ vẻ chần chờ. Xem ra ngươi thích bị chúng ta dùng hình. Văn Thỏ Thỏ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái đan bình, từ bên trong đổ ra một viên quỷ dị màu đỏ chót đan hoàn, chỉ nhìn nó màu sắc, liền biết cái này màu đỏ linh đan tất không phải vật gì tốt. Vương Khỉ Dung vội vàng nói, các ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết, đều sẽ nói cho các ngươi biết. Gặp nàng như thế thức thời, Văn Thỏ Thỏ ngược lại có chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh liền quyết định, đợi lát nữa nếu như lời nàng nói không hợp tâm ý của bọn hắn, lại đút nàng ăn cũng không muộn. Vương Khỉ Dung không để ý tới thủ đoạn này tàn nhẫn yêu tu, lực chú ý của nàng đặt ở Văn Kiều trên thân, trong mắt là che giấu không được nóng bỏng. Văn Kiều không quá ưa thích ánh mắt của nàng, nhưng cũng không có quá đáng ghét, trực bạch hỏi, ngươi muốn trên người ta thần dị huyết mạch. Vương Khỉ Dung thần sắc cương, sao có thể thừa nhận, liên tục không ngừng nói, Văn cô nương hiểu lầm, ta nào dám. Xem ra là dám, chỉ là không có cơ hội ra tay. Văn Kiều trong lòng rõ ràng, tiếp tục hỏi, ngươi là người của ai? Thiên Thánh Cửa vẫn là ám ảnh lâu. Vương Khỉ Dung trầm mặt xuống, mới nói, Thiên Thánh Cửa. Nguyên lai là Thiên Thánh Cửa. Sư Vô Mệnh có chút cao hứng, lại gần hỏi ngươi cũng đã biết Thiên Thánh Cửa tình huống. Thánh chủ là người phương nào? Thiên Thánh Cửa địa chỉ ở nơi nào, có bao nhiêu thành viên? Văn Miễn Thỏ nhìn chằm chằm Vương Khỉ Dung, không nghĩ tới Vương Khỉ Dung dĩ nhiên cùng Thiên Thánh Cửa có quan hệ, như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Vương Khỉ Dung nói, thật có lỗi, ta tuy là Thiên Thánh Cửa người, nhìn trời thánh môn tình huống cũng không hiểu rõ, lại càng không biết Thiên Thánh Cửa địa chỉ ở nơi nào. Còn hiện tại thánh chủ là Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm thánh nữ, đời trước thánh chủ ta liền không biết. Ngươi làm sao lại không biết đâu? Văn Thỏ Thỏ rất là không vui, các ngươi Thiên Thánh Cửa đệ tử chẳng lẽ đều là tùy tiện thu sao? Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng Thiên Thánh Cửa chỉ là cái quang then môn phái, đối ngoại hô hào êm tai, kỳ thật liền sơn môn đều không có một cái. Vương Khỉ Dung ung dung nói, ta không cần thiết lừa các ngươi. Ta là bị thánh chủ tự mình điểm báo tuyển, thánh chủ để cho ta lưu tại vương gia bang nàng làm vi, ta liền lưu lại. Mỗi lần đều là thánh chủ tự mình liên hệ ta, ta chưa từng có đi qua Thiên Thánh Cửa. Theo Vương Khỉ Dung giải thích, nàng là Thiên Thánh Cửa thánh chủ an bài tại Ngũ Thành Đan Minh một con cờ, tùy thời thuận tiện vì thánh chủ làm việc, cũng đưa nàng cùng Thiên Thánh Cửa tách ra, sẽ không bại lộ Thiên Thánh Cửa tin tức. Ngày này thánh môn làm việc chi cẩn thận, cũng không thua âm ảnh lâu. Trên người ngươi thiên hồ huyết mạch là chuyện gì xảy ra? Văn Kiều lại hỏi. Vương Khỉ Dung con ngươi hơi co lại, hô hấp có chút cứng lại, từ sau khi tỉnh lại duy trì thong dong có chút phá công. Mặc dù nàng rất tưởng liền khôi phục lại, nhưng vẫn là để ở đây đích người minh sắc cảm giác được trong nháy mắt đó nàng bối rối. Văn Kiều hai mắt nhìn chằm chằm nàng, mang đến vô hình áp bách. Vương Khỉ Dung miễn cưỡng nói, Văn cô nương nói cái gì đó. Đây là ta thức tỉnh thần dị huyết mạch, tự nhiên là chính ta. Nếu như là chính ngươi, ngươi liền không cần đặc biệt cường điệu nó. Văn Kiều nói chúng tim đen nói. Vương Khỉ Dung lập tức trầm mặc. Cô nương này nhìn xem một bộ không dành thế sự bộ dáng, lại có được cực kỳ nhạy cảm sức quan sát, lời nói đều ở ý tưởng bên trên. Có phải là Thiên Thánh Cửa thánh chủ cướp đoạt người khác thiên hồ huyết mạch chuyển rời đến trên người ngươi? Văn Kiều tiếp tục suy đoán. Vương Khỉ Dung không có lên tiếng âm thanh, bất quá loại trầm mặc này phản ứng, đã cho thấy Văn Kiều suy đoán là đúng. Sư Vô Mệnh một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Phượng Đảo tiền nhiệm thánh nữ lợi hại như vậy, còn có thể cướp đoạt người khác thần dị huyết mạch chuyển rời đến những người khác trên thân A Súc, xem ra nữ nhân kia cũng là nhìn trúng huyết mạch của ngươi, nhiều năm như vậy mới có thể một mực phái người nhìn chằm chằm ngươi. Văn Thỏ Thỏ quệt miệng nói, nàng tựa như nút trong bóng tối lao thử, ngấp nghé thứ không thuộc về mình, cũng không sợ bị trời phạt. Tiểu Miêu mầm đồ vật là tốt như vậy ngấp nghé sao? Đến lúc đó thiên lôi đánh chết hắn nha. Nghe được lời của hai người, Vương Khỉ Dung lông mày hơi nhảy. Nàng một mực vì thánh chủ làm việc, mặc dù thánh chủ cho nàng ra lệnh cực ít, càng nhiều thời điểm làm cho nàng tự hành phát huy. Bất quá nàng cũng từ thánh chủ một ít trong mệnh lệnh có thể phỏng đoán, thánh chủ đối với Văn Kiều có chút chú ý. Vương Khỉ Dung sẽ chú ý Văn Kiều, trừ lúc trước tại Thiên Đan Cốc một mặt chi lục bên ngoài, cũng là bởi vì thánh chủ nguyên nhân. Về sau càng là thu thập Văn Kiều tin tức, càng là làm cho nàng muốn ngừng mà không được, trong lòng lửa nóng. Trung ương đại lục người đều cảm thấy Ninh Ngộ Châu là không xuất thế thiên tài, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. So sánh với hắn, lúc ấy cùng một chỗ bái nhập Xích Tiêu Tông Văn Kiều liền lộ ra ảm đạm vô quang, trừ tốc độ tu luyện mau mau, không có gì chỗ xuất sắc. Nhưng thế nhân thì làm sao biết, so với Ninh Ngộ Châu cái này nhân thân bên trên thần dị huyết mạch mới là thế gian khó được chân bảo. Về sau, nàng cũng coi là thấy rõ, kỳ thật đây là đối với Văn Kiều một loại bảo hộ. Ninh Ngộ Châu đem chính mình tạo thành thiên tài, hấp dẫn toàn bộ đại lục ánh mắt, như thế liền không có ai sẽ chú ý tới Văn Kiều không giống bình thường. Đáng tiếc, coi như như thế, làm Văn Kiều lấy nguyên hoàng cảnh thân phận của chân quân xuất hiện lúc, y lìa nguyên để cho người ta chú ý tới nàng. Chỉ là chưa kịp trăm tuổi nguyên hoàng cảnh cũng làm người ta ghé mắt, lại càng không cần phải nói tại An Khâu thành chiến đấu bên trong, nàng vậy mà tay không xé mở bùi ảnh cái bóng trói buộc triển lộ nàng đặc thủ. Vương Khỉ Dung tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt vẫn là một bộ trầm mặc bộ dáng. Lúc này, Văn Kiều lại hỏi, ngươi tôn kia thánh cấp đan lô, thế nhưng là thánh chủ đưa cho ngươi. Đúng thế. Vương Khỉ Dung nói, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, nhịn không được nhìn xem phi thuyền bên trong thành viên, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lúc ấy đám người này ngọn nguồn là dùng biện pháp gì đối phó đan lô, làm hại nàng bị thương đến tận đây, đan lô cũng vẫn hủy không ít đáng tiếc nàng nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể quy về Văn Kiều trên thân. Nàng là thánh chủ chú ý người, khẳng định có chỗ bất phàm. Chiếc lò luyện đan này là tại Thường Bản Sơn cực âm chi địa phát hiện. Vương Khỉ Dung nói cực âm chi địa dưới có một cái bị phong ấn địa sắt cung, thánh cấp đan lô liền tại địa sắt trong cung. Thánh chủ lúc trước mang ta tự mình tiến địa sát cung làm ra chiếc lò luyện đan này. Nghe được này, Văn Kiều ba người rốt cục giật mình. Nguyên lai đây chính là Thường Bản Sơn cực âm chi địa xuất hiện nhiều như vậy địa sát nguyên nhân. Thánh chủ cùng Vương Khỉ Dung mở ra phong ấn địa sát cung, dẫn đến bên trong địa sát chạy đến, làm cực âm chi địa biến thành ác sát chi địa. Kia địa sát trong cung thế nhưng là còn có những vật khác. Sư Vô Mệnh tràn đầy phấn khởi hỏi. Vương Khỉ Dung lắc đầu, chỉ có chiếc lò luyện đan này. Xem ra nữ nhân kia quả nhiên không có lòng tốt. Văn Thỏ Thỏ cười lạnh nói đặc biệt mở ra địa sát cung phong ấn, mang đi một tôn bị sát khí ô nhiễm thánh cấp đan lô, một bên giao cho luyện đan sư luyện đan, một bên hủy đi cực âm chi địa. Thật sự là giỏi tính toán. Sư Vô Mệnh tò mò nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ngươi như thế thành thật nói cho chúng ta biết những này, không sợ thánh chủ tức giận sao? Vương Khỉ Dung nhịn không được cười lên, hai đầu lông mày đều là mê người mỹ ý, chỉ cần có thể còn sống sót, những này không tính là gì. Nàng là một cái hoàn toàn tư tưởng ích kỷ người, coi như thánh chủ đối nàng quả thật có ân, trong khoảng thời gian ngắn, đưa nàng bồi dưỡng thành một nguyên hoàng cảnh chân quân, so rất nhiều người tu luyện đều đi được phải nhanh. Nhưng nàng càng chân quý chính mình mệnh, sẽ cùng theo thánh chủ làm việc, cũng là bởi vì thánh chủ có thể cho nàng càng nhiều, mà không phải đối với thánh chủ trung tâm. Văn Kiều hỏi, trên người ngươi thế nhưng là bị trồng khôi lỗi trùng. Vương Khỉ Dung trước là có chút giật mình, về sau nghĩ đến cái gì, hỏi. Đan Minh Đan chính đại sư nghiên cứu ra được khắc chế khôi lỗi trùng chi pháp, có thể là bởi vì các ngươi hỗ trợ. Văn Kiều gật đầu, loại sự tình này không có gì tốt giấu giếm, cũng không phải gì đó bí mật. Vương Khỉ Dung trên thân cũng bị trồng khôi lỗi trùng, cái này khôi lỗi trùng có thể để cho người tu luyện tuyệt đối sẽ không phản bội thiên thánh cửa, đối với rất nhiều người tu luyện đều áp dụng. Đáng tiếc Vương Khỉ Dung là trời sinh phản cốt, chỉ thích tiếc mạng của mình, trên mặt tuân theo, sau lưng vì chính mình ôm chỗ tốt. Chỉ cần nàng không làm bất lợi cho thiên thánh cửa sự tình, làm không cần lo lắng khôi lỗi trùng phản vệ. Các loại đan chính nghiên cứu ra khắc chế khôi lỗi trùng chi pháp về sau, Vương Khỉ Dung càng không lo lắng. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ lập tức không biết làm sao đánh giá nữ nhân này tốt. Một vấn đề cuối cùng. Văn Kiều nói ngươi biết ám ảnh lâu hang ổ ở nơi nào. Vương Khỉ Dung lập tức cười lên, ta biết, ta còn đã từng đi qua. Thật sự, Sư Vô Mệnh, Văn Thỏ Thỏ đều có chút kích động, bọn họ tra xét lâu như vậy. Ở quy nguyên các hao phí nhiều như vậy linh thạch, chỉ tra được một chút phân bộ, ám ảnh lâu hang ổ ở nơi nào đều không rõ ràng. Vì mạng sống, Vương Khỉ Dung phi thường phối hợp, nếu như các ngươi muốn đánh bên trên ám ảnh lâu đại bản doanh, ta có thể vì các ngươi dẫn đường, chỉ muốn các ngươi không giết ta đương nhiên không giết ngươi. Văn Kiều không chút do dự nói, sáng lấp lánh ánh mắt tựa như đứa bé. Vương Khỉ Dung có chút nghi ngờ nhìn nàng, nàng đối với Văn Kiều hiểu rõ đều là từ ngoại giới biết, cũng không biết cô nương này là cái gì phẩm tính. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, mặc dù cảm thấy nàng nhạy cảm đến kinh người, nhưng nhìn xem càng giống một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Nhìn chính là loại kia bị người bảo hộ đến vô cùng tốt dáng vẻ. Dạng này nữ tu, làm sao không để cho người ta ghen tị. Phi thuyền một đường tiến lên, rất nhanh liền đến nội hải vực bên trên châu đảo. Bên trên châu đảo không phải bình thường người tu luyện có thể tùy tiện đặt chân, bất quá Văn Kiều có mẫn thị cho lệnh bài của nàng, mà lại là nguyên hoàng cảnh, trực tiếp đem uy áp thả ra. Trong biển từng không dám ngăn trở. Đương nhiên, hải thú dù không dám ngăn trở, nhưng cũng lặng lẽ sẽ có nguyên hoàng cảnh người tu luyện thiện chỗ tiến vào bên trên châu đảo sự tình nói cho đóng giữ thế lực đệ tử. Bởi vì hải thú không có ngoi đầu lên, Văn Kiều cũng không có tướng lệnh bài tế ra đi để bọn chúng xem xét. Vừa lúc đóng tại phụ cận chính là Mẫn Thị đệ tử. Mẫn Thị đệ tử từ hải thú nơi đó nhận được tin tức, biết có một chiếc phi thuyền tiến vào bên trên châu đảo, liền phái người tới cản trở. Khi thấy phi thuyền bên trong người lúc, Mẫn Thị đệ tử lập tức sửng sốt. Tôn tiểu thư. Một đám Mẫn Thị đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, dồn dập tiến lên hành lễ. Văn Kiều đối bọn hắn nói, ta muốn đi xuyên vân đảo. Mẫn Thị đệ tử đương nhiên sẽ không cản nàng. Đây chính là bọn họ Mẫn Thị tộc trưởng ruột thịt cháu ngoại gái, bọn họ cũng phải kính một tiếng tôn tiểu thư tồn tại, là người trong nhà, căn bản không cần cản. Các loại phi thuyền sau khi rời đi, Mẫn Thị đệ tử vẫn là không có kịp phản ứng. Đúng, vừa rồi các ngươi nhưng có chú ý tới, tôn tiểu thư khí tức trên thân, giống như không phải nguyên linh cảnh. Qua nhiều năm như vậy, làm sao có thể vẫn là nguyên linh cảnh? Lấy tôn tiểu thư tư chất, khẳng định đã là nguyên tông cảnh. Nhưng ta thế nào cảm giác, tựa như là nguyên hoàng cảnh. Lời này vừa nói ra, ở đây Mẫn Thị đệ tử hai mặt nhìn nhau, trực giác không có khả năng, nhưng lại cảm thấy giống như không có gì không có khả năng. Phi thuyền thuận lợi xuyên qua trong biển vân vụ, mục tiêu minh xác hướng phía xuyên vân đảo mà đi. Còn chưa đến xuyên vân đảo, liền gặp một thân ảnh từ trong đảo phóng lên tận trời, hướng bên này lướt đến. Thấy rõ ràng kia một thân phong lưu nguyên tông cảnh nam tu lúc, Văn Kiều lộ xuất nụ cười, nhảy đến phi thuyền trên, hướng người tới kêu lên, từng thúc tổ, đã lâu không gặp. Mẫn Cuồng Hưng lãng cười ra tiếng. Kéo nàng lại tay, tiểu nha đầu, đã lâu không gặp. Ngươi rốt cục bỏ về được xem chúng ta những lao gia hỏa này. Từng thúc tổ không già. Vệnh lên nghiêm trang nói, nguyên đế cảnh có 10000 năm thọ nguyên, từng thúc tổ năm nay cũng mới chừng 1000 tuổi, còn rất trẻ đâu. Mẫn Cuồng Hưng bị nàng dô đến thật vui vẻ, lôi kéo nàng liền hướng xuyên vân đảo mà đi. Phi thuyền bên trong Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh đều biết Mẫn Thị tộc nhân đối với Văn Kiều coi trọng, gặp nàng bị Mẫn Thị lao tổ lôi đi cũng lơ đễnh, tiếp tăng phi thuyền hướng xuyên vân đảo mà đi. Vương Khỉ Dung một mặt trầm mặc. Văn Kiều cùng nội hải vực Mẫn Thị quan hệ trung ương đại lục người đều rõ ràng, cái này không thể nghi ngờ cho Văn Kiều trên thân in dấu xuống không dễ chọc nhãn hiệu, ít có người dám trêu chọc. Nhìn vừa rồi Mẫn Thị vị lao tổ kia thái độ đối với Văn Kiều, Vương Khỉ Dung có một loại dự cảm, ám ảnh lâu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ cắm. Vương Khỉ Dung dự cảm không sai. Làm Mẫn Thị tộc nhân bởi vì nhuận vểnh lên trở về mà vui vẻ lúc, lạnh không ngại phát hiện trên người nàng lại còn mang thương, hỏi qua đi. Biết được là ám ảnh lâu gây nên Mẫn Thị tộc nhân đều tức nổ tung. Giết bọn hắn. Mẫn Cuồng Hưng lạnh như băng nói, đám kia ám ảnh lâu sát thủ đầy tay huyết tinh, giết người vô số, giết bọn hắn cũng coi là thầy trời hành đạo. Mẫn Mộ Bắc nói, lần này chúng ta Mẫn Thị đồng thời xuất động, không buông tha một cái ám ảnh lâu sát thủ. Cái khác Mẫn Thị tộc nhân dồn dập đồng ý. Ám ảnh lâu là một chỉ nhận linh thạch tổ chức sát thủ, đắc tội người tu luyện không ít, nếu không phải có nguyên đế cảnh tọa trấn, lại hành tung quỷ bí, hang ổ ẩn tàng thật tốt, chỉ sợ sớm đã bị người chọn lấy. Trước kia bọn họ không thèm để ý ám ảnh lâu, là bởi vì ám ảnh lâu không giết tới thân nhân của bọn hắn trên thân. Lần này ám ảnh lâu dĩ nhiên đối bọn hắn Mẫn Thị tộc nhân xuất thủ, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Muốn hay không gọi tàng tổ phụ? Mẫn Ký Sơ hỏi thăm. Trừ Mẫn Cuồng Hưng bên ngoài, Mẫn Cuồng Vân, Mẫn Cuồng Lãng đều đang bế quan, lĩnh hội vân cầu trận pháp áo nghĩa, tùy tiện không phải đến quấy rầy. Nhưng hiện tại bọn hắn Mẫn gia đứa bé bị khi phụ, Mẫn Thị cùng chung mối thủ, tự nhiên cùng một chỗ giết đi qua. Tự nhiên muốn gọi. Mẫn Cuồng Hưng không dung chất vấn nói dám khi dễ chúng ta A Súc, nhất định phải để ám ảnh lâu trả giá đắt, tin tưởng đại ca cùng nhị ca hẳn là cũng rất nguyện ý vì ản nỉ ra sức. Văn Thiều ngoan ngoãn nhậm ngoại tổ mẫu địch tuyển đau lòng ôm, nghe nói như thế, thăm dò nói, cũng tốt, thuận tiện mời từng ngoại tổ phụ bọn họ đi Xích Tiêu Tông. Đi Xích Tiêu Tông làm gì? Mẫn Thị tộc nhân không hiểu hỏi. Văn Thiều hướng bọn họ cười một tiếng. Gò má bên cạnh lộ ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền, không chút nào e lệ nói, đương nhiên là đi tham gia ta cùng phu quân song tu đại điển rồi. Mẫn Thị tộc nhân. Tác giả có lời muốn nói. Lại có cô nương hỏi cái này văn bao lâu hoàn tất, tổ ở đây nói một câu đi. Cái này văn độ dài trở xuống giới làm chủ, các loại bay giới thượng giới về sau, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mà hạ giới hẳn là còn có 3 quyển liền kết thúc, cho nên đến mùa hè thời điểm, cái này văn lẽ ra có thể kết thúc đi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 572, trực tiếp đánh tới. Nhìn thấy vui vẻ không thôi tiểu cô nương, Mẫn Thị tộc nhân lúc này mới nhớ tới, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu còn giống như không có tổ chức qua song tu đại điển đâu. Đừng nhìn Văn Kiều bình thường hướng Ninh Ngộ Châu phu quân đều, nhưng giữa hai người thế nhưng là trong sạch. Đã từng một cái người yếu nhiều bệnh, chú định chết yểu, một cái không cách nào tu luyện phế vật, cho nên chỉ ở Đông Lăng bên kia cử hành phàm nhân hôn lễ. Nhưng loại phàm nhân này hôn lễ, tại tu luyện người xem ra, không có thiên đạo chứng kiến, khế ước trói buộc, cũng không tính số. Hiện tại đột nhiên nghe nói bọn họ muốn tổ chức song tu đại điển, Mẫn thị tộc nhân đều có một loại muốn gả khuê nữ lòng chua xót cảm giác. Chỉ là lại lòng chua xót, gặp nàng cao hứng như thế, không ai bỏ được đả kích nàng. Mẫn Mộ Bắc ho nhẹ một tiếng, đè xuống trong lòng chua xót, cười hỏi, các ngươi dự định bao lâu tổ chức? Chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị. Nhà mình cháu ngoại gái muốn cùng đạo lữ tổ chức song tu đại điển, làm gì cũng phải cấp nàng chống đỡ đủ mặt mũi. Vừa vặn cũng mượn cơ hội này, để Thánh Vũ Đại Lục người đều biết Văn Kiều là hắn nhóm Mẫn thị tộc nhân, dung không được người khi dễ. Lư Vĩnh lên nói, các loại phu quân tu luyện tới nguyên hoàng cảnh liền có thể tổ chức nha. Ngộ Châu hiện tại là tu vi gì? Ninh Nguyễn cười hỏi, trong lòng cảm thấy hẳn là cũng đã nguyên hoàng cảnh thôi, nếu không cháu ngoại gái không sẽ cao hứng như thế sách cái này. Cái khác Mẫn thị tộc nhân cũng cho là như vậy. Lần đầu nghe thấy Vĩnh lên rời đi nội hải vực lúc, vẫn chỉ là nguyên linh cảnh, bất quá hơn 10 năm, cũng đã là nguyên hoàng cảnh. Mặc dù cái này tu hành tốc độ nhanh đến để cho người ta liễu lơi có thể nghĩ đến tỷ khả năng đã thức tỉnh Bạch Phượng đảo bên kia thần dị huyết mạch, lại cảm thấy không coi vào đâu. Phu quân hiện tại là nguyên tông cảnh trung kỳ. A, nguyên lai đã là nguyên tông cảnh trung kỳ. Không đúng. Mới nguyên tông cảnh trung kỳ, muốn tu luyện đến nguyên hoàng cảnh, còn có phải đợi đâu. Chỉ là một cái tiểu cảnh giới, liền muốn mấy chục năm. Mẫn thị tộc nhân đều rõ ràng cái này lý, có thể bây giờ nói không ra đã kích người, dồn dập cười phụ họa. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đi Xích Tiêu Tông tham gia bọn họ song tu đại điển. Mẫn thị tuy là một cái đại tộc, đối với Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lựa chọn tại Xích Tiêu Tông tổ chức song tu đại điển cũng không bất kỳ dị nghị gì. Dù sao Xích Tiêu Tông là sư môn của bọn hắn, thiên địa quân hôn sư, nếu không phải Xích Tiêu Tông nhiều năm như vậy che chở hai đứa bé, bọn họ cũng vô pháp đợi đến Văn Kiều đi tìm đến, thẳng đến chân tướng rõ ràng. Mẫn thị nhất tộc đối với Xích Tiêu Tông vẫn có chút cảm kích, cũng tôn trọng hai đứa bé quyết định. Các loại Văn Kiều cùng Mẫn thị tộc nhân tự qua cũ về sau, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ cũng đến Xuyên Vân Đảo. Vương Khỉ Dung cái này tù nhân được đưa tới Mẫn thị tộc nhân trước mặt. Bây giờ tại Xuyên Vân Đảo Mẫn thị tộc không ít người, đối mặt này một đám đoàn kết vô cùng Mẫn thị tộc nhân, Vương Khỉ Dung không dám đùa hoa chiêu gì, bọn họ hỏi thập nàng liền đáp cái đó. So với Văn Kiều chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Mẫn thị tộc nhân hỏi được kỹ lưỡng hơn, trong đó hỏi được nhiều nhất là Thiên Thánh Cửa Thánh Chủ. Vương Khỉ Dung cẩn thận mà trả lời, ta thật sự không biết Thiên Thánh Cửa là khi nào thành lập, nó là tại hơn 100 năm trước truyền đến đương nhiệm thánh chủ trong tay. Thiên Thánh Cửa dùng khôi lỗi đan khống chế môn hạ đệ tử, ta có thể cung cấp ta biết một chút Thiên Thánh Cửa khống chế người tu luyện tư liệu cho các ngươi. Có thể phát triển thành nội hải vực đệ nhất thế lực Mẫn thị tộc nhân không chỉ có là bởi vì trong tộc có 3 vị nguyên đế cảnh tọa chấn, cũng bởi vì Mẫn thị tộc nhân làm việc đoàn kết, tâm tư kín đáo. Quang một cái Mẫn thị tộc trưởng từng cái Mẫn Mộ Bắc liền để Vương Khỉ Dung khó mà chống đỡ, còn có cái khác không dễ chọc Mẫn thị tộc nhân. Vương Khỉ Dung đột nhiên cảm thấy lúc trước rơi xuống Văn Kiều trong tay mình kỳ thật vẫn là rất may mắn, so với bọn này Mẫn thị tộc nhân, Văn Kiều là tốt bao nhiêu cô nương à, không có hùng hổ dọa người, hỏi xong sau liền đưa nàng ném đến một bên, thậm chí không có xác nhận trong lời nói của nàng thật giả. Mà Mẫn thị bên này, nếu nàng có nửa câu nói ngoa, bọn họ không ngại trực tiếp siêu hồn. Siêu hồn đối với người tu luyện thức hải sẽ tạo thành khó mà cứu vãn thương tích, thậm chí khả năng bởi vậy biến thành phế nhân, Vương Khỉ Dung có thể không chịu đựng nổi hậu quả này. Thẩm xong Vương Khỉ Dung về sau, Mẫn thị tộc nhân vì nàng cài lên trận vòng, trực tiếp ấn xuống đi. Mẫn Mộ Bắc nói, nàng này quả nhiên bất phàm, chỉ là phần này nhãn lực cùng tâm tính, không oán nữ nhân kia sẽ nhìn chúng nàng. Hắn nói nữ nhân kia chỉ chính là Bạch Phượng đảo trước thánh nữ Địch Huyền, hiện tại Thiên Thánh Cửa thánh chủ. Địch Huyền thần sắc có chút âm trầm. Âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt của nàng xưa nay tốt, nếu không cũng sẽ không liền hoán hoa các hoán hoa tiên tử đều có thể thu nhập dưới trướng. Nghĩ đến Địch Huyền dĩ nhiên cướp đoạt người khác thần dị huyết mạch chuyển rời đến Vương Khỉ Dung trên thân, Địch Huyền đã cảm thấy buồn nôn không thôi. Nếu là nàng A xúc yếu một ít, không chừng cũng sẽ bị Địch Huyền đoạt đi thần dị màu phương. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Địch Huyền những năm này giữ lại A xúc, cũng không phải là không có cơ hội, mà là muốn đợi nàng huyết mạch trong cơ thể hoàn thiện, lại trực tiếp cướp đi. Mặc dù nàng không biết cháu ngoại gái thức tỉnh chính là cái gì thần dị huyết mạch, nhưng cũng rõ ràng thần dị huyết mạch là theo người tu luyện trưởng thành mà hoàn thiện, thực lực càng mạnh có thể vận dụng thần dị huyết mạch năng lực cũng càng cao, lúc này cướp đoạt nó, so nhỏ yếu lúc càng hữu ích hơn. Không chỉ có là nàng, biết rõ nội tình Mẫn thị tộc nhân đối với lần này lòng dạ biết rõ, đối với Vương Khỉ Dung cái này đạt được người khác thần dị huyết mạch 10 phần trước mắt. Việc này cần phải cáo chi Bạch Phượng đảo đảo chủ. Mẫn Cuồng Hưng hỏi cái này đối với phu mạch hai. Địch Huyền Bạc không do dự nói, không cần nói cho. Mẫn Mộ Bắc không có lên tiếng, hiển nhiên cũng là tán thành thê tử quyết định. Mặc kệ Bạch Phượng Đảo đối với địch kén là thái độ gì, bọn họ đều không nghĩ mạo hiểm nữa. Mắt thấy trong phòng bầu không khí có chút trầm thấp, Văn Kiều nói ra, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ta đi xem một chút từ ngoại tổ phụ. Địch Uyển miễn cưỡng lên tinh thần, trên mặt lộ xuất nụ cười ôn nhu, ôn nhu nói, đi thôi, ngươi từ ngoại tổ tại Vân Cầu bên kia. Ký Sơ, ngươi bồi A Súc quá khứ. Mẫn Ký Sơ ứng một tiếng, cùng Văn Kiều cùng một chỗ tiến về Vân Cầu bên kia. Trên đường, Mẫn Ký Sơ nhỏ giọng đối với Văn Kiều nói, Tố Lâm cô cô. Hắn nhìn thoáng qua Văn Kiều, gặp nàng không có đối với mình xưng hô này có phản ứng gì vừa mới nói tiếp, từ lần trước các ngươi sau khi rời đi, nàng tu dưỡng tốt thân thể, cũng rời đi nội hải vực. Nghe nói những năm này, nàng một mực tại truy tra thiên thánh cửa, kỳ thật chúng ta có thể nhanh như vậy liền biết thiên thánh cửa sự tình, nàng không thể bỏ qua công lao. Văn Kiều đối với Mẫn Tố Lâm không có ý tưởng gì, đã không có thích cũng không có chán ghét, chỉ cần nàng không xuất hiện ở trước mặt mình, làm người xa lạ là đủ. Nghe xong Mẫn Ký Sơ, nàng chỉ là tùy ý gật đầu. Mẫn Ký Sơ quan sát tỉ mỉ nàng, gặp tỉ thật là không thèm để ý, âm thầm thở phào, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, A Súc tu hành tốc độ quá nhanh, ca ca hiện tại có thể không sánh bằng ngươi. Năm đó hắn thật vất vả tấn giai nguyên tông cảnh, những năm này cũng khổ tu không ngừng, ẩn ẩn muốn đột phá nguyên tông cảnh trung kỳ. Nào biết được cái này biểu muội vừa về đến, liền lấy nguyên hoàng cảnh thân phận của chân quân đăng tràng, đem bọn hắn những này biểu ca biểu tỷ nhóm so đến bụi trần bên trong. May mắn Mẫn thị đoàn kết, không chỉ có không có ghen ghét, ngược lại vì nàng cao hứng. Kỳ thật trong lòng bọn họ ít nhiều có chút rõ ràng Văn Kiều liều mạng như vậy tu hành nguyên nhân, thiên thánh cửa thánh chủ đối nàng dương dương mắt hổ, sớm muộn muốn chống lại nếu là nàng không mạnh điểm, chỉ sợ sẽ rơi xuống trong tay đối phương, mặc kệ xâm lược. Văn Kiều càng mạnh, vượt có thể tự vệ, bọn họ tài năng yên tâm làm cho nàng cất bước ở bên ngoài. Đi vào Vân Cầu bên kia lúc, hai người bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở. Từ khi Ninh Ngộ Châu khám phá Vân Cầu huyền bí, dẫn tới Mẫn thị ba vị lao tổ đều đối với Vân Cầu huyền bí cảm thấy hứng thú vô cùng. Những năm này một mực tại lĩnh hội Vân Cầu, vì thế Mẫn thị tại Vân Cầu chung quanh bày ra vương cấp trận pháp, ngăn cản những người khác đến bên này. Mẫn Ký Sơ cười nói, bây giờ chúng ta không có cách nào sử dụng Vân Cầu tại xuyên vân sương mù mưa đảo vắng lai, chỉ có thể từ mặt biển vượt qua, thật là có chút không tiện. Hai vị tầng tổ phụ ngay tại Vân Cầu bên trong, bọn họ nhìn thấy ngươi nhất định thật cao hứng. Sau khi nói xong, Mẫn Ký Sơ lấy ra một khối ngọc giản, đem ném qua. Ngọc giản lơ lửng giữa trời, chung quanh tạo nên trận trận linh quang ba động, ngăn tại trước mặt bình chướng biến mất. Hai người đi vào Vân Cầu phía dưới. Cảm giác được có người tiến đến, đang tại lĩnh hội Vân Cầu trận pháp Mẫn Cuồng Vân, Mẫn Cuồng Lãng có chút không vui nhìn sang, thấy rõ ràng nghe giật lúc, dồn dập lộ ra vui sướng nụ cười. Hảo hài tử, người tới lúc nào? Mẫn Cuồng Vân có chút vụng về vỗ vỗ Văn Kiều bả vai, động tác thả rất nhẹ, sợ vô hư như thế cái nũng nịu từng cháu ngoại gái. Mẫn Cuồng Lãng là cái nội liễm, mỉm cười hướng nàng gật gật đầu, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Mẫn Đã Lưu. Thế là Mẫn Ký Sơ liền đem Diêm Vĩnh lên gặp được sự tình nói cho hai vị tầng tổ phụ, hào không ngoài suy đoán xem đến hai vị người già nhà dồn dập quyết định muốn cho từng cháu ngoại gái xuất. Chúng ta Mẫn thị hài há lại cho đến bọn hắn như thế khi dễ. Mẫn Cuồng Vân lạnh lùng nói, vừa vặn nhân cơ hội này, đem ám ảnh lâu giải quyết, tỉnh đến bọn hắn cho điểm linh thạch liền theo làm giết người. Mẫn Cuồng Lãng đồng ý, đại ca nói đúng. Nhiều năm như vậy, ám ảnh lâu làm việc xác thực tùy tiện. Ám ảnh lâu tôn chỉ là lấy linh thạch mua mệnh, chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ người giao nổi linh thạch, bọn họ liền có thể hoàn mỹ hoàn thành ám sát nhiệm vụ, mặc kệ bị giết là thân phận gì, địa vị, bị không ít người dùng để ám sát đối thủ hoặc địch nhân. Âm ảnh lâu như thế làm việc, dẫn đến không ít người vô tội uổng mạng, để cho người ta phẫn hận không thôi. Lãnh khốc như vậy vô tình tổ chức sát thủ, để rất nhiều người tu luyện bản năng không thích. Trước kia cha không được nơi ở của bọn hắn cũng không sao, hiện tại đã có người cung cấp vị trí, kia trực tiếp giết đi qua. Dù sao ám ảnh lâu bên trong không có một cái tu la sát thủ là vô tội, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, ám ảnh lâu đã lựa chọn làm loại này sát thủ hoạt động, thì có bị giết giác ngộ. Lập tức Mẫn Cuồng Vân hai người rời đi Vân Cầu chi địa, đi tìm Mẫn Mộ Bắc bọn họ. Mẫn thị hành động lực xưa nay mạnh, đã quyết định tốt, vậy liền lập tức xuất phát. Văn Kiều đi vào xuyên vân đảo vừa mới nửa ngày thời gian, lại cùng Mẫn thị tộc nhân cùng rời đi. Mẫn thị tộc nhân cũng không có ẩn tàng hành tung của bọn hắn, cưới phi thuyền rời đi, hướng trung ương đại lục mà đi, trên đường đi không ít người tu luyện đều có thể nhìn thấy Mẫn thị phi thuyền rêu rao mà qua. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ kề thai nói nhỏ, ta còn tưởng rằng sẽ ở Mẫn thị đợi chút thời gian đâu, không nghĩ tới Mẫn thị như thế quả quyết. Chứng minh bọn họ đối với tỷ tỷ rất để bụng. Văn Thỏ Thỏ tự nhiên vui thấy kỳ thành. Duy nhất phiền muộn, đoán chừng chỉ có Vương Khỉ Dung. Nàng từng nghe nói nội hải vực Mẫn thị 10 phần bao che khuyết điểm, không nghĩ tới bao che khuyết điểm đến mức độ này, ba vị nguyên đế cảnh lão tổ đồng loạt ra tay, ám ảnh lâu lợi hại hơn nữa có thể gánh vác được ba vị nguyên đế cảnh lão tổ sao. Giờ khắc này, nàng từ trong lòng may mắn mình còn không tới kịp đối với Văn Kiều làm những gì. Vương Khỉ Dung biết Mẫn Thị người chướng mắt mình, cho nên nàng cũng mười phần an phận, không nghĩ tới muốn chạy trốn từng cái trên người nàng có Mẫn Thị trận vòng, căn bản là không có cách tại ba vị nguyên đế cảnh dưới mí mắt đào tẩu. Vương Khỉ Dung chỉ có thể tận lực thu nhỏ sự tồn tại của chính mình, tránh khỏi ngại đến Mẫn Thị tộc nhân mắt. Phi thuyền rời đi nội hải vực về sau, hướng vùng đất cực Tây mà đi. Ám ảnh lâu hang ổ liền tại vùng đất cực Tây, một cái phi thường hỗn loạn địa phương, nơi đó là một cái việc không ai quản lý khu vực, chiếm cứ một đám người liều mạng. Mẫn Thị tộc nhân cũng không nghĩ tới ám ảnh lâu lại ở chỗ này phát tích, bất quá ngẫm lại cũng rõ ràng, càng là hỗn loạn địa phương, vượt có thể sinh sôi tội ác giường ấm cũng thích hợp ám ảnh lâu loại này hắc ám thế lực nảy sinh. Mẫn Thị phi thuyền một lộ chiêu diêu, gây nên không ít trung ương đại lục người tu luyện chú ý. Rất nhiều nhận được tin tức môn phái dồn dập không hiểu, nội hải vực Mẫn Thị đột nhiên đến trung ương đại lục làm cái gì. Mặc dù không hiểu, nhưng nắm lấy lây phòng ngừa vạn nhất tâm tư, rất nhiều người tu luyện vụng trộm theo đuôi tại Mẫn Thị phi thuyền về sau, xem bọn hắn muốn làm gì. Ba vị nguyên đế cảnh lão tổ phát hiện sau cũng không thèm để ý, bọn họ muốn vì từng cháu ngoại gái xuất khí, vậy liền oanh oanh liệt liệt ra sân, để thế nhân thấy rõ ràng bọn họ Mẫn Thị thực lực, để cho người ta không còn dám khi nhục Mẫn Thị người. Đồng dạng nhận được tin tức Thịnh Trấn Hải nhịn không được che chán. Trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm, lúc trước Văn Kiều quyết định đi chọn lấy ám ảnh lâu lúc, chẳng lẽ đặt nhu đồ, đánh không lại tìm chỗ dựa. Còn có cái gì so nội hải vực Mẫn Thị nhất tộc núi dựa này càng trâu. Mẫn Thị chỉ là ba cái nguyên đế cảnh liền không dung kinh thường, lại càng không cần phải nói Mẫn Thị vẫn là trận pháp thế gia. Trận pháp xưa nay là phụ tu kỹ năng bên trong thâm ảo nhất khó cận một loại, rất nhiều người tu luyện tham âm cả một đời đều lĩnh hội không thấu. Hết lần này tới lần khác Mẫn Thị lại cực kỳ am hiểu trận pháp, Mẫn Thị trận pháp liền trung ương đại lục cũng không dám kinh thường. May mắn Mẫn Thị là ở bên trong hải vực làm giàu, đối với trung ương đại lục không có hứng thú, nếu là Mẫn Thị quyết định đến trung ương đại lục phát triển, chỉ sợ trung ương đại lục thật đúng là không có nhiều thế lực có thể ngăn cản. Trải qua gần 2 tháng, Mẫn Thị phi thuyền rốt cục đến vùng đất cực Tây vùng đất hỗn loạn. Cái này cái gọi là vùng đất hỗn loạn, là một cái vùng châu thổ, phòng ốc lâm lập. Trung ương châu có một cái cực kỳ bắt mắt tháp cao. Vương Khỉ Dung trên thân đeo buộc linh trận vòng, đứng ở một bên hướng bọn họ nói, cái này vùng châu thổ sử là ám ảnh lâu áng, bên kia tháp cao, chính là ám ảnh lâu tổng bộ, nghe nói bình thường ám ảnh lâu 9 vị tu la đều ở nơi đó tu hành. Mẫn Cuồng Vân, Mẫn Cuồng Lãng cùng Mẫn Cuồng Hưng đi ra phi thuyền, thuộc về nguyên đế cảnh uy áp trong nháy mắt bao phủ lại mảnh này vùng châu thổ. Ngay sau đó, Mẫn Cuồng Lãng liên thủ với Mẫn Cuồng Hưng, vài kế tiếp khống trận, đem toàn bộ vùng châu thổ vây khốn. Đằng sau theo tới các cái thế lực người thấy thế, tê cả da đầu. Nếu là bọn họ không nhìn lầm, cái này khốn trận là vương cấp linh trận A. Xuất thủ chính là một cái vương cấp linh trận, cái này Mẫn Thị nhất tộc ngay cả đánh nhau đều đáng sợ như vậy, vùng châu thổ người căn bản trốn không thoát tới. Tại khốn trận rơi xuống lúc, một thân ảnh từ tháp cao nhảy ra. Đi theo Mẫn Thị tộc bên người thân Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh bốn mắt liền nhận ra. Người này liền đêm đó xuất hiện tại An Khâu thành ngoại kiếp giết bọn hắn đế cảnh, chính là ám ảnh lâu Đại Tu La. Đại Tu La đoạn lấy mặt nạ, không người có thể thấy rõ ràng hắn dưới mặt nạ hình dáng. Lúc này Đại Tu La treo đứng ở giữa không trung, cùng Mẫn Thị ba vị nguyên đế cảnh lão tổ giằng co, nột ngạt âm thanh ầm vang lên, nội hải vực Mẫn Thị, các ngươi muốn cùng ám ảnh lâu đối nghịch. Mẫn Cuồng Hưng là cái xúc động, trực tiếp một trưởng vỗ quá khứ, ít lại nhải. Ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất Mẫn Thị tộc nhân, hẳn phải biết sẽ có hôm nay. Đại Tu La tự nhiên rõ ràng, trên thực tế, ở giữa vỉnh lên mang theo Vương Khỉ Dung đào tẩu về sau, hắn cũng cảm giác được không ổn. Mấy ngày này, Đại Tu La trở lại vùng châu thổ, đã ở trong lòng thôi diễn qua chuyện đã xảy ra, thậm chí phái người đi liên lạc Thiên Thánh Cửa. Chỉ là hắn không nghĩ tới Mẫn Thị tới như vậy cấp tốc, Thiên Thánh Cửa bên kia còn chưa có hồi phục, căn bản đợi không được Thiên Thánh Cửa cứu viện. Đại Tu La trong lòng oán hận, ngày đó hẳn là phái thêm ít nhân thủ tại An Khâu thành mai phục, đem mấy cái kia trường tiểu bối chém giết. Để hắn cáu giận nhất vẫn là Vương Khỉ Dung, hắn không nghĩ tới Thiên Thánh Cửa an bài cái này còn cờ vậy mà như thế không nghe lời, dễ dàng bán ám ảnh lâu. Vương Khỉ Dung bị Văn Thỏ Thỏ mang theo, cảm giác được Đại Tu La ẩn chứa sát ý lạnh lẽo ánh mắt, nhịn không được co lại hạ thân thể. Bất quá nhìn thấy chung quanh Mẫn Thị tộc nhân, còn có phía trước kia ba vị nguyên đế cảnh lão tổ, nàng rất nhanh liền chấn định lại. Mẫn Thị tộc nhân là không có thế lực khác nhiều, nhưng Mẫn Thị đệ tử cực kỳ ưu tú, chỉ là ba vị nguyên đế cảnh lão tổ, liền đã chiếm thượng phong. Hôm nay qua đi, ám ảnh lâu đem sẽ trở thành quá khứ thức, coi như tiềm tu bên ngoài ám ảnh lâu sát thủ muốn báo thù, đó cũng là một đám không có thành tựu, căn bản không đáng để lo. Đang nghĩ ngợi, liền gặp Mẫn Cuồng Vân đã cùng đại tu la đấu cùng một chỗ. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn các ngươi nhắn lại, có chút dở khóc dở cười, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng cái này văn lập tức liền kết thúc đâu. Là đến mùa hè mới hoàn tất, bây giờ cách mùa hè còn có mấy tháng, vẫn là rất xa, đúng không? Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 573, từ cửu tu. Vùng châu thổ đã loạn đứng lên. Nhưng mà bởi vì hai vị nguyên đế cảnh liên hợp thiết hạ vương cấp linh trận, đem vùng châu thổ bởi vì ở bên trong người tu luyện mọc cánh khó thoát. Duy nhất có thể phá trận cứu bọn họ rời đi đại tu la lại bị Mẫn Cuồng Vân quân lấy, phân thân thiếu phương pháp. Mẫn thị đệ tử tùy thời tiến vào vùng châu thổ. Bọn họ cũng không đồ sát vùng châu thổ người tu luyện, mà là lấy khống chế làm chủ, sau đó lại trải qua một phen phân biệt, để tránh giết lầm không phải ám ảnh lâu người. Có thể xuất hiện tại hỗn loạn vùng châu thổ người tu luyện, đều là trên tay dính đầy huyết tinh kẻ liều mạng, không có cái gì người vô tội, bất quá Mẫn thị tộc nhân hôm nay tới đây, chỉ là muốn diệt ám ảnh lâu. Những người khác như thế nào không có quan hệ gì với bọn họ cũng không phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa, không cần chủ động đi định tội lỗi của bọn họ. Vùng châu thổ rối loạn một lát, đám kia người tu luyện rất nhanh liền kịp phản ứng. Mẫn thị tộc nhân muốn đối phó chính là ám ảnh lâu người, chỉ cần bọn họ không chủ động công kích, đối phương cũng sẽ không xuất thủ, mà là đem bọn hắn đuổi tới một cái đất trống, chờ đợi phân biệt thân phận, chỉ cần chứng minh bọn họ không có quan hệ gì với ám ảnh lâu, Mẫn thị cũng sẽ không xuất thủ giết bọn hắn. Lý giải Mẫn thị hành vi về sau, rất nhiều người tu luyện nhanh chóng tỉnh táo lại, thậm chí chủ động chạy tới Mẫn thị tộc nhân chỉ định đất trống, lấy trứng trong sạch. Văn Điểu cùng sư vô mệnh, Văn Thỏ Thỏ cũng đi theo Mẫn thị tộc nhân tiến vào vùng châu thổ. Kỳ thật lần này tới được Mẫn thị tộc cũng không có nhiều người, trừ ba vị nguyên đế cảnh lão tổ bên ngoài, còn có Mẫn Mộ Bắc, Địch Huyền, cùng mộ chữ lót hai cái nguyên hoàng cảnh, tiếp theo là Mẫn Ký Sơ mấy cái nguyên tông cảnh, lại xuống tới là nguyên linh cảnh. Bất quá tăng thêm Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ hai cái này nguyên hoàng cảnh, khiến cho chi đội ngũ này cao giai người tu luyện rất nhiều, sức chiến đấu phi thường cường hãn, bất quá dây lát ở giữa liền bọc đánh vùng châu thổ. Trốn ở trong tháp cao ám ảnh lâu nguyên hoàng cảnh tu la nhóm rốt cục không giữ được bình tĩnh, dồn dập xuất hiện. Té ngã ảnh lâu tại thế nhân trong mắt, một mực là thần bí khó lường, thế nhân trừ biết ám ảnh lâu bên trong có cựu điện tu la bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả cựu điện tu la tu vi cũng không rõ ràng. Đám người này xuất hiện lúc, Văn Tiểu bọn họ nhìn một chút, phát hiện lại có 7 cái nguyên hoàng cảnh, cái khác đều là nguyên tông cảnh, còn có một cái tu là thấp nhất chỉ là nguyên thiên cảnh. Khi thấy kia nguyên linh cảnh lúc, Văn Tiểu một chút liền nhận ra thân phận của hắn. Ám ảnh lâu cửu ra từng cái từ cửu tu la. Ban đầu ở lặn đài săn cốc, nàng còn là một người yếu nhiều bệnh chết yểu người, nhà nàng phu quân vẫn là một cái không thể tu luyện phế vật, bên người chỉ có tiềm lân vệ che chở. Lại tiềm lân vệ bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ có nguyên vũ, võ, cảnh tiềm thú. Gặp được trà trộn vào lân đài liệp cốc từ cựu tu lúc, trừ tiềm thú có thể đỡ một chút, bọn họ cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải lúc ấy yêu thảm động phủ xuất thế, đem từ cựu tu hấp dẫn tới, chỉ sợ hậu quả khó tả. Đã nhiều năm như vậy, từ cựu tu đã tu luyện tới nguyên linh cảnh, mà nàng đã là nguyên hoàng cảnh. Văn Tiểu xuyên qua trùng điệp đám người, hướng từ cựu tu mà đi. Từ cựu tu bản năng cảm giác được nguy hiểm. Đồng nhiên quay đầu, một cái tay đã đi tới trước mặt, đem hắn nhẹ nhàng vỗ, hắn bay rất ra ngoài, nặng nề mà nện vào sau lưng kiến trúc bên trên. Từ cửu tu phun ra một ngụm máu, dãy rủa lấy bỏ dậy, hoảng sợ nhìn xem hướng hắn đi tới nữ tu. Cái này nữ tu là nguyên hoàng cảnh, dung mạo có chút quen thuộc, chính là Xích Tiêu Tông Thịnh Tông chủ năm đó phá lệ tân thu tiểu đệ tử, cũng là thiên thánh cửa thánh chủ muốn bắt sống nhân vật. Từ cửu tu đã không nhớ rõ hắn từng tại Đông Lăng gặp qua Văn Kiều. Hoặc là nói, năm đó ở lân đài liệp cốc, hắn căn bản không có đem một cái kẻ chắc chắn phải chết để vào mắt, chỉ chú ý tới tiềm thú đối thủ này. Hắn đối với Văn Kiều biết, đều là bởi vì Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bái nhập Xích Trụ Tông về sau, hỏng ám ảnh lâu an bài chuyện tốt, mới có thể lên ám ảnh lâu sổ đen. Nào biết được Văn Kiều từ giữa hải vực nhận thân sau khi trở về, đột nhiên mất tích. Mặc kệ ngoại giới như thế nào tìm hiểu, cũng không biết nàng đi nơi nào, cùng nàng cùng một chỗ mất tích còn có Ninh Ngộ Châu. Xích Tiêu Tông đối ngoại thuyết pháp là bọn họ tại một chỗ bí cảnh bên trong tu luyện, còn cái gì bí cảnh, Xích Tiêu Tông không có lộ ra. Vì buộc bọn họ ra, ám ảnh lâu để mắt tới núi Cổ Trương. Bọn họ biết núi Cổ Trương là Đông Lăng thế lực, cũng là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều một tay tạo dựng lên. Nếu là hủy đi núi Cổ Trương, đoán chừng Văn Kiều nhất định sẽ ngồi không yên. Thế là ám ảnh lâu phái ra một vị nguyên hoàng cảnh tu la sát thủ, bản ý là muốn giết mấy cái san vậy người, nào biết được chính muốn đại khai sát giới thời điểm, bọn họ ám ảnh lâu nguyên hoàng cảnh lại bị người một kích chém giết. Núi cổ trương bên trong dĩ nhiên tỏa chấn lấy một vị nguyên đế cảnh. Ám ảnh lâu nhận được tin tức lúc, không khỏi âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới núi cổ trương nhìn xem không có danh tiếng gì, lại còn cất giấu bốn vị nguyên đế cảnh. Còn vị này nguyên đế cảnh là ai, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra được. Bất quá, trải qua này sau đó, ám ảnh lâu xác thực cùng Văn Kiều đối đầu, đã đến không chết không thôi trình độ. Huống chi lần này, Văn Kiều diêu ám ảnh lâu nhiều như vậy phân bộ, ám ảnh lâu đối nàng hận thấu xương. Nào biết được người này liền đại tu la xuất mã đều không thể giải quyết, thậm chí tìm đến nội hải vực mẫn thị, kéo đến tận ba cái nguyên đế cảnh lão tổ. Thật đúng là đánh tiểu nhân, tới già. Đủ loại ý nghĩ tại từ cựu tu trong lòng lướt qua, mắt thấy Văn Kiều liền muốn lần nữa đánh tới một trường, từ cựu tu đồng khổng hơi co lại. Một cái nguyên hoàng cảnh sát thủ ngăn lại Văn Kiều. Từ cựu tu thừa cơ thoát đi lúc, bên cạnh lại xuất hiện một cái nguyên hoàng cảnh, là cái 8-9 tuổi nam hải, xuất thủ liền một cô yêu tu khí tức. Thỏ thỏ tiện tay đem từ cựu tu bắt lấy, giống bắt con gà con đồng dạng, tỉ tỉ, giết hắn sao. Hắn kiến thức vỉnh lên mục tiêu minh xác để mắt tới người này, liền biết người này nhất định là đắc tội qua tỉ tỉ, cho nên Văn thỏ thỏ gà tặc mà đem người bắt lấy lại nói. Không cho phép giết hắn. Đạo thanh âm vội vàng vang lên. Văn thỏ thỏ ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp một cái nguyên hoàng cảnh nào tới, hắn mang theo từ cựu tu nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi, cũng ác liệt đem từ cựu tu xem như tấm mộc ngăn trở công kích của đối phương. Cái này nguyên hoàng cảnh giết thế là ám ảnh lâu bốn tu la, hắn không dám đả thương đến từ cựu tu, đánh nhau có chút bó tay bó chân. Văn thỏ thỏ thấy thế, kinh ngạc nói, xem ra ngươi cái tên này tại thân phận của ám ảnh lâu rất cao à, liền nguyên hoàng cảnh đều muốn cố lấy ngươi. Từ cựu tu không có lên tiếng âm thanh. Ám ảnh lâu bên trong có cựu điện tu la, mỗi một điện tu la nhất thân phận thấp đều là nguyên hoàng cảnh, là một cái duy nhất không phải nguyên hoàng cảnh cựu gia, tự có hắn chỗ kỳ lạ. Trên thực tế, hắn là đại tu la con ruột, thân phận tự nhiên không tầm thường. Đây cũng là ám ảnh lâu người muốn cứu hắn nguyên nhân. Mắt thấy Văn thỏ thỏ cầm từ cựu tu làm bia đỡ đạn, bốn tu la khó thở, con mắt loạn chuyển, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Hắn tóm lấy một người, chụp trong tay, hướng Văn thỏ thỏ nghiêm nghị nói, ngươi như không buông ra hắn, bản tọa liền giết người này. Bị hắn tóm lấy sư vô mệnh quả thực muốn khóc, bi phẫn nói, vì cái gì các ngươi tổng muốn lấy ta làm con tin a a a. Ta đắc tội các ngươi sao? Văn thỏ thỏ không nói nhìn xem bốn tu la, thờ ơ nói ngươi động thủ đi. Bốn tu la. Từ cựu tu. Vân vân, các ngươi không phải một bọn sao. Văn thỏ thỏ một bộ không thèm để ý hình dạng của bọn hắn, còn có nhàn tâm hỏi Văn Kiều, tỷ tỷ, giết hắn sao? Văn Kiều đang cùng một cái nguyên hoàng cảnh sát thủ dây dưa, người này chính là ám ảnh lâu hai tu la, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiển nhiên đối nàng rất có nghiên cứu, sử dụng triệu số đều là dùng để khắc chế nàng, làm cho nàng trong lúc nhất thời không có cách nào làm bị thương đối phương. Đương nhiên, hai tu la cũng không có cách nào hất ra nàng, coi như có thể thừa cơ làm bị thương nàng, lại phát hiện nàng việc không đáng lo, bị đánh bay sau lại nhảy nhót tưng bừng chạy về đến, dây dưa kéo lại hắn, để hắn căn bản là không có cách áp dụng kế hoạch. Tu la tức giận đến giết chết Văn Kiều tâm đều có. Trước không giết, bất quá có thể phế đi. Văn Kiều không mất cơ hội cơ trả lời. Dừng tay. Cưỡng ép sư vô mệnh bốn tu la kêu sợ hãi. Đồng dạng kêu sợ hãi còn có hai tu la, bọn họ cũng đều biết từ cựu tu tầm quan trọng, nếu là hắn bị phế, đại tu la chắc chắn nổi giận. Đáng tiếc Văn thỏ thỏ đã không chút do dự động thủ, một trưởng liền phế bỏ từ cựu tu. Từ cựu tu như cái phá bút bê vải, bị người phế bỏ tu vi, toàn thân đều là máu. Tu la cùng bốn tu la tức giận đến hai mắt đỏ lên, khí nộ phía dưới, bốn tu la cũng không chút do dự một tay lấy sư vô mệnh quăng lên. Thế ra một thanh hàn quang trong vắt linh khí, chém về phía hắn đỉnh đầu. Chênh một tiếng, linh khí cùng sư vô mệnh đỉnh đầu tới cái tiếng va chạm giòn ra vang. Sư vô mệnh kêu thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, áp đảo mấy tòa nhà phòng ở, đổ vào phế tích bên trong, không biết sinh tử. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ không có quản hắn, hai người vẫn là cuốn lấy hai tu la cùng bốn tu la, cố gắng nghĩ bọn họ chém giết ở đây. Mẫn Mộ Bắc cùng Địch Huyền cũng đối bên trên ba cái ám ảnh lâu nguyên hoàn cảnh. Năm cái nguyên hoàng cảnh đánh thành một đoàn. Mẫn Mộ Bắc cùng Địch Uyển vợ chồng nhiều năm, từ trước đến nay có ăn ý, mặc dù Địch Uyển bởi vì năm đó nữ nhi cái chết hoang phế tu vi, về sau bởi vì Văn Kiều tỉnh lại những năm này tu luyện cực kỳ khắc khổ, hai vợ chồng liên thủ, đối đầu ba cái nguyên hoàng cảnh tu la vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hai cái mộ chữ lót nguyên hoàng cảnh cũng đối bên trên hai cái nguyên hoàng cảnh tu la. Vùng châu thổ kiến trúc liên miên đổ xuống, biến thành phế tích. Giữa không trung, hai cái nguyên đế cảnh đánh nhau. Mẫn Cuồng Lãng cùng Mẫn Cuồng Hưng chưa xuất thủ. Mẫn Cuồng Hưng nhìn một lát, đối với huynh trưởng nói, nhị ca, xem ra đại ca không phải cái này đại tu la đối thủ, ta đi giúp hắn. Mẫn thị tộc nhân kỳ thật cũng không xúc dài chiến đấu, am hiểu hơn chính là trận pháp chi đạo, lấy trận pháp chế địch. Cho nên Mẫn Cuồng Vân đánh không lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiêu số tàn nhẫn đại tu la, bọn họ không có gì lạ. Mẫn Cuồng Lãng nhìn một lát, nói ra, đi thôi, đừng cho đại ca cản trở. Sao có thể nói là cản trở đâu? Mẫn Cuồng Hưng không cao hứng, rõ ràng chính là hỗ trợ. Đúng, chờ ta đi qua sau, ngươi đem khốn trận xé mở cái miệng, đem bọn hắn dẫn xuất đi, tránh khỏi làm bị thương nhà chúng ta đứa bé. Nguyên đế cảnh tùy tiện không xuất thủ, nếu xuất thủ liền hủy thiên diệt địa. Cũng may mắn đại tu la cùng Mẫn Cuồng Vân đều có chỗ cố kỵ, nếu không ba bên trong góc đem sẽ chết một mảnh. Mẫn Cuồng Lãng ứng một tiếng. Các loại Mẫn Cuồng Hưng cũng gia nhập chiến cuộc về sau, Mẫn Cuồng Lãng mở ra khốn trận, để đánh nhau ba người rời đi, sau đó hắn cũng theo sau, bắt đầu thiết trí trận pháp bọn họ. Trận pháp sư sức chiến đấu xác thực không bằng những này thần kinh bách chiến sát thủ, nhưng trận pháp sư am hiểu nhất là trận pháp A, trận pháp quỷ quệt mới là lực sát thương tồn tại đáng sợ nhất. Bị vây nhốt vùng châu thổ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Những cái kia đi theo Mẫn thị phi thuyền tới được những người tu luyện thấy nhìn mà than thở, đồng thời cũng mười phần kính nể Mẫn thị hành động lực. Có thể nói, ám ảnh lâu tại Thánh Vũ Đại Lục, tựa như cái ưu ác tính, treo ở rất nhiều người tu luyện trong lòng, hận không thể tự tay hủy hoại nó. Đáng tiếc ám ảnh lâu ẩn tàng quá tốt, lại có nguyên đế cảnh tòa chấn, nghĩ muốn tiêu diệt nó thực sự quá khó. Không nghĩ tới cái thứ nhất ra tay với nó, lại là ở xa nội hải vực Mẫn thị. Cái này khiến Trung ương Đại Lục người tu luyện đều có chút áy náy. Rõ ràng ám ảnh lâu là trung ương đại lục cũ ác tính, lại muốn để nội hải vực người tu luyện xuất thủ. Trong đám người, mấy người tu luyện hướng vùng châu thổ nhìn quanh, một người trong đó tuổi nhỏ nhịn không được nói tam ca, chúng ta đi bang văn cô nương. Tiểu thang đoàn nói đúng, chúng ta đi vào bang văn cô nương. Thang Thiệu Lâm nhìn một chút bên người bọn này bọn đệ đệ, nói ra, thế nhưng là Mẫn thị không phải xếp đặt khốn trận sao. Chúng ta có thể thử nhìn một chút có thể hay không tiến. Thang Diệp Lâm mười phần lo lắng, đi vào cũng biết rồi. Thang thị tộc nhân nhìn thoáng qua lo lắng tiểu thang đoàn, biết hắn đối với Văn Kiều hảo cảm, thế là cũng không có phản đối. Khi này bầy thang đoàn nhóm hướng vùng châu thổ tiếp cận lúc, đám kia quan sát người tu luyện chỉ là những mày, thầm nghĩ bọn này thái trạch đến thang đoàn chính là thích tham gia náo nhiệt, nhưng đáng tiếc Mẫn thị đã bày ra khốn trận, đem vùng châu thổ độc lập ra, ở đâu là dễ dàng như vậy đi vào. Thẳng đến thang đoàn nhóm cứ như vậy tiến vào vùng châu thổ về sau, bọn họ mới phản ứng được. Nguyên lai cái này khốn trận là chỉ được phép vào không cho phép ra. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian đi vào, đem ám ảnh lâu cái này nguy hại Thánh Vũ Đại Lục u ác tính giết một giết ra mà lại cũng có thể thừa cơ cùng Mẫn thị giao hảo. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể tìm Mẫn thị hỗ trợ vài cái vương cấp linh trận đâu. Ôm trong ngực tốt đẹp nguyện cảnh, bọn này theo đuôi Mẫn thị phi thuyền tới được những người tu luyện dứt khoát tiến vào vùng châu thổ, gia nhập chiến cuộc. Có sự gia nhập của bọn hắn. Vùng châu thổ bên trong chiến cuộc rất nhanh liền phát sinh biến hóa, nguyên bản còn có thể chống đỡ ám ảnh lâu tu la nhóm lập tức lâm vào khổ chiến. Vùng châu thổ bên ngoài, hai người yên lặng nhìn chăm chú vùng châu thổ chiến đấu. Trên người bọn họ hất lên nặng nghề đấu đồng màu đen, mang theo ngăn trở thần thức dò xét nặng nghề mặt nạ, không người có thể thăm dò ra thân phận của hai người. Lúc này, một đạo rất nhỏ giọng nữ nói, ám ảnh lâu phải thua. Chúng ta có thể muốn đi giúp bọn họ. Như thế nào bang? Khác một thanh âm khàn giọng chói tai. Giống như bị đất cắt mài qua thánh chủ cao như thế nhìn ám ảnh lâu, không nghĩ tới lại là một đám phế vật vô dụng. Giọng nữ kia trầm mặt xuống, mới nói, ám ảnh lâu sẽ thất bại, là bởi vì Vương Khỉ Dung làm phản. Cứu ra, Vương Khỉ Dung nàng. Yên tâm, trên người nàng có khôi lỗi trùng. Độc Cưu khinh miệt nói, nữ nhân này mười phần hiện thực, nàng nhất coi trọng mình tính mệnh, sẽ xuất bán bóng đen lũ chẳng có gì lạ. Bất quá nàng vẫn là còn non chút. Nàng coi là dựa vào đan chính nghiên cứu ra được khắc chế khôi lỗi trùng linh đan liền dám phản bội thánh chủ. Không gì hơn cái này cũng tốt trên người nàng có thiên hồ huyết mạch, đám người kia nhất định sẽ hiếu kỳ huyết mạch của nàng, đoán chừng còn có thể lại cầu sống một đoạn thời gian, vừa vặn làm cho nàng trà trộn vào Xích Tiêu Tông. Nhìn một lát, Độc Cưu nói đi thôi. Hất lên áo choàng nữ nhân yên lặng đuổi theo Độc Cưu, nàng len lén quay đầu nhìn thoáng qua, di thật đẹp đến phi thân lên văn kiều. Dấu ở vành nón hạ một đôi sáng tỏ hai con ngươi vững vàng khóa lại thân ảnh của nàng. Vâng! Lúc này, nơi xa vang lên một trận tiếng nổ kinh thiên động địa, một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Uy lực nổ tung tầng tầng đẩy ra, thậm chí ảnh hưởng đến vùng châu thổ. Nếu không phải vùng châu thổ bị Mẫn Cuồng Hưng hai người sớm bày ra khốn trận, chỉ sợ thụ cái này bạo tạc chi uy ảnh hưởng, vùng châu thổ bên trong người tu luyện không chết cũng tổn thương. Rời đi hai cái người áo choàng ngạc nhiên quay đầu. Trong không khí tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, khí tức kia làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng một sự kiện, nguyên đế cảnh tôn giả tự bạo. Tự bạo chính là cái nào nguyên đế cảnh? Các loại nhìn thấy từ bạo tạc bên trong chật vật bay lượn ra ba đạo cái bóng, tất cả mọi người rõ ràng, vừa rồi lựa chọn tự bạo người là ai? Chính đau khổ treo chống ám ảnh lâu bọn sát thủ đầu tiên là giật mình, về sau mặt mũi tràn đầy đổi phế, đánh mất tu la sát thủ ngoan lệ cùng sức chiến đấu, tùy tiện ở giữa liền bị đối thủ đánh giết. Bọn họ ám ảnh lâu nguyên đế cảnh dĩ nhiên vẫn lạc. Ám ảnh lâu cái khác điện tu la mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đại tu la rơi xuống càng để bọn hắn phẫn nộ, lập tức hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực phản sát ôm trong ngực một loại cùng đối thủ đồng quy vu tận hung ác. Đáng tiếc bọn họ tuy có đồng quy vu tận tâm, nhưng không có cơ hội này. Mẫn Cuồng Vân ba người trở lại vùng châu thổ, ánh mắt quét qua, trực tiếp đem ám ảnh lâu nguyên hoàng cảnh sát thủ trục chết. Nguyên đế cảnh xuất thủ, không có tia bạc có thể chạy thoát, tất cả nguyên hoàng cảnh dồn dập bị đánh giết. Thật vất vả phá giải hai tu la chiêu số, ấn lấy hắn cuồng đánh văn kiều đột nhiên phát hiện hai tu la bị trục chết rồi, cả người đều làm ngộng, nhìn về phía giữa không trung Mẫn Cuồng Vân mấy người, kháng nghị mà nói, từng ngoại tổ, ngươi giết ta đối thủ. Tác giả có lời muốn nói. Ân. Sư vô mệnh thật sự là dễ dàng nhất bị bắt con tin. Bất quá cũng là nhất không cần lo lắng con tin. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 574, ám ảnh lâu hủy diệt. Mẫn Cuồng Vân từ giữa không trung rơi xuống, mỉm cười sờ sờ Văn Kiều đầu. Tất cả kháng nghị đều bị cái này sờ đầu giết làm không có. Văn Kiều ghét bỏ mà sẽ bị chụp chết hai tu la thân thể ném đến một bên, ngồi xổm ở bên cạnh Tiểu Phượng Hoàng không mất cơ hội cơ tiến lên. Đem hai tu la bên hông túi chữ vật đào ra. Trung đào ra 12 cái túi chữ vật. Nhìn thấy cái này mập chim thuần thục đào túi chữ vật cử động, người ở chỗ này khỏe miệng hơi đánh, trên mặt thần sắc một lời khó nói hết. Đoán chừng dĩ vãng không ít làm loại chuyện này a. Tiểu Phượng Hoàng đem đào xuất đến túi chữ vật đưa cho Văn Kiều, hướng nàng vui sướng thu thu thu kê. Biết cái này béo thành cầu mập chim nhưng thật ra là Phượng Hoàng mấy cái mẫn thị tộc nhân không phản bắt được, kém chút muốn hỏi Văn Kiều, bình thường đến cùng dạy thế nào nó. Đem cao quý thần thú dưỡng thành bộ này tính tình. Không phải ta giáo, là Văn Thỏ Thỏ. Văn Kiều không chịu trách nhiệm đem Tiểu Phượng Hoàng giáo dưỡng giao cho Văn Thỏ Thỏ. Mọi người thấy hướng Văn Thỏ Thỏ. Tốt à, chỉ xem bộ này 7-8 tuổi đồng tử bộ dáng từng cái cho dù biết hắn nhưng thật ra là cái biến hóa yêu tu. Nhưng cái này bề ngoài quá có lửa gạt tính, đều sẽ vô ý thức xem nhẹ. Để cái hạt cơ bản đến dạy trẻ sơ sinh, chẳng trách sẽ dạy thành bộ này đức hạnh. Giải quyết ám ảnh lâu đám kia nguyên hoàng cảnh tu la sát thủ về sau, còn lại tiểu lâu la không đáng để lo. Mẫn thị tộc nhân đem vùng châu thổ tất cả người tu luyện đều đuổi tới đằng xuất đến trên đất trống, bắt đầu phân biệt ám ảnh lâu sát thủ, chỉ cần có thể chứng minh mình không phải ám ảnh lâu sát thủ, hoặc là hỗ trợ xác nhận ám ảnh lâu sát thủ, đều có thể toàn cần toàn đuôi rời đi. Mẫn thị cái này nhất cử xử trí, không thể không nói rất âm hiểm, nguyên bản kiêng kỵ ám ảnh lâu người, lúc này đều bận rộn chỉ chứng. Dù sao ám ảnh lâu nguyên đế cảnh tôn giả đã tự bạo, còn lại nguyên hoàng cảnh tu la sát thủ cũng bị mẫn thị lao tổ trục chết, còn những cái kia thoát đi bên ngoài, đã khó có thành tựu, căn bản không cần lo lắng bọn họ trả thù. Nếu là những cái kia đào vong bên ngoài ám ảnh lâu sát thủ dám thăm dò, tin tưởng thánh vũ đại lục những người tu luyện đều khẩn ý áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Đem chuyện này giao cho mẫn thị về sau, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ nhanh đi tìm kiếm sư vô mệnh. Bọn họ tại một chỗ phế tích bên trong đào ra đầy bụi đất sư vô mệnh. Sư ca ca, ngươi không sao chứ? Văn Thỏ Thỏ hỏi thăm, đem người từ dưới đất kéo lên, cho hắn phủi bụi trên người một cái. Sư vô mệnh hai mắt vô thần, ta có việc, đau chết mất. Nói, hắn sờ lên sọ não của mình, tay vừa để lên, liền đau đến tê kêu. Văn Thỏ Thỏ nhìn một chút, an ủi, không có việc gì, sọ não không có phá, liền nhỏ máu đều không có lưu, tốt đây. Sư vô mệnh bi phẫn nhìn hắn, mặc dù không có phá, nhưng rất đau a. Hắn cẩn thận mà ôm đầu. Ta cảm thấy ta đau đầu quá, buồn nôn muốn nói Văn Kiều cho hắn lấp mấy viên linh đan, thậm chí ngay cả Ninh Ngộ Châu cho nàng bảo mệnh âm dương niết bàn chân đan đều nhét hắn, hỏi, khá hơn chút nào không? Ngay lấy âm dương bàn chân đan, sư vô mệnh sắc mặt hơi chậm, tốt hơn nhiều, đa tạ A Kiều muội muội. Vịn hắn Văn Thỏ Thỏ hoài nghi hỏi, ngươi sẽ không là cố ý hô đau, nghị phiến tỉ tỉ của ta âm dương niết bàn chân đan A. Ta là hạ người như vậy sao? Sư vô mệnh một mặt bị hoan đỗ bộ dáng. Không phải là tốt rồi. Văn Thỏ Thỏ hừ một tiếng bằng không thì ta cũng muốn tại ngươi sọ não bên trên gõ một cái búa. Đang nói, liền gặp mấy người hướng chỗ này chạy tới. Văn cô nương. Văn cô nương, ngươi còn tốt đó chứ. Văn Kiều nhìn sang, phát hiện đều là người quen, không khỏi có chút mừng rỡ, cười hỏi, thang đoàn. Mấy vị thang công tử, các ngươi làm sao ở chỗ này? Sư Vô Mệnh liếc mắt nhìn Văn Kiều, A Kiều muội muội vừa rồi nghĩ để người ta thang đoàn A. Thang đoàn nhóm cũng không thèm để ý, dù sao mặc kệ bọn hắn làm sao hồn hắn, Thánh Vũ Đại Lục người đều đem Thái Trạch Thang Thị xem như thang đoàn, quen thuộc là tốt rồi. Chúng ta vừa vận tại phụ cận tu hành, phát hiện chỗ này động tĩnh, liền tới xem một chút. Trả lời chính là ổn trọng Thang Thiệu Lâm không nghĩ tới sẽ nhìn thấy các ngươi tiểu thang đoàn phi thường lo lắng, chúng ta cũng rất lo lắng, cho nên tới xem một chút. Văn Kiều nhìn về phía Thang Diệp Lâm, gặp hắn có chút khó chịu bộ dáng, từ liếc không vạch trần, nói ra cảm ơn các ngươi. Văn Kiều nhìn một chút bọn này thang đoàn nhóm, phát hiện Thang Thiệu Lâm đã là nguyên tông cảnh, cái khác thang đoàn nhóm tu vi cũng không thấp, đều có chỗ tiến bộ đi vào Trung ương Đại Lục về sau. Văn Kiều đã thấy nhiều như vậy thế lực, phát hiện đoàn kết nhất hòa thuận phải kể tới nội hải vực Mẫn Thị cùng Thái Trạch Thang Thị, mỗi lần gặp gỡ, thang đoàn nhóm đều là thành quần kết đội, cực ít sẽ tách ra. Chúc mừng canh đạo hữu. Thang Thiệu Lâm có chút xấu hổ, khoát tay nói, ta cái này không tính là gì, văn cô nương mới lợi hại, không nghĩ tới ngươi đã là nguyên hoàng cảnh chân quân. Ai, làm sao không gặp Ninh Công Tử? Phu quân tại Xích Tiêu Tông bế quan tu luyện. Chẳng lẽ Ninh Công Tử cũng là nguyên hoàng cảnh chân quân? Thang đoàn nhóm một mặt ghen tị, hai người này tu hành tốc độ thực sự quá nhanh, rõ ràng năm đó ở Đài Trạch Thành mới gặp, tu vi của bọn hắn đều so hai người này cao. Không nghĩ tới hơn 10 năm đi qua, hai người lại nhưng đã là hắn nhóm tiền bối. Không có, phu quân hiện tại chỉ là nguyên tông cảnh trung kỳ. Nguyên tông cảnh trung kỳ đã rất lợi hại nha. Thang đoàn nhóm lần nữa không ngừng hâm mộ, ghen tị sau khi, dồn dập hướng bọn họ nói vui. Tự xong cũ về sau, Văn Điểu bọn họ đi tìm Mẫn Thị tộc nhân. Thang đoàn nhóm nhìn xem đám kia chính đang tìm kiếm ám ảnh lâu sát thủ Mẫn Thị tộc nhân, nhìn nhìn lại đi qua hỗ trợ Văn Kiều, không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới Văn cô nương vẫn là nội hải vực Mẫn Thị tộc nhân, năm đó nghe nói lúc, còn hơi kinh ngạc đâu. Đúng vậy a, bất quá nghe nói có người thật giống như nghĩ gây bất lợi cho Văn cô nương. Là kia cái gì thiên thánh cửa sao? Thang Diệp Lâm hạ giọng hỏi. Mấy cái thang đoàn nhóm nhìn về phía tiểu thang đoàn, thân tay đè chặt đầu của hắn. Chắc hẳn việc này Xích Tiêu Tông cùng Mẫn Thị bên kia đã cảm kích, chúng ta trước không lẫn vào. Nếu như về sau có cơ hội, có thể giúp bọn hắn một chút. Thang Diệp Lâm vẫn là lo lắng, ánh mắt của hắn một mực đi theo Văn Kiều, mặc dù biết mình và nàng vô duyên, cũng không xứng với nàng, nhưng đến cùng là lần đầu tiên có ấn tượng tốt cô nương, hơn nữa còn là như vậy ưu tú nữ tu, sẽ tâm động cũng là bình thường. Sư Vô Mệnh bén nhạy phát giác được tiểu thang đoàn ánh mắt, lôi kéo Văn Thỏ Thỏ hỏi, nghe đại đệ, cái kia tiểu thang đoàn chuyện gì xảy ra a? Có thể chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là bởi vì tỷ tỷ rất ưu tú, có một hai cái người hái mộ không phải bình thường sao? Văn Thỏ Thỏ lơ đến nói, liền Ninh ca ca đều không thèm để ý đâu. Sư Vô Mệnh thầm nghĩ, một tên mao đầu tiểu tử, một vị nào đó đại ma vương nơi nào sẽ để ý. Thế là cũng bỏ qua không để ý tới. Bỏ ra nửa ngày, Mẫn Thị tộc nhân rốt cục đem ám ảnh lâu lưu lại sát thủ chân đường đi ra. Còn lại những sát thủ này tu vi đều không cao cao đều bị bọn họ lúc trước giết. Là lấy Mẫn Thị tộc nhân cũng không có trực tiếp giết bọn hắn, mà là phế bỏ tu lấy ám ảnh lâu tại Thánh Vũ Đại Lục làm nhiều việc ác, bị phế sạch tu vi về sau, tự có âm ảnh lâu kẻ thù giải quyết bọn họ. Có đôi khi, còn sống kéo dài hơi tàn mới là khó chịu nhất. Màu vỏ quýt nắng chiều đã rơi vào núi bên kia. Dư huy chiếu xuống khắp nơi đều là tường đổ vách siêu vùng châu thổ bên trên, thêm mấy phần thê lương rách nát khí tức. Vùng châu thổ người tu luyện rất nhiều, trừ vốn là vùng châu thổ người bên ngoài. Còn có những cái kia theo đuôi Mẫn Thị tộc nhân cùng đi Trung ương Đại Lục người tu luyện, lúc trước bọn họ tiến đến giúp đỡ đối phó ám ảnh lâu. Nhưng phàm là ra tay giúp đỡ, Mẫn Thị đều cảm kích một phen, dâng lên lễ mọn. Bọn này người tu luyện không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Mẫn Thị làm việc như thế chu toàn, chẳng trách có thể trở thành nội hải vực tam đại đỉnh cấp thế lực chi. Mẫn Thị tộc nhân rốt cục đem khốn trận mở ra, một đoàn người một lần nữa leo lên phi thuyền rời đi. Vương Khỉ Dung ý gì nguyên bị bọn họ mang theo. Nàng một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, tận lực không để cho người chú ý bất quá nàng như thế một người sống sờ sờ, mà lại ám ảnh lâu hủy diệt, cũng là bởi vì nàng mà lên vẫn là gây nên không ít người chú ý. Có thể nói, lần này bởi vì ám ảnh lâu hủy diệt, để Vương Khỉ Dung tại Thánh Vũ Đại Lục thanh danh lan xa. Mẫn Thị tộc nhân liếc nhìn nàng một cái, để cho người ta đưa nàng dẫn đi. Cha, tiếp lấy có thể muốn đi tìm Thiên Thánh Cửa. Mẫn Mộ Bác hỏi thăm, khẩn trương cầm cho thấy, dòng suy nghĩ của hắn cũng không bình tĩnh. Mẫn Cuồng Vân liếc hắn một cái, lắc đầu nói, đi trước Xích Tiêu Tông. Mẫn Mộ Bắc hơi sững sờ, rất nhanh liền rõ ràng ý của phụ thân, mặc dù Vương Khỉ Dung cho bọn hắn cung cấp không ít Thiên Thánh Cửa tin tức, nhưng Thiên Thánh Cửa cũng không phải ngốc. Bọn họ đoạn đường này rêu rao từ giữa hải vực đi vào Trung ương Đại Lục, chỉ sợ Thiên Thánh Cửa bên kia đã được đến tin tức, sẽ nhanh chóng thay đổi vị trí phương vị bọn họ hiện tại quá khứ, chỉ có thể nhào cái không. Chỉ là Mẫn Mộ Bắc thực sự không cam tâm, thật vất vả có thiên thánh cửa tin tức, hắn hận không thể trực tiếp giết tới, đem địch tuyển nữ nhân kia giết chết, vì cái gì tố địch báo thủ. Mẫn thị phi thuyền đi vòng đi Xích Tiêu Tông. Văn Kiều là cao hứng nhất, thấy Mẫn thị tộc nhân đều có chút lòng khó chịu. Mẫn Ký Sơ vụng trộm hỏi Tằng tổ phụ, Ninh công tử mới nguyên tông cảnh, cũng không phải ngựa bên trên tổ chức song tu đại điện, chúng ta hiện tại đi Xích Tiêu Tông làm gì? Mẫn Cuồng Hưng hướng đầu của hắn vô một cái, tiểu tử biết cái gì? Song tu đại điện khác nói, chúng ta khó được đến Trung ương đại lục một chuyến, Xích Tiêu Tông tại A Xúc có ân, chúng ta tác ra người, tổng qua được tiếp một phen, thuận tiện liếc cho nàng chỗ dựa, để thế người biết chúng ta Mẫn thị đối nàng coi trọng. Mẫn Ký Sơ một mặt giật mình. Kỳ thật những sự tình này hắn cũng không phải không sung, chỉ là lúc trước đầy trong đầu đều đốt lấy muốn gả muội muội ý nghĩ, lại thêm Văn Kiều bộ kia vui vẻ không thôi bộ dáng không khỏi nghĩ sai. Tháng sau, phi thuyền đến Xích Tiêu Tông. Xích Tiêu Tông Thịnh Tông chủ cùng tất cả đỉnh núi phong chủ dồn dập ra đón lấy, liền nguyên bản đang lúc bế quan Xích Tiêu Tông mấy vị nguyên đế cảnh lão tổ cũng bị kinh động. Xích Tiêu Tông tổng cộng có 4 vị nguyên đế cảnh lão tổ. 4 vị này lão tổ xưa nay không để ý tới thế sự, thường xuyên bế quan tu luyện, bất quá lần này Mẫn thị 3 vị lão tổ tự mình, nơi nào còn có thể ngồi được vững. Ninh Ngộ Châu đứng tại Thịnh Tông chủ bên người. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều hai mắt sáng lấp lánh, hướng hắn đi qua. Ninh Ngộ Châu đầu tiên là hướng nàng cười cười, sau đó hướng Mẫn thị các trưởng bối hành lễ vân an. Mẫn thị tộc nhân dồn dập nhìn hắn, phát hiện xác thực như Văn Kiều nói tới, chỉ là nguyên tông cảnh trung kỳ, muốn tu luyện tới nguyên hoàng cảnh đoán chừng còn muốn chút thời gian không có vội hay không. Đoàn người bị nên tiến Xích Tiêu Tông. Mẫn Cuồng Hưng là cá tính gấp, hắn chen đến Ninh Ngộ Châu bên người, vỗ bờ vai của hắn nói, Ninh hiền đệ, đã lâu không gặp, lần này chúng ta tới, là cùng ngươi nghiên cứu thảo luận trận pháp. Ngươi bây giờ hẳn là thiên cấp trận pháp sư A. Nghe được cái này âm thanh Ninh hiền đệ, mọi người tại đây khỏe mặt giật một cái. Nguyên lai không chỉ có là bọn họ Xích Tiêu Tông, liền Mẫn Thị cũng có loại này già mà không kính, bối phận không phân. Ninh Ngộ Châu nói, xác thực đã là thiên cấp trận pháp sư. Quá tốt rồi, tới tới tới, ta chính có một vài vấn đề muốn cùng ngươi thảo luận một phen. Đang khi nói chuyện, liền muốn đem hắn lôi đi, tìm thanh tịnh chi địa nghiên cứu thảo luận. Vẫn là Mẫn Cuồng Vân lên tiếng ngăn cản hắn, hướng Xích Tiêu Tông nhân đạo làm các ngươi cười cho rồi. Mẫn Thị cùng Xích Hại Tông lần này gặp mặt, khách khí hòa thuận, lẫn nhau đều có tâm giao hảo, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Tiếp lấy Xích Tiêu Tông vì đường xa mà đến khách nhân an bài nghỉ ngơi chi địa, Văn Kiều tự mình mang bọn họ tới dàn xếp, mấy vị các trưởng bối tiếp tục nói chuyện. Thịnh Trấn Hải làm tông chủ, lưu lại tiếp khách. Đồng dạng lưu lại còn có Ninh Ngộ Châu vị này văn bối, đám người đối với hắn lưu lại không chỉ có không có có ngoài ý muốn, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng. Thịnh Trấn Hải âm thầm nhìn một chút, sờ sờ dưới hàm râu ngắn, thầm nghĩ hắn đồ đệ này quả thật lợi hại, liền nguyên đế cảnh đều đối với hắn lễ hơn 10.000 phân. Đám người này lưu tại nơi này, liền thương lượng thành lập đại lục chuyện tống trận sự tình. Thịnh Trấn Hải mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là tâm hồ bành trướng, hướng tới không thôi. Không biết ba vị đạo hưu khi nào có thể bố trí ra đại lục chuyện tống trận. Thiên Vân Phong lão tổ hỏi thăm. Mẫn Cuồng Vân suy tư nói, lại cho bản tôn 100 năm, bản tôn cùng hai vị huynh đệ hẳn là có thể bố trí đại lục chuyện tống trận. Mẫn Cuồng Lãng, Mẫn Cuồng Hưng dồn dập gật đầu, kể từ cùng Ninh Ngộ Châu cùng một châu nghiên cứu vân cầu, cũng bị hắn chỉ điểm về sau, bọn họ hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu, tham yên ổn cuối cùng có chút tiến triển. 100 năm. Xích Tiêu Tông các lao tổ trừng to mắt, đều là một mặt ngoài ý muốn. Dĩ nhiên chỉ cần 100 năm. Lúc này hỏi so với bọn hắn trong tưởng tượng ngắn, bọn họ còn tưởng rằng chí ít cần đã ngoài ngàn năm đâu. Nếu là Mẫn Thị ba vị lao tổ thật có thể tìm hiểu thấu đại lục chuyện tống trận, bọn họ đối với Thánh Vũ đại lục tác dụng là to lớn, thậm chí. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người có chút kích động. Thiên Vân Phong lão tổ lúc này đánh nhịp nói, Mẫn Đạo Hữu, nếu là có gì cần, chúng ta Xích Tiêu Tông định hết sức giúp đỡ. Mẫn Cuồng Vân cười nói, xác thực mua cần Xích Tiêu Tông mấy vị đạo hữu hỗ trợ. Bản tôn nghe Ngộ Châu bọn họ nói qua, chúng ta Thánh Vũ đại lục chỉ tính là hạ giới biên giới đại lục, những cái kia ở vào vô tận hải vùng đất trung ương cao cấp đại lục cao thủ nhiều như mây, thậm chí có nguyên thánh cảnh tôn giả, chỉ bằng chúng ta chi lực, chỉ sợ không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Một đám người nghe được hướng tới không thôi. Tu luyện tới nguyên đế cảnh về sau, tự nhiên sẽ hướng tới cao cấp hơn nguyên thánh cảnh. Đáng tiếc Thánh Vũ đại lục đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nguyên thánh cảnh, cũng không biết là bởi vì năm đó cùng Phong Ma bí cảnh ma đầu Đồng Quy Vu tận nguyên thánh cảnh rơi xuống sau, dẫn đến Thánh Vũ đại lục nhân tài tổn thất nặng nề, vẫn là linh lực không đủ nguyên nhân, làm nguyên thánh cảnh trở thành một truyền thuyết. Tuy nói Thánh Vũ đại lục chỉ là một cái biên giới đại lục, nhưng bên này lục đại lục thực lực cũng không so đại lục khác kém, có thể đi ra nguyên thánh cảnh đại lục, cũng có huyền ảo chỗ. Đoàn người bí đàm nửa ngày, phương mới rời đi. Ninh Ngộ Châu đưa ba vị mẫn thị lao tổ đi khách viện nghỉ ngơi, bị bọn họ lôi kéo cùng một châu nghiên cứu thảo luận trận pháp. Cái này tìm tòi lấy, xử là thời gian nửa tháng, thẳng đến Văn Kiều tìm tới. A Súc, sao ngươi lại tới đây? Mẫn Cuồng Vân kinh ngạc hỏi. Văn Kiều nhìn bọn họ một chút, chậm rãi nói, ta tới thăm các ngươi một chút có gì cần hỗ trợ, nếu như không có, liền để phu quân đi nghỉ ngơi. Ba vị mẫn thị lao tổ nhìn chăm chú một chút, rồi rít nói, có. Chúng ta cùng Ngộ Châu nghiên cứu thảo luận đại lục chuyện tống trận. Văn Điều A một tiếng, nhìn lấy bọn hắn không nói chuyện. Ba vị mẫn thị lao tổ bị nàng thấy tê cả da đầu, lại không có lùi bước, quả thực là đem Ninh Ngộ Châu chụp lấy, không cho hắn rời đi. Ninh Ngộ Châu có chút buồn cười, hướng bọn họ nói, ba vị tằng tổ phụ, các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta cùng A Súc đi về nghỉ, ngày mai lại qua tới tìm các ngươi. Gặp hắn mở miệng, ba vị mẫn thị lao tổ nơi nào còn có lấy cớ lưu. Tăng thêm cũng không đành lòng tiểu cô nương thất vọng, đành phải khoát khoát tay, để bọn hắn rời đi. Văn Kiều lập tức lại cao hứng trở lại, lôi kéo Ninh Ngộ Châu cùng ba vị từ ngoại tổ phụ tạm biệt. Hai người chậm rãi đi trở về tụ Thúy Phong. Trên đường gặp được không ít Xích Tiêu Tông đệ tử, dồn dập tới hành lễ chào hỏi, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng nhất nhất đáp lại. Phu quân, sau đó ngươi còn muốn tiếp tục bế quan sao? Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn nàng, rõ ràng nàng ý tứ, thấp giọng cười nói, chờ ta bế quan. A Súc có phải là lại muốn chạy ra ngoài, làm chút oanh oanh liệt liệt sự tình. Lần này ám ảnh lâu hủy diệt sự tình truyền đến, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản bất quá là nghĩ diệt ám ảnh lâu uy phong cuối cùng lại trực tiếp đưa nó diệt đâu. Văn Kiều bị hắn thấy có chút xấu hổ, sờ mũi một cái nói, Vương Khỉ Dung bên kia nói một chút liên quan tới thiên thánh cửa tin tức, ta nghĩ đi xem một chút. Ninh Ngộ Châu thở dài thườn thượt một hơi, đưa nàng ôm vào trong ngực. Tác giả có lời muốn nói. Không nghĩ tới hôm nay có thể lên áp khai bình phong đẩy, đều là các ngươi ném địa lôi cùng rót dịch dinh dưỡng công lao, cảm ơn các ngươi A33. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 575, rút ra thiên hồ huyết mạch. Văn Tiểu tại trong ngực hắn lại gần một lát, đột nhiên có chút xấu hổ. Nơi này vẫn là bên ngoài đâu. Nhưng nàng rất thích cái này ôm ấp, đặc biệt là hắn mang theo ôn nhu thương tiếc ôm, làm cho nàng cảm thấy mặc kệ ở bên ngoài như thế nào nguy hiểm. Chỉ cần cùng với hắn một chỗ liền có thể không sợ hãi. Vô ý thức cọ sát bộ ngực của hắn, nàng cười nói, ta không sợ, chỉ là đi xem một chút, nếu có nguy hiểm, có thể để cho sư đại ca dùng bích lân xuyên toa kính đảo tàu đâu. Lúc trước tại An Khâu Thành, chọn được ám ảnh lâu đại tu la lúc, chúng ta chính là dùng bích lân xuyên toa kính đảo tàu. Ninh Ngộ Châu nghe nàng cố gắng an ủi mình, chỉ cảm thấy một trái tim đều mềm thành một đoàn. Ngốc cô nương. Hắn xoa xoa đầu của nàng nguyên lai còn bị thương. Đã nhanh nguồn tốt nha. Nhuận Vĩnh lên mau nói, chỉ là chút nội thương, không tính nghiêm trọng, lại tu dưỡng mấy ngày này liền hoàn toàn tốt. Nhìn nàng vội vàng bộ dáng, Ninh Ngộ Châu như thế nào bỏ được khi dễ nàng, lôi kéo tay của nàng nói, không phải muốn đi về nghỉ xảo. Chúng ta đi thôi. Văn Kiều lập tức cao hứng mà cười đứng lên, hai người tay nắm trở về. Thật là một cái dễ dụ tiểu cô nương. Mặc dù có thật dài tay háo che lấp, nhưng trên đường người chỉ cần thấy được, nơi nào nhìn không ra tay háo hạ thủ là cầm. Xích Tiêu Tông đệ tử đều thức thời không có qua tới quấy rầy, xa xa tránh đi. Trở lại tụ Thúy Phong, liền gặp Tiểu Phượng Hoàng, Văn Cổn Cổn cùng một đám người đều tuân đi qua. Đám người này có Xích Tiêu Tông đệ tử, có Mẫn Thị tộc nhân, có Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ. Văn Kiều đưa tay ngăn lại bọn họ, không dung chất vấn nói, phu quân ta mệt mỏi, trước hết để cho hắn đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại đến. Mọi người thấy hướng Ninh Ngộ Châu, thực sự nhìn không ra hắn nơi nào mệt mỏi. Huống hồ người tu luyện coi như không ngủ được cũng không có gì mệt mỏi. Nhưng nhìn Văn Kiều kiên trì bộ dáng, nào dám cùng nàng cứng rắn. Mà lại vị này thân phận bây giờ đã đại biến, cũng không phải lúc trước đáng yêu tiểu sư muội chỉ có thể rối rít nói, đã như vậy, kia Ninh sư huynh liền đi nghỉ ngơi a. Chính là, Ninh công tử nghỉ ngơi thật tốt. Lần này Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ trở về, Văn Kiều trở thành ở giữa sư thúc, Ninh Ngộ Châu trở thành Ninh sư huynh, đã không còn là đã từng tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu trở về phòng, sau đó án lấy hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Ta biết ngươi còn muốn cùng từng ngoại tổ phụ bọn họ nghiên cứu thảo luận trận pháp, ta cũng không ngăn cả ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai lại đi qua. Văn Kiều ngồi ở bên giường hướng hắn nói. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, vậy ngươi bên trên đi theo ta ngủ một giấc. Văn Kiều vốn là nghĩ thừa dịp lúc này tiến trong không gian, nhưng nhìn thấy hắn, lại không có cách nào cự tuyệt, liền thoát vớ giày, nằm đến bên cạnh hắn. Giống con heo con ủi ăn bình thường, đem thân thể chui vào trong ngực hắn. Ninh Ngộ Châu bị chọc cho cười không ngừng, vòng thân thể của nàng, cùng nàng nói một lát lời nói, vừa mới nhắm mắt lại, cẩn thận mà ngủ một giấc. Hôm sau, hai người sau khi tỉnh lại, đầu tiên là tiến không gian xem xét không gian linh thực sinh trưởng. Không gian đã đại biến dạng. Văn Kiều đem ngày đó từ Sâm La Thánh Điện đạt được hơn phân nửa linh thực hạt giống đều loại đến không hỏi bên trong, không chỉ có phong không trung hỏi linh thực tính đa dạng, đồng thời cũng làm cho không gian hướng tiểu thế giới tiến hóa. Mặc dù bây giờ không gian tích tiểu, ngày sau chờ Ninh Ngộ Châu tu vi tăng lên, không gian mở rộng về sau, linh thực chủng loại tăng nhiều, không gian sẽ càng có xu hướng hoàn chỉnh. Trận gió từ đằng xa phật đến, thổi qua Quỳnh Ngọc Tử Linh rừng trúc, trúc ảnh chập chờn, lát như tử vân khói bay, đẹp không sao tả xiết. Văn Kiều ngắm nhìn giống như tiên cảnh không gian, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây là bọn hắn cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục dưỡng thành bộ dáng như thế không gian, mỗi lần nhìn thấy, đều cực có cảm giác thành công. Bất quá còn phải tiếp tục cố gắng, nói không chừng ngày nào không gian liền có thể dưỡng thành một cái tiểu thế giới. Nếu như nó tương lai trở thành một phương tiểu thế giới, ta nguyện ý đưa nó ném đến trong hỗn độn. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, nhuận trạch hai mắt lộ ra huy hoàng sáng rực để nó thành vì thế giới của chúng ta, cho chúng ta mà ở lại. Văn Kiều bị hắn thấy có chút thẹn thùng, lại có chút vui vẻ, dùng sức gật đầu, coi như ném đến trong hỗn độn, cũng muốn che chở nó, nếu không sẽ bị hồn đồn đến thú công kích. Nói xong, nàng nháy nháy mắt, tò mò hỏi hắn, hồn đồn bên trong thật sự sẽ có lợi hại hỗn độn thú sao? Vì sao không có? Cựu mệnh hỗn độn thú không phải liền là. Văn Kiều nói, thế nhưng là cựu mệnh nhìn rất tốt. Bởi vì hắn là giữa thiên địa duy nhất cựu mệnh hỗn độn thú, sinh ra liền có linh trí, cùng cái khác hỗn độn thú khác biệt. Hai người trong không gian dạo qua một vòng, làm rời đi không gian. Bọn họ lúc ra cửa, phát hiện tụ Thúy Phong hôm nay không có khách nhân nào, khả năng đều biết Ninh Ngộ Châu đang nghỉ ngơi, không cho phép những người khác tới quấy rầy. Thế là Văn Kiều đem hắn đưa đi khách viện. Trên đường, Văn Kiều liên tiếp lấy ánh mắt nhìn hắn. Bộ này ta có chuyện muốn nói, nhưng không biết như thế nào khải miệng bộ dáng, để Ninh Ngộ Châu muốn làm không thấy được đều không được, đành phải hỏi, A Súc, ngươi có lời gì muốn nói? Văn Kiều trên mặt tươi cười, hai mắt sáng hiểu tinh mà nhìn xem hắn, nói ra, đại quân, ta hiện tại đã là nguyên hoàng cảnh, ta nghĩ đi tàng bảo phong bên kia, lựa chút song tu công pháp nhìn xem. Ninh Ngộ Châu. Năm đó bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, ngăn cản nàng nhìn song tu công pháp, hiện tại giống như không có lý do gì. Đối đầu nàng sáng ngời quá mức ánh mắt, Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, nói ra, không cần đi bên kia tìm, những cái kia song tu công pháp không có ta trong truyền thừa đợi thật lâu ta có thời gian, ta chỉnh lý một phần cho ngươi. Truyền thừa của ngươi bên trong cũng có song tu công pháp. Văn Điểu rất là giật mình. Ninh Ngộ Châu trên mặt bình tĩnh gật đầu, tuyệt không sợ, cảm thấy lại thầm nghĩ, coi như không có hắn cũng có thể chỉnh ra một phần, mà lại có thể so những người tu luyện kia sáng tạo công pháp muốn tốt. Cùng nó để tiểu cô nương đi học những cái kia chẳng ra sao cả công pháp, không bằng chính hắn làm một bộ thích hợp hắn hơn nhóm cho nàng nhìn thấy hắn khẳng định, Văn Kiều bỏ đi đi tàng bảo phong tìm song tu công pháp suy nghĩ. Kỳ thật nàng vẫn là thật tò mò, nhưng nàng nhà phu quân đều nói đến đây trình độ, vậy thì chờ hắn đi. Đem Ninh Ngộ Châu đưa đến mục đích, gặp hắn bị ba vị từng ngoại tổ phụ nhiệt tình lôi kéo nghiên cứu trận pháp, Văn Kiều cũng không có lưu lại quấy rầy, quay người rời đi. Mẫn thị tại Xích Tiêu Tông làm khách một tháng, vừa mới cáo từ rời đi. Xích Tiêu Tông người đưa bọn hắn lúc rời đi, trong lòng đều hiểu, Mẫn thị tộc nhân lần sau lại đến, đoán chừng là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều song tu đại điện thời điểm. Địch Huyền lôi kéo Văn Kiều, lưu luyến không rời mà nhìn xem nàng. Hảo hai tử, ngày sau làm việc nhỏ tầm chút, có rảnh liền đi nội hải vực, chúng ta sẽ một mực tại nội hải vực chờ ngươi. Văn Kiều gật đầu, khéo léo nói, ngoại tổ mẫu cũng muốn bảo trọng thân thể, cẩn thận mà tu luyện, hy vọng tương lai có thể cùng ngoại tổ mẫu cùng một chỗ phi thăng lên giới. Nguyện vọng này thật sự là quá cao to bên trên, Địch Huyền trong lúc nhất thời bị kinh hãi. Đồng dạng bị chấn trụ còn có người chung quanh, mặc kệ là Xích Tiêu Tông vẫn là Mẫn thị tộc nhân, đều chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng, không nghĩ tới nàng vừa ra khỏi miệng giống như này làm cho không người nào có thể chống đỡ. Mẫn Mộ Bắc rất nhanh liền kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng, cười nói, xem ra chúng ta phải cố gắng tu luyện, nếu không tương lai A Súc phi thăng tới thượng giới, chẳng phải là muốn không gặp được. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cháu ngoại gái không cách nào phi thăng, giống rất nhiều người tu luyện đồng dạng hao hết thọ nguyên rơi xuống. Cũng không cảm thấy nàng lúc này cuồng vọng vô tri, đại khái là tiểu cô nương thần sắc quá nghiêm túc, ánh mắt quá sáng tỏ, để hắn không hiểu cảm thấy nàng có thể làm được, bọn họ đều có thể tin tưởng nàng. Thật là một cái làm người khác ưa thích đứa bé. Mẫn Mộ Bắc nghĩ đến cái này làm người khác ưa thích đứa bé là nữ nhi của hắn lưu cho bọn hắn vợ chồng huyết mạch cùng tưởng niệm, ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa. một trái tim giống ngâm mình ở trong nước gấm khoan khoái cực kỳ. Địch Uyển không khỏi cười lên, "Tốt, nghe A Súc." Nàng dùng sức ôm lấy Văn Kiều, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, đây là nữ nhi lưu cho nàng huyết mạch duy nhất, nàng nhất định phải cẩn thận mà bảo hộ đứa nhỏ này. Mẫn thị rời đi Xích Tiêu Tông lúc, đem Mẫn Ký Sơ lưu lại. Lưu lại Mẫn Ký Sơ dụng ý tất cả mọi người rõ ràng, Văn Kiều rõ ràng còn nghĩ đi dò xét Vương Khỉ Dung giao phó Thiên Thánh Cửa một số bí mật trụ sở. Mặc dù bọn họ cảm thấy Thiên Thánh Cửa sẽ kịp thời thay đổi vị trí, nhưng Văn Kiều cũng chưa từ bỏ ý định, muốn đi xem sẽ có hay không có phát hiện gì. Mẫn thị tự biết không cách nào ngăn cản nàng, mà lại lấy Văn Kiều nguyên hiện lên cảnh tu vi, sớm đã một mình đảm đương một phía, cũng không cần giống bảo hộ trẻ nhỏ đồng dạng bảo hộ nàng ngăn chặn nàng trưởng thành đường, không bằng buông tay làm cho nàng đi mặt với bên ngoài mưa gió. Nhưng bọn hắn vẫn là có chút không yên lòng, đem Mẫn Ký Sơ lưu lại. Mẫn Mộ Bắc là nói như vậy, Ký Sơ tu vi dù không bằng ngươi, nhưng hắn là thiên cấp trận pháp sư, mấu chốt lúc cũng có thể dùng tới. Huống chi tu vi của hắn cũng không kém, tùy tiện làm cái sai sự. Dù sao là nhà mình huynh trưởng, không sai khiến hắn sai xử ai. Mẫn Ký Sơ bản nhân cũng rất tình nguyện đi theo muội muội cùng đi tìm Thiên Thánh Cửa. Thế là Mẫn Ký Sơ liền lưu lại. Đưa tiện Mẫn thị tộc nhân về sau, Ninh Ngộ Châu rốt cục đưa ra không, đi gặp Vương Khỉ Dung. Lúc trước Văn Kiều sẽ bỏ qua Vương Khỉ Dung, chính là muốn đưa nàng mang về, giao cho nhà nàng phu quân nghiên cứu trên người nàng Ngụy Thiên Hồ huyết mạch. Vương Khỉ Dung bị giam tại Xích Tiêu Tông trong địa lao này còn có Mẫn thị tộc nhân hỗ trợ ra cô qua trận pháp, không có trùng điệp thủ tục, căn bản là không có cách giải khai, cho dù Vương Khỉ Dung có bản lĩnh lớn bằng trời, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát đi. Thịnh Trấn Hải tự mình mang bọn họ tới. Địa lao trận pháp là A Súc ngoại tổ phụ tự mình thiết. Mẫn đạo hữu mặc dù chỉ là thiên cấp trận pháp sư, trận pháp tạo nghệ lại cực kỳ lợi hại, nếu là vi sư không có đoán trước sai, chỉ sợ tiếp qua cái mấy trăm năm, nội hải vực Mẫn thị lại muốn ra một vị vương cấp trận pháp sư. Thịnh Trấn Hải nói, một trận ghen tị. Trận pháp thơ bảo, người tu luyện cực ít có thể tìm hiểu thấu, nhưng nội hải vực Mẫn thị tại học tập trận pháp nhất đạo bên trên, lại giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản thật là để cho người ta ghen tị. Mở ra trùng điệp trận pháp, ba người tới Vương Khỉ Dung chỗ nhà tù. Vương Khỉ Dung trên thân chụp lấy trận vòng, an tĩnh ngồi ở bên trong, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, hai mắt bắn ra hào quang sáng tỏ. Ninh công tử, Văn cô nương. Nàng ngạc nhiên lại gần, các ngươi thế nhưng là có chuyện gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Ngộ Châu hướng nàng mỉm cười, giọng điệu nhu hòa, ta muốn biết, trên người ngươi thiên hồ huyết mạch là người nơi nào. Vương Khỉ Dung sắc mặt cứng đờ, lộ bụng nói, ta cũng không biết, lúc ấy gặp được thánh chủ lúc, thánh chủ trực tiếp đưa nó chuyển rời đến trên người ta. Ninh Ngộ Châu dò xét nàng, vẫn là bộ kia ôn hòa ung nhã bộ dáng, dạy người nhìn không ra hắn đối với cái này đáp án có hài lòng hay không. Vương Khỉ Dung thấp thỏm đứng ở nơi đó, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nửa ngày, hắn tiếp tục hỏi, ngươi để ý ta vì ngươi kiểm tra một chút không? Coi như nàng để ý, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý a. Vương Khỉ Dung trong lòng biết tình cảnh của mình, nào dám nói nửa chữ không, ngoan ngoãn đứng ở đằng kia buông lỏng thân thể, làm cho đối phương linh lực rơi xuống trên thân. Ninh Ngộ Châu đầu tiên là dùng dò xét linh thuật đánh vào Vương Khỉ Dung trên thân. Thịnh Trấn Hải cùng Văn Kiều đứng ở một bên nhìn xem, đều không có lên tiếng. Ninh Ngộ Châu kiểm tra đợi rất cẩn thận, chờ hắn kiểm tra xong. Đã qua một canh giờ. Thẳng đến hắn thu hồi dò xét linh thuật, Vương Khỉ Dung mặt mũi tràn đầy đại hãn, kém chút ngã trên mặt đất, tiếp lấy liền nghe được để dòng máu của nàng cơ hồ đóng băng, trên người ngươi thiên hồ huyết mạch là cướp đoạt mà đến, thứ không thuộc về ngươi, cho nên ở trên thân thể ngươi, nó chỉ có thể trở thành Ngụy Thiên Hồ huyết mạch. Ta muốn đem nó từ trong cơ thể ngươi lấy ra. Vương Khỉ Dung quá sợ hãi, không. Đây là nàng đặt chân căn bản, nếu như không có thiên hồ huyết mạch, nàng cũng không thể trở xuống phẩm nguyên linh căn giá trị bản thân, tại ngắn ngủi 200 năm bên trong thành tiểu nguyên hoàn cảnh. Ninh Ngộ Châu không để ý đến phản kháng của nàng, hướng Thịnh Trấn Hải nói, sư phụ, làm phiền ngươi áp chế nàng. Thịnh Trấn Hải ứng một tiếng, mấy đạo linh lực đánh đi ra, vững vàng kiềm chế ở điền cuồng dãy rủa Vương Khỉ Dung. Không muốn bốn. Vương Khỉ Dung nhọn kêu ra tiếng, cảm giác được một cô đáng sợ linh lực dò xét vào thân thể bên trong, nhịn đau không được khóc thành tiếng. Cầu khẩn đối phương không muốn rút đi nàng thiên hồ huyết mạch, nàng có thể vì bọn hắn làm một chuyện gì, chỉ cần làm cho nàng bảo trụ thiên hồ huyết mạch. Kia cô cường thế thọ vào linh lực đột nhiên dừng lại. Vương Khỉ Dung hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn sang, phát hiện kia nhìn như tuấn mỹ ôn nhu, kỳ thực lãnh khốc khó lường nam tử đột nhiên dừng tay. Ngươi nói là sự thật. Vương Khỉ Dung lau nước mắt, dùng sức gật đầu, dụng tâm ma phát thệ, nếu là làm trái lời thề, nàng nguyện chết bởi thiên lôi phía dưới. Ta không tin tâm ma phát thệ. Ninh Ngộ Châu ôn ôn các loại nói, ta chỉ tin tưởng khế ước của ta. ta nguyện ý cùng ngươi khế ước. Vương Khỉ Dung không chút do dự nói. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, có thể. Thịnh Trấn Hải cùng Văn Kiều đều không rõ Ninh Ngộ Châu vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp hỏi, mà là đứng ở một bên, nhìn Ninh Ngộ Châu hai tay bấm niệm pháp quyết. Kia đôi thon dài như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tay cực nhanh đánh ra một cái vô cùng phức tạp linh ấn, đem đánh vào Vương Khỉ Dung thức hải. Vương Khỉ Dung toàn thân chấn động, tiêu mặt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Nàng có thể cảm giác được kia linh ấn lực cướp thúc, nó có một loại không dùng cho khôi lỗi trùng trói buộc chi lực. So khôi lỗi chủng loại này chuyên môn dùng để khống chế người tu luyện đồ vật cao cấp nhiều, cũng linh hoạt nhiều. Ninh Ngộ Châu cũng chưa giải thích đây là cái gì, chỉ nói, trong cơ thể ngươi khôi lỗi chủng trước giữ lại, ngày sau sẽ giúp ngươi lấy ra. Vương Khỉ Dung lại là khẽ giật mình, về sau nghĩ đến cái gì, hỏi, nội hải vực mẫn tố lâm trên thân khôi lỗi chủng là các ngươi lấy ra. Đúng thế. Vương Khỉ Dung không khỏi kinh ngạc nhìn thất thần. Ba người rời đi địa lao, trở lại Thiên Vân Phong chủ điện. Thịnh Trấn Hải nhịn không được hỏi, Ngộ Châu, vừa rồi vì sao thay đổi chủ ý? Văn Kiều cũng không hiểu nhìn xem hắn, dưới cái nhìn của nàng, Vương Khỉ Dung cũng không đáng tha thứ, lời nàng nói mặc dù hơn phân nửa đều là lời nói thật, kỳ thật cũng trêu đùa chút tâm nhãn, thậm chí có thể sẽ để cho người ta sơ ý một chút liền lâm vào tiếng nói của nàng trong cạm bẫy. Huống chi, năm đó Đài Trạch Thành các loại vài tòa tu luyện thành người phát cùng sự tình, cũng là nàng một tay chủ hạch. Khi đó không rõ ràng nguyên nhân gì, hiện tại xem ra lại là Ám Ảnh Lâu cùng Thiên Thánh Câu đối hai bên cửa tay đối phó ba tông thủ đoạn. Ám Ảnh Lâu làm tổ chức sát thủ, mặc dù chỉ nhận linh thạch, nhưng nếu là có thể trọng thương ba tông, chỉ cần có thể từ ba tông nơi đó cắn xé khối tiếp theo thịt, lớn mạnh Ám Ảnh Lâu, như thế nào sẽ cự tuyệt chuyện tốt bực này. Ninh Ngộ Châu hơi trưng cười một tiếng, nói ra, ta muốn giữ lại nàng đi đối phó Thiên Thánh Cửa. Chỉ là đối phó Thiên Thánh Cửa. Thịnh Trấn Hải hoài nghi hỏi. Ninh Ngộ Châu nhìn nhuận vểnh lên một chút, tiếp tục nói, không chỉ là như thế, còn có Phong Ma Thiên Vực. Cái gì? Thịnh Trấn Hải giật nảy mình, nghẹn ngào nói ngươi làm thế nào biết Phong Ma Thiên Vực. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Nhìn thấy hắn bộ này cười bộ dáng, Thịnh Trấn Hải không khỏi có chút xấu hổ, không nghĩ tới mình vậy mà tại đồ đệ trước mặt thất thố, thật không nên. Chỉ là Ninh Ngộ Châu cái này thẳng cầu đánh cho quá đột ngột, kém chút đem hắn đánh bay. Hắn nhìn xem hai người đồ đệ này, A Súc nghiêm mặt, một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện, tiểu cô nương kỳ thật cũng là một mặt mờ mịt, nhìn so Ninh Ngộ Châu đáng yêu nhiều. Cùng nàng so sánh, Ninh Ngộ Châu giản làm cho người ta cảm giác đến đáng sợ. May mắn như vậy nhân vật đáng sợ là đồ đệ mình, mà lại có Văn Kiều đốt thúc, không cần lo lắng hắn ngày nào mất khống chế. Thịnh Trấn Hải ho nhẹ một tiếng, tốt à, đã ngươi đã quyết định, vậy liền giữ lại nàng, vi sư sẽ cho người nhìn chằm chằm nàng. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 576, Sư Vô Mệnh Mỹ Nhân Kế. Hai người rời đi Thiên Vân Phong về sau, chậm rãi hướng Tụ Thúy Phong đi đến. Trên đường, Văn Kiều rốt cục nhịn không được hỏi, phu quân, cái này Phong Ma Thiên Vực là địa phương nào? Ninh Ngộ Châu cũng không trả lời, mà là suy tư điều gì, nửa ngày mới nói, A Súc, còn nhớ rõ Thánh Vũ Điện sao? Nhớ kỹ. Văn Kiều gật đầu. Làm sao có thể không nhớ rõ? Năm đó Thánh Vũ Cô phái người đi Đông Lăng tìm kiếm đại tuyển chi tử, dẫn tới không ít trung ương đại lục người tu luyện đi theo ẩn vào Đông Lăng, tiến vào lân đài sử trí quốc, không biết tạo thành nhiều ít Đông Lăng người tu luyện chết thảm. Như thế, cũng làm cho Văn Kiều đối với Thánh Vũ Điện khắc sâu ấn tượng. Huống chi, bị Thánh Vũ Điện mang đi thiên tuyển chi tử thế nhưng là Ninh Thị Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu, cũng là Ninh Ngộ Châu đồng tộc đường huynh. Thánh Vũ Điện liền là đến từ Phong Ma Thiên Vực. Văn Kiều a một tiếng, mặt mũi tràn đầy giật mình. Thì ra là thế, chẳng trách bọn họ đi vào Trung ương Đại Lục nhiều năm như vậy, cũng không làm sao nghe nói Thánh Vũ Điện, giống như cái thế lực này cũng không tồn tại Thánh Vũ Đại Lục. Thánh Vũ Điện tồn tại thực sự thần bí, cực ít có người có thể biết nó, có thể biết cũng bất quá giống ba tông bốn môn năm tộc như thế uy tín lâu năm thế lực liền Thánh Vũ Điện cũng không biết, lại càng không cần phải nói Phong Ma Thiên Vực. Ninh Ngộ Châu sờ nhào đầu của nàng, cười nói những này còn nói quá sớm, Vương Khỉ Dung bên kia ta từ có sắp xếp. Cái khác ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Văn Kiều chưa hề chất vấn hắn, ứng một tiếng, đem Vương Khỉ Dung sự vật đến sau đầu. Trở lại Tụ Thúy Phong, liền gặp Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, Mẫn Ký Sơ ngồi ở sườn núi trong đỉnh, uống vào hương thơm linh trà, thổi sành lạnh đích gió núi trận hài lòng. Ở giữa quần quận, Tiểu Phượng Hoàng mấy cái thú không biết lại chạy đi đâu chơi. Ninh ca ca, tỷ tỷ, các ngươi đã về rồi, qua tới uống trà. Văn Thỏ Thỏ hướng bọn họ vô cùng cao hứng nói. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ngồi xuống, uống chén trà nhỏ về sau, Ninh Ngộ Châu nói ra, bây giờ không có việc gì, ta muốn bế quan tu luyện, xung kích nguyên hoàng cảnh. Mẫn Ký Sơ một miệng trà phun tới. Sư Vô Mệnh ghét bỏ hướng bên cạnh Xê Dịch, Mẫn huynh đệ, uống trà phải cẩn thận chút, đừng tùy tiện phun trà, quá không giảng cứu. Mẫn Ký Sơ nơi nào lo lắng để ý đến hắn, hắn hướng Ninh Ngộ Châu từ trên xuống dưới dò xét, nhịn không được nói, muội phu à, ngươi bây giờ mới nguyên tông cảnh trung kỳ, hẳn là trước xung kích nguyên tông cảnh hậu kỳ rồi nói sau. Tu hành giảng cứu chính là cước đạp thực địa, không thể liều lĩnh. Hắn coi là Ninh Ngộ Châu là bởi vì Văn Kiều đã là nguyên hoàng cảnh, cho nên mới sẽ nóng nội, muốn theo bên trên cước bộ của nàng. Ngươi nói đúng. Ninh Ngộ Châu khẽ vuốt cằm, cho nên ta dự định nhất cổ tác khí, trực tiếp trùng kích nguyên tông cảnh hậu kỳ cùng nguyên hoàng cảnh. Mẫn Ký Sơ. May mắn lúc này không uống trà, bằng không thì hắn khả năng còn muốn xách trà. Mẫn Ký Sơ không biết làm sao đánh giá Ninh Ngộ Châu cái này muội phu, đành phải nhìn về phía Văn Kiều, muốn để nàng khuyên nhủ, nào biết lại phát hiện nàng một bộ đương nhiên bộ dáng, không chỉ có không có khuyên, ngược lại nói, kia phu quân ngươi cẩn thận tu luyện, ta cùng sư đại ca bọn họ ra đi tìm hiểu thiên thánh cửa tin tức, có rảnh sẽ trở lại gặp ngươi. Cũng tốt, các ngươi cẩn thận chút. Ninh Ngộ Châu căn dặn. Sư Vô Mệnh vỗ ngực nói, yên tâm đi, nếu như gặp lại đối thủ lợi hại, ta đãi bọn họ làm con tin liền. Tuyệt đối không kéo A Kiều muội muội sau. Bây giờ Sư Vô Mệnh đối với con tin của mình thân phận đã nhận mệnh, ai bảo lực chiến đấu của hắn không được, qua đến cao thủ lúc, nhất có thể trở thành vướng víu liền hắn. Vì không kéo Văn Kiều chân sau của bọn họ, hắn đành phải an tâm làm con tin, để Văn Kiều bọn họ có thể sảng khoái đánh. Xem ở sư ca ca ngươi như thế thức thời phần bên trên, chúng ta cũng sẽ cố gắng giúp ngươi báo thủ. Văn Thỏ Thỏ cười hì hì nói. Sư Vô Mệnh không có tốt tin tức nói. Cảm ơn ngươi A. Nghe đại đệ ngươi làm việc thật sự là đủ lánh huyết vô tình. Dễ nói. Mẫn Ký Sơ gặp đám người này nói đã lệch ra lâu, nhanh lên đem lệch ra lâu tách ra trở về. Ta nói, muội phu dạng này không đúng sao. Còn có A Súc, ngươi nên khuyên nhủ muội phu. Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp mấy người đồng thời nhìn qua, kia một mặt ngươi đối với phu của ta, Ninh ca ca tên kia, hoàn toàn không biết gì cả biểu lộ tính là gì. Hôm sau, Ninh Ngộ Châu liền đi bế quan. Văn Kiều thì đi Thiên Vân Phong cùng Thịnh Trấn Hải vợ chồng từ biệt. Liễu Nhược Trúc nói, lại muốn đi ra ngoài A. Nhưng có mục tiêu. Không có. Văn Kiều nói đến 10 phần dứt khoát, chúng ta dự định đi trước Vương Khỉ Dung cung cấp kia mấy nơi nhìn xem, lại đi về Vân Các nhìn xem có không có tin tức hữu dụng gì, về sau lại khác làm ăn bài. Liễu Nhược Trúc không thiếu được căn dặn bọn họ cẩn thận. Đúng, nghe nói phí sư đệ bên kia đã nghiên cứu ra có thể khắc chế khôi lỗi trùng linh đan, các ngươi nếu là gặp được thiên thánh cửa người. Nhớ kỹ đề phòng, cũng không nên lấy bọn họ đạo, bị những khôi lỗi kia trùng khống chế. Thịnh Trấn Hải không yên tâm căn dặn. Văn Kiều cười lên, gò má bên cạnh xuất hiện một đôi đáng yêu lúm đồng tiền. Sư phụ yên tâm, phu quân cho ta mấy bình cửu chuyển dung huyết đan. Đây là từ cửu chuyển dung linh đan cải tiến đến ra, là khôi lỗi trùng khắc tinh. Nói, nàng lấy ra một bình cửu chuyển dung huyết đan, cho bọn hắn xem xét. Cái này cửu chuyển dung huyết đan cùng những cái kia khiết trắng như ngọc linh đan khác biệt, phía trên có huyết sắc đường vân. Xem xét liền có chút quỷ dị. Văn Kiều giải thích nói, cái này cựu chuyển dung huyết đan thêm một chút cực dương thuộc tính chi vật, cùng phệ huyết cỏ dung hợp, liền thành bộ dáng này, nó dược tính phá lệ bá đạo, nếu là không có việc gì, tốt nhất đừng tùy tiện ướt, sẽ thực hóa người tu luyện ngũ tạng lục phủ. Bất quá nếu là người tu luyện trong cơ thể có khôi lỗi trùng, có thể trực tiếp dùng nó tới đối phó khôi lỗi trùng cũng sợ thứ này. Thịnh Trấn Hải vợ chồng lập tức đại hỉ, có thứ này, ngày sau đối đầu thiên thánh cửa cũng không sợ thiên thánh cửa trong bóng tối làm thủ đoạn. Bất quá phu quân nói, đây là vừa nghiên cứu ra được, còn không có làm qua thí nghiệm, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Văn Kiều bổ sung, nghĩ thử đan còn phải tìm người tới thử, trong lúc nhất thời tìm không thấy bị loại khôi lỗi trùng thiên thánh cửa đệ tử, cho nên cũng không biết hiệu quả như thế nào. Thịnh Trấn Hải khua tay nói, không ngại, nếu là Ngộ Châu nghiên cứu ra được, nhất định hữu dụng. Gặp sư phụ như thế tin tưởng nhà nàng phu quân, Diêm Vĩnh lên cũng không nói cái gì. Cho hắn một bình, căn dặn bọn họ trước bảo bí, không thể để cho thiên thánh cửa người biết. Từ biệt Thịnh Trấn Hải vợ chồng về sau, Văn Tiểu cùng Sư Vô Mệnh, Văn Thỏ Thỏ, Mẫn Ký Sơ, còn có Tiểu Phượng Hoàng, Văn Cổn Cổn cùng rời đi Xích Tiêu Tông. Vì không làm cho thiên thánh cửa chú ý, lần này vẫn là cải trang cách ăn mặc. Mẫn Ký Sơ xoắn suýt hỏi, vì sao nhất định phải biến thành nữ nhân? Biến thành đứa trẻ được hay không? Đã biến thành sư cô nương Sư Vô Mệnh đang tại trải nữ nhân búi tóc, nhữ mày nói. Chẳng lẽ tiểu hài tử liền không gây cho người chú ý? Nhìn nghe đại đệ, chỉ cần gặp qua hắn, ai không nghi ngờ. Mẫn Ký Sơ trầm mặt xuống, cuối cùng bị Sư Vô Mệnh thuyết phục, kỳ quái dùng biến hình đan biến thành nữ tu. Bất quá bởi vì hắn ngày thường mỹ mạo, biến thành nữ tu sau không chỉ có không có không hài hòa cảm giác, ngược lại đẹp đến mức kinh tâm hồn phách, làm cho nam nhân nhìn mà trợn tròn mắt. Văn Kiều vẫn là biến thành nam tu bộ dáng, Văn Thỏ Thỏ từ một đứa bé biến thành trưởng thành nam tính, cùng Văn Kiều đứng chung một chỗ, nghiễm nhiên chính là một đôi huynh đệ. Mẫn Ký Sơ không quá cao hứng, vì sao Văn Thỏ Thỏ không biến thành cô nương? Mới không muốn, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm huynh đệ. Văn Thỏ Thỏ lý trực khí tráng nói, huống chi chúng ta đều biến thành nữ tu, sẽ có không có mắt trời trong xanh người cho là chúng ta dễ khi dễ. Tại tu luyện giới, nữ tu mặc kệ lợi hại hơn nữa, đều là yếu thế quần thể, có thể trở thành tọa chấn một phương nữ đại lao nữ tu cực ít. Cái này cũng dẫn tới chỉ cần chi đội ngũ đều là nữ tu, tiểu gì cũng sẽ bị một chút tinh nhãn bị dán lên nam nhân coi là kẻ yếu, trực tiếp động thủ động cước. Làm tốt ngụy trang về sau, bốn người mang theo hai con thú, thẳng đến mục đích. Chờ bọn hắn tìm tới Vương Khỉ Dung cung cấp địa phương lúc, phát hiện người đã đi nhà trống, biến thành một vùng phế tích. Lại tìm người nghe ngóng, nghe nói hai tháng trước đột nhiên có người đánh nhau ở chỗ này, hủy không ít địa phương sau lại đột nhiên rời đi. Như thế, còn có cái gì không hiểu? Thiên Thánh Cửa biết Vương Khỉ Dung bị bọn họ bắt sau khi đi, quả nhiên khẩn cấp triệt cách, đem Vương Khỉ Dung biết những cái kia trụ sở đều vứt bỏ. Văn Kiều sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không thất vọng, hướng bọn họ nói, chúng ta đi Quy Nguyên Các. Bốn người tới Quy Nguyên Các lúc, bị Quy Nguyên Các quản sự phụng làm khách quý. Quy Nguyên Các quản sự còn nhớ rõ Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, dù sao lúc trước bọn họ đập một số lớn linh thạch mua ám ảnh lâu tin tức, để Quy Nguyên Các kiếm lợi một số lớn, làm sao không để bọn hắn cao hứng. Lần này Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ ý nghĩa nguyên dùng là lúc trước đi Quy Nguyên Các mua tin tức hình tượng tới. Bọn họ là làm ăn, loại sự tình này rất phổ biến, rất nhiều khách nhân cũng không nguyện ý bại lộ diện mục thật của mình, sẽ tận lực ẩn tàng cũng không thèm để ý Quy Nguyên Các quản sự nhìn một chút mấy người kia, trong lòng biết những người này hẳn là ngụy trang sau bộ dáng, còn chân diện mục là cái gì. Cũng không biết những người này đến cùng dùng cái gì linh khí đến ngụy trang, nhìn không ra trên mặt làm giả vết tích. Biến hình đan thứ này cực kỳ hiếm thấy. Lấy Thánh Vũ Đại Lục luyện đan sư nội tình, cực ít có người có thể luyện ra, coi như có thể luyện, cũng vô pháp kiếm đủ biến hình đan tư liệu. Có thể nói, Ninh Ngộ Châu trong tay biến hình đan là Thánh Vũ Đại Lục phần độc nhất. Cũng bởi vì như thế, cho nên Văn Kiều bọn họ không cần giống những người khác đồng dạng, hất lên áo choàng, mang theo mặt nạ che che lấp lấp đi sự tình. Làm Sư Vô Mệnh nói muốn mua Thiên Thánh Cửa tin tức lúc, Quy Nguyên Các một ngụm giá, 10 triệu linh thạch. Văn Thỏ Thỏ lập tức nhịn không được mắng lên, các ngươi đoạt linh thạch ra. Lần trước mua cái tin tức, cũng muốn mấy triệu linh thạch, thật khi bọn hắn linh thạch là gió phá đến hay sao? Quy Nguyên Các quản sự một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, khách nhân đừng nói như vậy, tin tức của chúng ta cũng không phải gió phá đến, phí hết lớn công phu mới đến. Văn Thỏ Thỏ vẫn là một mặt không vui mà nhìn xem hắn. Làm hào môn quý công tử Mẫn Ký Sơ thấy thế, còn tưởng rằng Văn Thỏ Thỏ bọn họ xấu hổ ví tiền giống tuyết, chính muốn mở miệng nói cái này 10 triệu hắn thanh toán. Quản sự, thiện nghi một chút. Sư Vô Mệnh nắm ở quản sự, một chương xinh đẹp mặt toán tới, lần trước các ngươi Quy Nguyên Các thế nhưng là cho chúng ta đánh 50% sảm sự tình là cái trung niên nam tu, bị như vậy xinh đẹp bức người cô nương giống hảo huynh đệ đồng dạng ôm, cả người đều không tốt. Hắn đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao lần trước Quy Nguyên Các tiếp đãi quản sự cho bọn hắn đánh 50%, thật sự là không cách nào tiêu thụ mỹ nhân ân à, đặc biệt là cái này cứng rắn nhét tới được mỹ nhân ân. Quản sự muốn dãy rủa một chút, biểu thị mình sự bất đắc dĩ. Nào biết được cái này nữ tu như vậy lực lớn vô cùng, nổi bật lên hắn như cái nhỏ con dâu. Cuối cùng tại Sư Vô Mệnh nói dốc dưới, quản sự cho bọn hắn đánh 50%, đây là Quy Nguyên Các nội bộ có khả năng cho giá cả, cũng không phải quản sự bị sắc đẹp sở mê từng cái đương nhiên, kỳ thật cũng là có chút điểm đi. Sư Vô Mệnh vứt quản sự cho Ngọc Giản, cười tươi như hoa, cảm ơn a, lần sau chúng ta có sinh ý lại tới tìm ngươi. Quản sự miễn cưỡng nói, vậy tại hạ liền chờ cô nương tới. Mở Quy Nguyên Các về sau, Mẫn Ký Sơ nhìn xem Sư Vô Mệnh muốn nói lại thôi. Sư Vô Mệnh cười híp mắt nói, Mẫn huynh đệ, ngươi có phải hay không là linh thạch rất nhiều? Có một ít. Mẫn Ký Sơ khiêm tốn nói, là Mẫn thị đệ tử, mà lại là một cái thiên cấp trận pháp sư, chỉ là bán thiên cấp trận bàn liền có thể kiếm được không ít linh thạch. Có thể nói, Mẫn thị trận pháp sư đều là không thiếu linh thạch, thân gia phong phú, đi ra ngoài đều là hành tẩu hào môn quý công tử loại hình. Văn Thỏ Thỏ một mặt giật mình. Chẳng trách ngươi một bộ nghĩ làm coi tiền như rác bộ dáng. Mẫn ca ca, như ngươi vậy là không đúng, chúng ta thế nhưng là thiếu linh thạch đâu. Vậy ta cho các ngươi. Hảo ca ca Mẫn Ký Sơ lập tức móc túi trữ vật, cho Văn Kiều một túi, Văn Thỏ Thỏ một túi. Sư Vô Mệnh mặt dạn mày dày cọ tới, Mẫn huynh đệ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng là huynh đệ của ngươi à, mau cứu huynh đệ đi. Mẫn Ký Sơ. Văn Kiều cầm qua Quy Nguyên Các cung cấp ngọc giản, tin tức làm tại trong ngọc giản. Thân thức dò xét qua về sau, Diêm Vịnh lên nhịn không được vặn lên lông mày, lại là tại Tây Linh nước một vùng. Đây không phải là ma tu địa bàn sao? Diêm Thỏ Thỏ cũng là một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ lại Thiên Thánh cửa thánh chủ kỳ thật đã sa đọa thành ma tu? Mẫn Ký Sơ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nếu như địch huynh thật sự gia nhập ma môn, đối bọn hắn cũng không lợi. Quản hắn có phải là tại ma môn, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Sư Vô Mệnh không chỗ nào đàm nói, nếu như gặp phải lợi hại, trực tiếp trốn là được. Cái này lời nói nói rất có lý, Diêm Vịnh lên cùng Văn Thỏ Thỏ cũng không phản đối. Mẫn Ký Sơ nhớ tới trong túi chữ vật mấy chương truyền tống quyền trục, cũng có phần có lòng tin. Lập tức bốn người thương lượng như thế nào đi Tây Linh Nước. Muốn đi Tây Linh Nước, muốn dọc đường địa phương có rất nhiều, trong đó không thiếu một chút địa phương nguy hiểm. Cưới phi thuyền quá khứ là không thể nào, ngự kiếm phi hành vừa mệnh người, phương thức tốt nhất là cưới yêu thú. Chúng ta không có thể thay đi bộ yêu thú A. Sư Vô Mệnh quay đầu xem bọn hắn nơi này bà con thú. Văn Thỏ Thỏ không có khả năng, không nghe nói yêu thỏ có thể cho người làm tọa kỵ, cũng không thể bay. Văn Cổn Cổn đồng dạng không có khả năng, đây là một con lười hàng, mà lại lớn lên giống đen trắng bánh trôi đồng dạng tròn vo, khả ái như vậy vật nhỏ, ai bỏ được cưới nó. Về phần biết bay Tiểu Phượng Hoàng. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng cố gắng chân lấy hai đầu cánh nhỏ, kia mập mạp một đống, để cho người ta cảm thấy nó lúc nào cũng có thể sẽ không chịu nổi phụ trọng, trực tiếp rơi xuống đất. Nhìn cái này béo thành một đống cầu Tiểu Phượng Hoàng, không nhìn thẳng. Ngồi thuyền đi. Văn Kiều đề nghị, ta nhớ được có một đầu thông hướng Tây Lĩnh Nước bàn nước sông, đi xuôi dòng sông, có thể thẳng đến Tây Lĩnh Nước. Chúng ta đi bàn thủy thành nhà buôn thuyền, cho thêm chút linh thạch, hẳn là có thương thuyền nguyện ý dựng chúng ta đoạn đường. Được thôi, vậy liền ngồi thuyền. Tiếp lấy bốn người đi vòng chạy tới bàn thủy thành. Bàn thủy thành là một tòa cỡ trung tu luyện thành, bởi vì chỗ ngồi tương đối đặc thù, trong thành cũng có nguyên hoàng cảnh chân quân tòa chấn. Đúng, cái này bàn thủy thành là Thái Trạch Thang Thị phụ thuộc thành, trong thành tòa chấn nguyên hoàng cảnh cũng là Thái Trạch Thang Thị người A. Văn Thỏ Thỏ hỏi thăm. Văn Kiều nghĩ nghĩ giống như đi, bất quá chúng ta cũng không phải đến đánh nhau, không cần tới cửa bái phỏng. Vì không để cho người chú ý, Văn Kiều đặc biệt áp chế tu vi, áp chế đến nguyên linh cảnh. Những người khác cũng giống như vậy, dồn dập ngọc chế đến nguyên linh cảnh tả hữu. Bàn thủy thành mặc dù không lớn, nhưng người tu luyện rất nhiều, phần lớn đều là tại Trung ương Đại Lục cùng Tây Lĩnh Thủy Chi ở giữa trở về chạy thương đội. Mặc dù ma tu cùng linh tu xưa nay không đúng bản, khi tất yếu sẽ còn đánh cho ngươi chết ta sống, có thể cũng không ảnh hưởng giữa hai bên thương đội vắng lai. Rất nhiều thương đội đem Trung ương Đại Lục hàng hóa vận chuyển về Tây Lĩnh nước, lại từ Tây Lĩnh vận tải đường thủy chút hàng hóa trở về, vừa đi vừa về đầu cơ trục lợi. Từ đó kiếm lấy chênh lệch giá, cũng đủ để nuôi sống không ít nhà Thái Trạch Thang Thị phái tới chấn thủ nguyên hoàng cảnh chỉ phụ trách không cho ma tu từ Tây Lĩnh nước. Tới đây quấy rối, như loại này đứng đắn hành thương cũng mặc kệ. Đi vào bản thủy thành về sau, Văn Tiểu bọn họ liền đi tìm kiếm thương đội. Sư Vô Mệnh phát huy hắn khắp nơi kết giao bằng hữu ưu thế, ở trong thành nghe ngóng một phen, rất nhanh liền định tốt mục tiêu. Chúng ta an vị cựu gia thương thuyền đi. Sư Vô Mệnh vì bọn họ phân tích. Cửu gia là phụ thuộc Thái Trạch Thang Thị một cái tiểu gia tộc, trong nhà có hai vị nguyên tông cảnh chân nhân tọa chấn, lần này đưa hàng đi Tây Lĩnh nước, có một vị nguyên tông cảnh chân nhân tùy hành. Lại cửu gia thanh danh vô cùng tốt, gặp được tình huống lúc cực ít sẽ vứt bỏ trên thuyền khách nhân, ngược lại là có thể cứu liền cứu. Văn Điểu lúc này đánh nhịp, cái nào vậy liền cửu gia thương thuyền. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 577. Cùng yêu nữ sánh bằng. Từ bàn thủy thành đi Tây Lĩnh nước thương thuyền, bình thường đều sẽ tiếp một chút tiến về Tây Lĩnh nước khách nhân, đã có thể kiếm một món linh thạch phụ cấp thương thuyền, đồng thời cũng có thể đỏ dạ chút sức chiến đấu. Tuy nói thương thuyền không có quy định gặp được nguy hiểm lúc, cần khách nhân hỗ trợ, nhưng mọi người ngồi chung một đầu thuyền, vui buồn có nhau, nếu là thương thuyền xảy ra chuyện, những người khác cũng không chiếm được lợi ích, hỗ trợ là tất yếu. Văn Điểu bọn họ đi tìm cựu gia thương thuyền lúc, phụ trách quản sự trên dưới dò xét bọn họ. Đều là nguyên linh cảnh, cũng coi là không tệ sức chiến đấu. Thế là cũng không hỏi nhiều cái gì, chờ bọn hắn đóng đủ thuyền phí về sau, liền để bọn hắn lên thuyền. Thương thuyền rất mau ra phát. Văn Điểu đứng tại bong tàu, nhìn xem cựu gia thương thuyền lái rời bến tàu. Bàn thủy thành bến tàu thả neo lít nha lít nhít thương thuyền, đây đều là đi Tây Lĩnh nước thương thuyền, mỗi ngày đều có thương thuyền tiến về Tây Lĩnh nước, hoặc là từ Tây Lĩnh nước trở về, vừa đi vừa về cần gần 2 tháng. Bởi vậy có thể thấy được tại Tây Lĩnh nước cùng Trung ương Đại Lục ở giữa kinh thương thế lực không ít, mà những thế lực này đều lấy gia tộc làm chủ. Vì an toàn cho nên, cựu gia thương thuyền cũng không phải là đơn độc xuất phát, còn liên hệ 5 cái gia tộc cùng một chỗ. Năm cái gia tộc thương thuyền tổng cộng có gần 20 con thuyền, đều là thuyền lớn, vừa bên trên còn có không ít thuyền nhỏ. Người trên thuyền thật nhiều, sẽ không có nguy hiểm gì a? Mẫn Ký Sơ nhỏ giọng láo. Văn Kiều nhìn xem bàn nước sông, sông rộng gần ngàn trượng, là một đầu phi thường rộng lớn dòng sông, từ bàn thủy thành một đường uốn lượn mà xuống, chạy qua tây lĩnh nước một vùng, cũng là liên tiếp lưỡng địa một đầu băng rua. Không nhất định. Sư Vô Mệnh nhỏ giọng nói, ta lúc trước tìm người tìm hiểu qua, may mắn xác thực không có việc gì, liền sợ gặp được thủy phỉ loại hình. Thủy phỉ là thân phận gì? Văn Kiều bén nhạy hỏi. Sư Vô Mệnh cho nàng một cái ánh mắt ý vị thâm trường, có thể là ma tu, cũng có thể là linh tu, hoặc là cả hai liên hợp lại. Ai biết sẽ gặp phải cái gì đâu. Mẫn Ký Sơ nhíu mày, trực giác không thích, khi hắn quay đầu, lại phát hiện Văn Kiều phá lệ bình tĩnh. Văn Kiều bình tĩnh nói, ma tu cùng linh tu kỳ thật không có gì khác biệt, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Nếu như có đầy đủ lợi ích, ma tu cùng linh tu liên hợp lại cũng không có gì. Tỷ tỷ nói không sai. Văn Thỏ Thỏ đồng ý. Trải qua nhiều như vậy đại lục, nhìn thấy người tu luyện hình dáng vẻ sắc đều có, ma tu cùng linh tu định nghĩa đều có chút mơ hồ. Tựa như Bùi Tê Vũ, hắn là ma chủng chuyển thế, trời sinh ma tu, nhưng hắn cũng không có làm qua nhiều ít chuyện xấu, thậm chí tại nhận biết Túc Mạch Lan về sau, có ý thức khắc chế giết chóc bản năng. So sánh dưới, Túc Tinh đại lục những cái được gọi là danh môn chính phái làm việc, so ma tu càng lánh khốc hơn vô tình. Cho nên, trong lòng bọn họ, chính ma hai đạo không có gì khác biệt, đều là vì lợi ích nguyên cớ. Từ thuyền nước sông ngồi thuyền đi Tây Linh nước, cần thời gian một tháng. Văn Kiều bọn họ nhìn một lát bờ sông hai bên phong cảnh, liền về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, nếu như không có việc gì, sẽ ở trong khoang thuyền cầu một tháng. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng là cái giam không được, thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Tăng thêm trên thuyền người tu luyện đều biết nó là lư vểnh lên nuôi yêu chim, lại bộ này mập mạp quá độ bộ dáng, nhìn xem cũng không phải cái gì quý báu yêu cầm, đều không chút để ở trong lòng. Trên thuyền khách cũng không có nhiều người, trừ Văn Kiều bên ngoài, chỉ có mấy người tu luyện. Mẫn Ký Sơ gặp qua những người kia, trên người bọn họ pháp y thì chất lượng cũng chẳng ra sao cả, sắc mặt ẩn chứa một loại hờ hững băng lãnh mùi máu tanh, xem xét liền biết là để mạng lại phân đấu tán tu. Tán tu tu hành không dễ, phần lớn nghèo rất mùng tơi. Nếu để bọn hắn tu luyện tới cao giai, sức chiến đấu so rất nhiều danh môn chính phái người tu luyện đều cao. Tán tu bên ngoài hành tẩu, cũng luyện thành một bộ hỏa nhãn kim tình, dễ dàng biện bạch gặp được người tu luyện thân phận. Mấy cái này tán tu nhìn thấy Văn Kiều một đám người lúc, trong nháy mắt liền phân biệt ra thân phận của bọn hắn, nhất định là những danh môn chính phái kia đệ tử, trên thân pháp bảo tuy nhiều, nhưng đánh nhau không phải bọn họ những này thần kinh bách chiến, lấy mạng phấn đấu tán tu đối thủ. Một người trong đó dáng người khôi ngô đại khối đầu nam tử nhịn không được nhìn thêm hai mắt bọn họ, ánh mắt tại Sư Vô Mệnh cùng Mẫn Ký Sơ trên thân đảo quanh. Cảm giác được tầm mắt của đối phương, Mẫn Ký Sơ thần sắc lạnh lùng. Hắn hiện tại là Mẫn cô nương bộ dáng, nguyên bản là nam sinh nữ tướng, dùng hoán hình đan biến thành nữ tử về sau, hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác, chớ trách sẽ để cho nam tu gặp sắc khởi nghĩa. Cái này khiến hắn có chút ổ. Đồng dạng làm sư cô nương Sư Vô Mệnh đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Nhỏ giọng an ủi, huynh đệ, tỉnh táo, tỉnh táo. Ta rất tỉnh táo. Mẫn Ký Sơ lạnh như băng nói. Sư Vô Mệnh cảm thấy hắn bây giờ không phải là rất lãnh tinh bộ dáng, nhanh lên đem hắn kéo về buồng nhỏ trên tàu. Bọn họ chuyến này muốn đi tìm Thiên Thánh Cửa, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Nhưng mà bọn họ muốn điệu thấp, hết lần này tới lần khác điệu thấp không nổi. Tại thuyền hành đến nửa tháng sau cái nào đó ban đêm, thương thuyền bị đánh lén. Năm cái gia tộc thương thuyền dồn dập thả ra thiên đăng. Thiên đăng bên trên huỳnh thạch nở rộ quang mang đem đoạn này mặt sông chiếu sáng, giống như ban ngày, đồng thời cũng để bọn hắn thấy rõ ràng đột kích người. Đây là hợp hoan cửa yêu nữ. Sư Vô Mệnh hai mắt trừng mắt đám kia bay ở giữa không trung, chỉ lấy lụa mỏng, yêu mị vô song nữ tử. Những cô gái này xuyên xem xét cũng không phải là lương mộ phụ nữ, thậm chí không để ý chút nào hướng thế nhân biểu hiện ra các nàng ngạo nhân vô liếng, thấy một đám đứng đắn nam tu mặt đỏ tới mang thai, nữ tu mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Yêu nữ nhóm kia bạc không thèm để ý, lụa mỏng hất lên, tàn nhẫn tương lai tập người tu luyện quất bay. Ai nha, Như Yên tỷ tỷ, kia lang quân dáng dấp có thể tuấn, giết rất đáng tiếc. Thân mang màu hồng lụa mỏng yêu nữ gắt giọng. Bên cạnh một bộ màu lam lụa mỏng Như Yên vô tình nói, nơi này còn có rất nhiều nam tử, thiếu đi cái này còn có rất nhiều. Chính là, hôm nay gặp được bọn này nam tử chất lượng chẳng ra sao cả, thật chán. Làm sao đều là một đám chẳng ra sao cả mặt hàng. Yêu nữ nhóm mặt lộ vẻ thất vọng, bà không cố kỵ mà đối với trên thuyền người tu luyện chỉ trỏ, tức giận đến nam tu nhóm hai mắt bốc hỏa, hận không thể trực tiếp đánh chết bọn này ô nhục bọn họ yêu nữ. Song lần này hợp hoan tông yêu nữ nhóm mang không ít tay chân tới, đều là ma tông ma tu, lại nghe các nàng đối thoại, lập tức rõ ràng lần này Hợp Hoan Tông yêu nữ nhóm xuất hiện ở chỗ này là vì tìm kiếm Lô Đỉnh. Hợp Hoan Tông yêu nữ mỗi cách một đoạn thời gian liền ra tới đi săn nam tu, vì Lô Đỉnh loại chuyện này rất phổ biến. Đúng lúc này, một cái yêu nữ đột nhiên kêu lên, "Ai nha, các ngươi mau nhìn, bên kia công tử, như thế mỹ mạo khí chất, những cái kia nguyên bản còn có thể nhìn đều bị hắn nổi bật lên giống trên đất nước bùn. Thật sự đâu? Rốt cuộc xuất hiện cái cực phẩm, không uổng công chúng ta tới này một trận. Vị này lang quân là của ta, các ngươi đều không cho phép đoạn." Lam Sa Như Yên kiều quát một tiếng. Yêu nữ nhóm nhiệt liệt tiếng thảo luận gây nên hình bầy khổ chiến người tu luyện chú ý, bận rộn lui địch sau khi, nhịn không được nhất tâm nhị dụng, nhìn xem rốt cục là cái gì cực phẩm nam nhân, dĩ nhiên có thể để cho Hợp Hoan Tông yêu nữ nhóm cao hứng như thế. Chờ bọn hắn theo yêu nữ nhóm ánh mắt nhìn sang, phát hiện là Cửu Gia Thương Thuyền, nơi đó có một người mặc pháp bào màu xanh nam tử, tiểu kiểu như nguyệt, thanh lãnh vô song, lạnh lùng nhìn qua, để cho người ta không khỏi nghĩ đến chân trời câu nguyệt, từ nhưng phát lên một cỗ đem kéo vào trong hồng trần, nhiễm phải hồng trần bên trong trần tục tình yêu xúc động. Văn Thỏ Thỏ hậu chi hậu giác kịp phản ứng, bọn này yêu nữ dĩ nhiên coi trọng tỷ tỷ của hắn. Hắn tức giận đến nhảy ra, mắng to, không muốn mặt, dĩ nhiên đối với ta. Cà ca nói năng lỗ mãng. Mẫn Ký Sơ cùng Sư Vô Mệnh hai mặt nhìn nhau, nhìn một chút mình, lại nhìn xem Văn Kiều, rốt cục kịp phản ứng. Bọn họ hiện tại cũng là nữ nhân, Văn Kiều là nam người, hơn nữa còn là cái dung mạo phát triển nam nhân, không oán bọn này yêu nữ sẽ ngay lập tức để mắt tới nàng. Quả nhiên A Kiều muội muội mặc kệ là nam hay là nữ, đều là ưu tú nhất. Sư Vô Mệnh gật đầu, cho nên ta lúc đầu cũng không nói sai, nếu là A Kiều muội muội thật sự là nam tử, ta nhất định mặt dày mày dạn đều muốn gả cho nàng. Mẫn Ký Sơ không hiểu có chút kiêu ngạo, lại có chút dở khóc dở cười, thấp giọng nói, Vô Mệnh huynh, chúng ta hay là đi giúp Cửu Gia một tay đi. Cũng được. Thế là hai người gia nhập chiến đấu bên trong, bang thương thuyền lui địch. Đã có hai cái yêu nữ vượt qua trùng điệp đám người, đi vào Cửu Gia thương thuyền. Hai cái này yêu nữ là nguyên tông cảnh tu vi, Cửu Gia nguyên tông cảnh bị người ngăn trở, căn bản ngăn không được các nàng. Nghe được Văn Thỏ Thỏ, màu hồng sa y yêu nữ che miệng yêu kiều cười, tiểu đệ đệ, nhìn ngươi bộ dáng này cũng tuấn tiếu cực kỳ, không bằng tỷ tỷ đã thu ngươi. Văn Kiều mặt mũi bình tĩnh nhiều hơn mấy phần ba động. Nàng mắt nhìn thẳng hướng hai cái Hợp Hoan Tông yêu nữ, nghiêm túc nói, không muốn dạy hư tiểu hải tử. Yêu nữ nhóm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được ha ha ha cười lên, cười đến eo đều cong. Vị công tử này, ngươi có thể thật thú vị, không bằng liền theo chúng ta tỷ muội A Như Yên cười híp mắt nói, nhìn công tử đẹp như vậy, chúng ta cũng không đành lòng đả thương công tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi. Văn Thỏ Thỏ sắc mặt khó coi, liền muốn ra ngoài lúc, bị Văn Kiều ngăn lại. Hắn nháy mắt, không hiểu nhìn xem Văn Kiều, liền gặp nàng hướng kia hai cái yêu nữ đi qua. Xích Nhật lần theo dấu vết bộ pháp phiêu miểu linh hoạt, dây lát ở giữa liền tới đến trước mặt hai người, sau đó Văn Kiều không chút lưu tình đem hai nữ đánh ra thương thuyền, quay một tiếng rơi xuống trong nước. Hai cái yêu nữ đồng thời rơi xuống nước một màn chấn kinh rồi người chung quanh, để bọn hắn kinh hãi chính là, Văn Kiều trên thân bại lộ khí tức, lại là Nguyên Hoàng Cảnh. Thu Mộ quản sự kinh hô một tiếng. Một bên khác, chính đau khổ trèo chống Cửu Gia Nguyên Tông Cảnh cũng không nhịn được nhìn qua, trùng hợp bị đối thủ một trưởng vô rơi xuống trong sông. Mắt thấy là phải bị nước sông nuốt hết lúc, một đầu trưởng tiên hưu tới, đem hắn cuốn lại, sau một khắc, người đã rơi xuống trên bong thuyền. Lao Tổ. Cửu thị đệ tử dồn dập chạy tới, gặp Lao Tổ bị thương, tranh thủ thời gian cho hắn ăn nuốt linh đan. Cửu Gia Nguyên Tông Cảnh vội vàng nuốt vào linh đan, ánh mắt đi theo Văn Kiều, chỉ thấy trong tay nàng một đầu màu xanh trường tiên, giống như một đầu màu xanh linh xà ở chung quanh dao động, những nơi đi qua, tất cả đột kích ma tu dồn dập bị đánh rớt đến trong nước. Không có một cái may mắn còn sống sót. Người chung quanh thấy thế, như thế nào bỏ qua cái này lớn thời cơ tốt, tranh thủ thời gian nhảy vào trong nước, đem đám kia bị đánh rớt ma tu tùy thời giết chết. Cái khác ma tu mặt lộ hãi nhiên, không nghĩ tới lần này trên thuyền hiện nhưng có Nguyên Hoàng Cảnh trấn thủ, rõ ràng là tin tức có sai, bọn họ ở đâu là đối thủ, dồn dập lựa chọn thoát đi. Muốn chạy trốn. Sư Vô Mệnh nở nụ cười, ngự sử phi kiếm mô hình quét mà đi, đem đám kia thoát đi ma tu đều cản lại. Chờ hắn gọi được đám kia Hợp Hoan Tông yêu nữ lúc, hắn từ trên xuống dưới dò xét các nàng, bất mãn nói, đều không có ta thật đẹp đâu, các ngươi sao có thể chạy đến trước mặt ta xấu mắt của ta. Hợp Hoan Tông yêu nữ nhóm quả thực muốn giết người. Nữ nhân từ trước đến nay đều có ganh đua so sánh chi tâm, còn là cùng cùng giới ganh đua so sánh chi tâm, ganh đua so sánh dung mạo là cơ sở. Các nàng xem lấy Sư Vô Mệnh cái kia trường sinh đẹp mặt, cao gầy đầy đặn tư thái, kém chút biến thành tranh tinh. Bất quá nếu là các nàng biết, cái này so với các nàng còn xinh đẹp nữ nhân nhưng thật ra là nam nhân dùng hoán hình đàn biến, cũng không biết là tức giận hắn có thể sử dụng biến hình đan biến thành như vậy, vẫn là phải tức giận hắn một cái nam nhân dĩ nhiên chạy tới kích thích nữ nhân của các nàng tâm. Sư vô mệnh cũng mặc kệ các nàng đang suy nghĩ gì, cũng học văn kiểu, đưa các nàng đều đánh rất trong sông, ném cho 5 cái gia tộc người tu luyện xử lý, muốn giết muốn buộc đều tùy bọn hắn. Giải quyết xong đột kích ma tu về sau, văn kiểu một đoàn người về buồng nhỏ trên tàu. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu lúc, vừa vặn gặp được mấy cái kia tán tu. Bọn họ nhìn thấy cầm đầu văn kiểu, sắc mặt biến hóa, thay đổi quá khứ loại kia có ý khác xem kỹ thái độ, liên tục không ngừng cho bọn hắn nhường chỗ, mang theo loại thận trọng lấy lòng. Nguyên bản bọn họ tự nhận có thể làm đến rơi bọn này danh môn chính phái dễ hỏng đệ tử, nhưng nếu là đối phương là nguyên hoàng cảnh, ý tưởng gì cũng bị mất. Nguyên linh cảnh làm sao có thể cùng nguyên hoàng cảnh vừa. Mẫn ký sơ có chút chướng mắt những tán tu này trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, nhưng nghĩ tới đối phương cũng không có làm cái gì, liền đi theo văn kiểu rời đi. Sư vô mệnh cười như không cười xem bọn hắn một chút, dừng bước lại, hỏi, lúc trước những cái kia đột kích ma tu, hẳn là không có quan hệ gì với các ngươi à. Đám tán tu đều là giật mình, thần sắc hãi nhiên. Chưa chờ bọn hắn nói cái gì, kia người đã rời đi. Mấy cái tán tu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn xuất vẻ mặt ngưng trọng, nếu là để người ta biết bọn họ lúc trước cho ma tu đưa tin tức, dẫn tới bọn này ma. Thương thuyền lần nữa xuất phát lúc, 5 cái gia tộc tọa trấn Nguyên Tông cảnh dồn dập đến tìm Văn Kiều. Văn Kiều không kiên nhận ứng trả cho bọn họ, dồn dập đuổi rồi. 5 cái gia tộc Nguyên Tông cảnh thấy thế, biết vị tiền bối này là cái không câu nệ tiểu tiết. Thức thời không có lại đi quấy rầy, bất quá đối với sư vô mệnh một đám người không phải thường khách khí, đồng thời cựu gia cho thấy sẽ miễn đi thuyền của bọn hắn phí, cũng dâng lên lễ mọn, coi như là cảm kích Văn Kiều ân cứu mạng. Tuy nói là lễ mọn, nhưng cũng là 5 cái gia tộc có thể lấy ra đồ tốt. Văn Kiều cũng không thèm để ý những vật này, nhìn một chút, ném cho Mẫn Ký Sơ bọn họ, có thấy vừa mắt liền lấy dùng. Có thể là có Văn Kiều trấn nhiếp, con đường sau đó xuôi gió xuôi nước, không có mắt dám đến đánh lén. Tháng sau, thương thuyền thuận lợi đến một chỗ bến tàu. Văn Kiều bọn họ hất lên áo choàng đi xuống thương thuyền, chỉ thấy trên bến tàu người đến người đi, hất lên áo choàng không ít người, đem chính mình che lấp đến rắn rắn chắc chắc nhìn không ra là linh tu vẫn là ma tu. Nơi này là Tây Lĩnh nước một tòa thành thị, cũng là duy cái ma tu cùng linh tu chung sống hòa bình tu luyện thành, không cấm thành. Ở đây có không ít từ trung ương đại lục đến người tu luyện, bọn họ mang đến không ít thương phẩm, ở trong thành cửa hàng buôn bán, rất lớn thuận tiện ma tu. Không cần đặc biệt chạy đến chính đạo địa bàn mua. Như thế, ma tu cũng ngầm cho phép chính đạo linh tu tới đây đóng quân, an ý không lại ở chỗ này động thủ. 4 người rời đi bến tàu, tại không cấm trong thành tìm nhà linh tu mở khách sạn dừng chân. Sư vô mệnh mang theo Văn Thỏ Thỏ trong thành dạo qua một vòng, sau khi trở về nói ra, không cấm thành coi như an toàn, bất quá nếu là ra không cấm thành, làm việc liền không tiện lắm, không có gặp được ma tu còn tốt, nếu là gặp được ma tu, rất dễ dàng liền sẽ bạo thân phận. Gây nên ma tu chú ý đúng, nghe nói ma tu bên này cũng có nguyên đế cảnh ma tôn, chúng ta phải cẩn thận một chút. Máu la cửa thế nhưng là tại phụ cận. Văn Điều hỏi thăm. Máu la cửa. Sư vô mệnh một mặt không hiểu. Nghe miệng miệng đông nhiên nhớ tới này môn phái, đúng à, trước kia tại Đài Trạch Thành, tỷ tỷ và Ninh ca ca còn phá hư qua máu la cửa một vị nguyên tông cảnh ma tu chuyện tốt. Máu la cửa lúc ấy đều hận chết chúng ta. Lúc trước máu la cửa còn phái ma tu canh dự ở Xích Tiêu Tông phụ cận muốn trả thù Ninh ca ca bọn họ đâu. Sư vô mệnh cùng Mẫn Ký Sơ cũng không biết ở trong đó nguồn gốc, dồn dập hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Các loại nghe xong lúc ấy Đài Trạch Thành bên ngoài phệ huyết ma liên sự tình, cũng không khỏi cảm khái, chẳng trách cừu hận này kết đến lớn như thế, chắc hẳn kia máu la cửa nhất định hận độc các ngươi. Văn Kiều một mặt vô tội nhìn lấy bọn hắn, lúc ấy giết chết máu la cửa nguyên tông cảnh ma tu cũng không phải nàng cùng Ninh ca ca, mắc mớ gì đến bọn họ. Máu la thuần túy là giận chó đánh mèo bọn họ. Nói lên máu la cửa, Văn Kiều liền có chủ ý. Chúng ta đóng vai thành máu la cửa ma tu đi. Văn Kiều cười híp mắt nói, lại dùng máu la cửa danh nghĩa đi tìm thiên thánh cửa chủ ý này không tệ. Sư vô mệnh vô dụng thành. Văn Thỏ Thỏ nói, vậy chúng ta trước làm điểm huyết la cửa ma thân phận của tu lệnh bài. Tác giả có lời muốn nói. Cái này Văn Áp Khai Bình thủ đẩy ban thưởng tới rồi, y lì hải nguyên các ngươi lúc trước ném bá vương phiếu. Tới tiêu dịch dinh dưỡng mới có thể có đến hạng 2 ban thưởng, cảm ơn, yêu. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 578, gặp lại Mẫn Tố Lâm. 4 người thương lượng một phen về sau, hôm sau liền bắt đầu chia ra hành động. Văn Kiểu cùng Mẫn Ký Sơ cùng đi tìm máu la cửa ma tu, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, tận lực đừng gây nên thiên thánh cửa chú ý. Muốn tìm máu la cửa ma tu rất dễ dàng, không cấm trong thành liền có mấy cái. Máu la cửa ma tu rất tốt nhận, bọn họ bình thường sẽ xuyên áo bào màu đỏ ngòm, hoặc là tại trên quần áo thêu lên máu La Cửa tiêu chí một, cái huyết tinh vô cùng đầu lâu. Nhìn xem có chút bất nhập lưu. Mẫn Ký Sơ thầm nói, loại này huyết tinh vô cùng khô đầu, xem xét chính là lưu vu biểu diện, chỉ có nông cạn chấn chậm. Ma tông thập bát môn, máu La Cửa chỉ có thể coi là mặt lưu, nguyên tông cảnh ma tu tại máu La trong môn đều có thể trở thành trưởng lão cấp bậc, nguyên bản máu La trong môn có hai cái nguyên tông cảnh trưởng lão, không nghĩ tới trong đó một vị trưởng lão lại chết ở đài trạch thành bên kia, chỉ còn lại một cái khác nguyên tông cảnh trưởng lão, để máu La Cửa thực lực xem lớn rút lại. Cũng bởi vì như thế, máu La Cửa những năm này làm việc thu liêm không ít. Máu La Cửa đệ tử không dám ở cái khác ma tu trên địa bàn phách lối, nhưng ở không cấm thành lại không có điều kiêng kỵ gì, tuy nói ma tu đều có ăn ý không ở không cấm trong thành động thủ, nhưng cũng có chút không thế nào nghe lời ma tu, máu La Cửa chính là trong đó ngoại lệ. Đương nhiên, bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến giữa ban ngày động thủ có thể tại âm thầm ra tay. Văn Kiểu cùng Mẫn Ký Sơ tại không cấm thành đi dạo, xuất thủ xa xỉ mua chút linh đan linh thảo về sau, rốt cục hấp dẫn mục tiêu chú ý. Hai cái xuyên máu La Cửa trường bào màu đỏ ngòm ma tu đứng ở đằng xa nhìn bọn hắn chằm chằm, gặp bọn họ mua đồ xong về sau, hướng một đầu ngõ nhỏ đi đến, liếc nhau nhỏ giọng đi theo phía sau hai người. Trong thành người đến người đi, nhưng cũng có không mất nhạy cảm, như thế nào không có phát hiện kia hai cái linh tu bị máu La Cửa đệ tử theo dõi, tuy có người hảo tâm muốn nhắc nhở một tiếng, nhưng càng nhiều người không nghĩ phức tạp, làm như không thấy được. Mà lại tại phát hiện trừ máu La Cửa ma tu bên ngoài, còn có cái khác ma tu cũng chú ý tới hai người kia, theo đuôi quá khứ, càng không muốn để ý tới. Nhìn hai người kia, hẳn là những cái kia sơ xuất sơn môn lịch luyện danh môn chính phái đệ tử, còn ngây thơ đây, cũng không hiểu đến ché lấp. Khuôn mặt tang thương trung niên nam tu âm thầm lắc đầu, ghen ghét những danh môn chính phái này đệ tử ngây thơ đồng thời, cũng rõ ràng bọn họ có ngây thơ tư cách. Chỉ có bị hiện thực tàn khốc nâng đánh qua, mới sẽ trưởng thành. Ngươi thế nào biết bọn họ không phải cố ý? Bên cạnh một cái thành thục xinh đẹp, nữ tu cười như không cười nói. Trung niên nam tu sửng sốt một chút, trừng to mắt, không thể nào. Không cấm trong thành có rất nhiều âm u ngõ nhỏ, rất thuận tiện gây án, hàng năm không biết có bao nhiêu người tu luyện tại không cấm tẩy rửa mất tích. Văn Kiểu cùng Mẫn Ký Sơ đi đến ngõ hẻm kết chỗ sâu, ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ có nhàn nhạt tia sáng từ đỉnh đầu nghiêng rượu, toàn bộ ngõ nhỏ mơ màng âm thầm, rất thích hợp giết người diệt khẩu. Hai người dừng lại, đứng ở nơi đó, nhìn về phía sau lưng người tới. Trong ngõ nhỏ im ắng, hai cái máu La Cửa đệ tử không còn che lấp hành tung, không có hảo ý nhìn lấy bọn hắn. Văn Kiểu cùng Mẫn Ký Sơ đều không có động thủ, tiếp tục chờ. Mặc dù bọn họ không có động thủ, nhưng máu La Cửa đệ tử có thể đợi không được, hai người lộ ra âm tàn nụ cười, trực tiếp ra ngoài. Tránh ở bên ngoài quan sát ma tu nhìn thấy hai cái máu La Cửa đệ tử cùng kia hai cái linh tu đánh nhau, thẳng đến chiến đấu kết thúc, máu La Cửa đệ tử thật vất vả giết chết kia hai cái linh tu lúc, rốt cục hiện thân. Nguyên bản còn tưởng rằng dám đến không cấm thành, là rất lợi hại chính đạo nhân sĩ, nào biết được lại là hai cái không còn dùng được, liền máu La Cửa những này chẳng ra sao cả tiểu lâu la đều có thể đem giết chết, căn bản không chi phí kỉnh. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy máu La Cửa đệ tử đem kia hai cái chính đạo linh tu túi chữa vật cởi xuống, bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, vọt thẳng ra ngoài. U ám bên trong góc, Diêm Vĩnh lên cùng Mẫn Ký Sơ đứng ở một bên, nhìn xem bước vào trong huyễn trận mấy đợt người đánh nhau. Văn Tiểu tử tế quan sát, phát hiện bọn này ma tu dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái gì không đúng, không khỏi đối với Mẫn Ký Sơ trận pháp tạo nghệ có chút hiểu rõ, biểu ca, ngươi cũng am hiểu huyễn trận. Không quá am hiểu. Mẫn Ký Sơ sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, ta chỉ là tại khốn linh trận cơ sở càng thêm nhập huyễn trận, những này ma tu tâm trí không kiên, rất dễ dàng bị trong lòng mình suy nghĩ mê hoặc, cũng không phải là ta trận pháp lợi hại. Các loại trong trận pháp ma tu nhóm tự giết lẫn nhau về sau, Văn Tiểu cùng Mẫn Ký Sơ phương mới trôi qua, Tiểu Phượng Hoàng hỗ trợ đem bọn này ma tu túi chứa vật điêu đi, Văn Tiểu hai người thì từng cái xác nhận thân phận. Như thế xem xét, Văn Tiểu phát hiện những này ma tu đến từ mấy cái thế lực. Trừ máu La ngoài cửa, còn có ngũ độc phái, âm quỷ núi. Không sai, chúng ta có thể thay phiên sử dụng những này thân phận. Văn Kiều hài lòng cái này không được liền đổi một cái khác, tính an toàn cao hơn. Mẫn Ký Sơ buồn cười liếc nhìn nàng một cái, đem đồ vật sau khi thu thập xong, một mùi lửa đem ma tu thi thể đốt, hai người rời đi ngõ nhỏ. Bọn họ trở lại khách sạn không lâu sau, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ cũng quay về rồi. Sư Vô Mệnh trước biểu hiện ra bọn họ thành quả, chúng ta lấy tới một phần Tây Linh nước địa đồ, có tấm bản đồ này, thuận tiện tránh đi một chút ma tu địa bàn. Văn Tiểu cùng Mẫn Ký Sơ đem bọn hắn ngày hôm nay tổng ma tu cho ấy lấy tới đồ vật một vừa tung ra tới. Ôi, các ngươi đây là đánh cướp nhiều ít ma tu a? Sư Vô Mệnh cười nói. Văn Thỏ Thỏ nhìn nhìn, nói ra, nghe nói máu La Cửa cùng âm quỷ núi xưa nay không hợp nhau, ngũ độc phái cùng thế lực nào đều giao hảo, chúng ta có thể từ đó chọn lấy một phen. Ta cùng biểu ca đóng vai thành năm độc phái, các ngươi đóng vai thành máu La Cửa A. Văn Tiểu phân phối nhiệm vụ. Tất cả mọi người không có ý kiến, Mẫn Ký Sơ một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, rốt cục không cần lại đóng vai thành Mẫn cô nương. Ngày kế tiếp, bốn người rời đi Không Cấm Thành. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh mặc trên người một bộ trường bào màu đỏ ngòm, dùng hoán hình đan thay đổi dung mạo, biến thành 10 phần thon gầy âm trầm bộ dáng. Văn Tiểu cùng Mẫn Ký Sơ vẫn là hất lên kín không kẽ hở đấu đồng màu đen, áo choàng trên có ngũ độc phái tiêu chí, một đóa ngũ độc hoa. Ngũ độc phái thiện dùng độc, các ngươi cần phải giả bộ giống điểm. Sư Vô Mệnh hắc hắc hắc cho bọn hắn nghị kê, nếu là gặp được người, các ngươi liền cho hắn ăn nhóm ăn khỏa độc đan. Văn Tiểu cam đoan, không có vấn đề. Tây Linh nước địa thế phức tạp, trừ đầu kia bản nước ngoài thiên hà, nơi này có núi cao, Khâu Lăng và Bình Nguyên, còn có rất nhiều nóng ướt rừng rậm đầm lầy, chứng khí mọc thành bụi, là độc vật thiên đường, rất nhiều ma tu đều yêu hướng những địa phương này chui. Tây Linh nước còn có một cái chỗ đặc biệt, nơi này thủy vong đặc biệt phong phú, từ giữa không trung túi nhìn, lít nha lít nhít, phá lệ hùng vĩ. Rời đi Không Cấm Thành về sau, bốn người chạy tới tiếp theo người tu luyện bốn Bách Hoa Thành. Bách Hoa Thành là ma tu thành lập thành thị, người biết chuyện đều biết nó còn có một cái tên khác, Bách Độc Thành. Nghe nói tòa thành này cách mỗi 10 năm sẽ tổ chức lần Bách Hoa Thịnh Yến, ma tu nhóm sẽ chọn ra 100 loại ẩn chứa độc tính hoa tham gia Bách Hoa Thịnh Yến, sau đó từ bên trong tuyển ra trước 10 loại độc tính mãnh liệt nhất hoa, trong đó đệ nhất độc hoa được xưng là Bách Hoa Khôi Thủ. Thiên Thánh Cửa người dĩ nhiên chạy đến Bách Hoa Thành, khẳng định là cùng ma tu hợp tác. Sư Vô Mệnh nói thầm nói, chúng ta lần này tới đến trùng hợp, tiếp qua 2 tháng chính là 10 năm một lần Bách Hoa Thịnh Yến, không bằng chúng ta lấy người tham dự thân phận tiến vào Bách Hoa Thành. Chúng ta có độc hoa sao? Mẫn Ký Sơ hỏi thăm. Nghe nói Bách Hoa Thành ra vào rất nghiêm ngặt, muốn đi vào muốn tốn nhiều sức lực, liền xem như ma tu cũng giống vậy. Đề nghị của Sư Vô Mệnh vẫn có thể xem là một cái vào thành đường tắt, bớt đi rất nhiều công phu, thế nhưng muốn xuất ra để Bách Hoa Thành để ý độc hoa, nếu là thực liền làm chút phổ thông độc tiêu xài, căn bản không có tư cách tham. Sư Vô Mệnh không có, hắn quay đầu nhìn Văn Kiều, A Kiều muội muội có sao? Văn Kiều lắc đầu, không có. Chúng ta có thể đi tìm một gốc. Làm sao tìm được? Mẫn Ký Sơ không hiểu nhìn lấy bọn hắn, lại gặp bọn họ đã hướng một chỗ chướng khí mọc thành bụi rừng rậm mà đi. Đón lấy, Mẫn Ký Sơ nhìn thấy Văn Kiều tiến vào rừng rậm về sau, giống như tại nhà mình hậu hoa viên đồng dạng tự tại, đi thẳng đến chỗ rừng sâu, làm một gốc độc bỏ ra đến. Độc này hoa ngoài lề phá lệ diễm lệ, diễm đến ánh nắng thất sắc, xem xét chính là độc tính bá liệt vô cùng cái chủng loại kia. Đây là cái gì độc hoa? Sư Vô Mệnh cảm thấy hứng thú hỏi. Nhìn Nguyệt Mỹ Nhân nước mắt, Nguyệt ra mà trông, Mỹ Nhân rơi lệ. Có ý tứ gì? Văn Thỏ Thỏ cùng Mẫn Ký Sơ cũng không quá hiểu. Mỗi khi Nguyệt ra lúc, nó sẽ chiều Nguyệt quang phương hướng thổ lộ nồng đậm mê người hương hoa, chỗ có thời gian đến hương hoa người sẽ rơi lệ, nước mắt hóa thành kịch độc, đem người độc chết. Còn vì sao là Mỹ Nhân rơi lệ, đại khái là hoa này đẹp đến mức liền Mỹ Nhân cũng vì đó rơi lệ đi. Văn Tiểu hứng hở nói hiệu nói vượn một trận. Đám người. Được thôi, nhìn Nguyệt Mỹ Nhân nước mắt liền nhìn Nguyệt Mỹ Nhân nước mắt, danh tự vượt thi ý vượt khả năng hấp dẫn người tu luyện lòng hiếu kỳ. Văn Kiều ngưng tụ ra một cái linh lực tay, đem độc hoa di chủng đến một cái linh trong chậu, sau đó đưa nó đơn độc phóng tới một cái túi đựng đồ. Nửa tháng sau, bọn họ đuổi tới Bách Hoa Thành. Khoảng cách Bách Hoa Thịnh Yến tức ở giữa càng ngày càng gần, Ma Tông thập bát môn dồn dập phái người tới Bách Hoa Thành, ở cửa thành xếp thành một đầu hàng dài. Văn Kiều bọn họ quan sát qua về sau, phát hiện không có máu La Cửa người tham gia Bách Hoa Thịnh Yến, liền biết máu La Cửa thực lực càng phát không được, liền xuất ra một gốc độc hoa tham gia Thịnh Yến năng lực cũng không có. Thế là quyết định lấy máu La Cửa ma tu thân phận vào thành, còn ngũ độc phái cùng âm quỷ núi tiêu chí trước thu lại. Bốn người an phận thủ thường xếp hàng vào thành. Lúc vào thành, thủ thành Bách Hoa Thành thị vệ nhìn bọn hắn chằm chằm, cái nào muốn phái. Bốn người cách ăn mặc cùng phổ thông ma tu không sai biệt lắm, dùng hoán hình đan thay đổi hình dạng cũng hướng ma tu dựa vào, tuyệt không xuất sắc. Ngược lại nhìn xem, có chút xấu. Máu La Cửa. Văn Tiểu hạ giọng nói, trong thanh âm lộ ra khàn giọng. Thủ thành thị vệ nhíu mày, Máu La Cửa không phải đã có gần 100 năm không có tham gia qua Bách Hoa Thịnh Yến sao? Hẳn là các ngươi Máu La Cửa lấy tới vật gì tốt? Không nghĩ tới Bách Hoa thành thị vệ dĩ nhiên rõ ràng những này, Diêm Vịnh lên bất động thanh sắc, đem kia buồn nhìn Nguyệt Mỹ Nhân nước mắt lấy xuất tới. Nhìn Nguyệt Mỹ Nhân nước mắt còn chưa thịnh phóng, chỉ có nụ hoa, nhưng đã đầy đủ diễm lệ, chỉ là từ ngoại hình nhìn liền hấp dẫn thế nhân ánh mắt. Kiểm tra thị vệ chỉ nhìn một chút, liền biết đóa này độc hoa độc tính phi thường lợi hại, hắn lấy ra một cái ma khí, hướng nhìn Nguyệt Mỹ Nhân nước mắt lướt qua, nhìn thấy phía trên độc tính biểu hiện, nói ra, ân, độc này hoa độc tính không sai, các ngươi có thể tiến vào. Văn Kiều đem nhìn Nguyệt Mỹ Nhân nước mắt thu hồi, chấn định đi tiến Bách Hoa Thành. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, sư vô mệnh tự tại đi ở Bách Hoa trong thành, thưởng thức hiểm tu thành thị. Mẫn Ký Sơ là lần đầu tiên trà trộn vào ma tu địa bàn, nhìn thấy chung quanh khắp nơi đều là ma tu, tổng nhận không nhiệm lo lắng thân phận bại lộ, không cách nào giống bọn họ như thế tự tại. Huynh đệ, buông lỏng một chút. Sư vô mệnh âm thầm ra hiệu hắn buông lỏng. Mẫn Ký Sơ thở sâu, để cho mình buông lỏng, nhưng chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, vẫn là bản năng cảnh giác lên. Bọn họ tại Bách Hoa Thành đi dạo một lát, đi trước tìm khách sạn dừng chân. Diễn trò phải làm toàn, để tránh để đám kia ma tu sinh nghi. Tìm tới chỗ đặt chân về sau, Văn Kiều cùng sư vô mệnh đi Bách Hoa Thịnh Yến người tổ chức báo danh, đem kia buồn nhìn Nguyệt Mỹ Nhân nước mắt mang đến đăng ký, nghe Miễn Miễn cùng Mẫn Ký Sơ thì điệu thấp đi dò xét Thiên Thánh cửa tin tức. Các loại Văn Kiều bọn họ đi Bách Hoa Thịnh Yến tổ chức chi địa đi dạo một vòng trở về, còn chưa thấy đến Văn Thỏ Thỏ bọn họ trở về. Như thế đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, hai người mới lặng yên không một tiếng động trở lại khách sạn. Hai người nhìn có chút mỏi mệt, Mẫn Ký Sơ nói, chúng ta đã tra đến chỗ rồi. Đúng là Thiên Thánh cửa một cái trụ sở, Quy Nguyên Các cho tin tức không có phạm sai lầm. Nơi đó có một cái nguyên hoàng cảnh trông coi, đối phương lòng cảnh giác mạnh phi thường, kém chút phát hiện chúng ta. May mắn có Mẫn ca ca trận bàn. Văn Thỏ Thỏ nói bổ sung, vì không làm cho chú ý của bọn hắn, chúng ta ở nơi đó tránh hồi lâu tài năng rời đi. Các ngươi cực khổ rồi. Văn Kiều nói, một bên suy tư chúng ta tìm cái thời gian, khống chế Thiên Thánh cửa nguyên hoàng cảnh, nhìn xem có thể hay không từ đó đào ra cái gì tin tức. Việc này sư vô mệnh cùng Mẫn Ký Sơ đều không có cách nào làm, chỉ có thể từ Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ. Hai người là nguyên hoàng cảnh, nếu là xảy ra chuyện gì, cũng có thể kịp thời triệt cách. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn xuất thủ, Mẫn Ký Sơ lại tại Bách Hoa trong thành nhìn thấy một người quen. Là Tố Lâm cô cô. Mẫn Ký Sơ thần sắc khó coi nàng vậy mà tại Bách Hoa trong thành, là thành diễm cửa môn chủ người. Văn Kiều nháy mắt, gặp sắc mặt hắn khó coi như vậy, cảm thấy Mẫn Tố Lâm tại Bách Hoa thành tình huống hẳn không phải là rất tốt. Đối đầu nàng ánh mắt nghi hoặc, Mẫn Ký Sơ có chút khó mà mở miệng, mặc dù Mẫn Tố Lâm cùng Mẫn Thị không có quan hệ máu mủ, nhưng nàng là tại Mẫn Thị dài đường kính lớn lấy Mẫn Thị tộc nhân tự cho mình là, nhiều ít không thể chịu đựng nàng dĩ nhiên luân lạc tới ủy thân cho ma tu tình trạng. Sư vô mệnh liếc hắn một cái, nói ra, ta không bằng nhóm hẹn nàng ra hỏi một chút tình huống. Mẫn Ký Sơ trầm mặt gật đầu. Thanh Diễm cửa, bà La Môn cùng Hợp Hoan Tông là ma tông tam đại thế lực, Bách Hoa Thịnh Yến liền từ cái này tam đại thế lực liên hợp tổ chức. Muốn tránh đi Thanh Diễm môn tướng Mẫn Tố Lâm hẹn ra có chút khó khăn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Văn Thỏ Thỏ kiến thức vểnh lên cùng sư vô mệnh tụ cùng một chỗ thảo luận tưởng lưu kế hoạch, nhịn không được hỏi, nàng có thể hay không đã gia nhập ma tông. Hắn đối với Mẫn Tố Lâm ấn tượng không tốt, cho dù Mẫn Tố Lâm không có làm qua cái gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng có như thế một cái mẫu thân, liền đâu chỉ bằng lớn ác ý đến phòng đoán nàng. Ai biết Mẫn Tố Lâm tại Mẫn thị lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể hay không bị mẫu thân của nàng mê hoặc. Cuối cùng quay giáo một kích, phản bội Mẫn Thị. Bọn họ đảm đương không nổi nguy hiểm như vậy. Sẽ không. Mẫn Ký Sơ bận biểu nói Tố Lâm cô cô sẽ không làm loại sự tình này. Đối mặt Văn Thỏ Thỏ ánh mắt hoài nghi, trong lòng của hắn có chút gấp, nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều cùng sư vô mệnh, lại phát hiện hai người biểu hiện được rất bình thường. Có phải là, gặp qua liền biết. Diêm Vịnh lên bình thản nói biểu ca, còn phải ngươi bỏ ra mặt liên hệ nàng. Mẫn Ký Sơ gật đầu, cũng chỉ có hắn là thích hợp nhất. Tại Văn Kiều cùng sư vô mệnh dưới sự giúp đỡ, Mẫn Ký Sơ thành công trà trộn vào Thanh Diễm cửa tại Bách Hoa thành trụ sở, sau đó lấy Mẫn Thị ỷ lại khác biệt phương thức liên lạc, liên hệ Mẫn Tố Lâm. Mẫn Tố Lâm nguyên bản bạn tại Thanh Diễm cửa môn chủ bên người, mỉm cười nhìn xem chung quanh vãng lai người tu luyện. Đột nhiên, con ngươi của nàng khẽ run, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Làm một mỹ nhân, làm nàng đặc biệt chính là biểu hiện xuất điểm đạm đáng yêu bộ dáng lúc, kia mảnh mai sở sở bộ dáng, rất dễ dàng gây nên nam nhân lòng thương tiếc. Thanh Diễm cửa môn chủ lập tức quan tâm hỏi, Mẫn cô nương, ngươi thế nào? Mẫn Tố Lâm nhịn không được che miệng, chạm mặt mệt mỏi nói, thân thể của ta có chút khó chịu. Chẳng lẽ tổn thương còn chưa tốt? Thanh Diễm cửa môn chủ nhìn xem so với nàng còn gấp, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tỷ đã tổn thương còn chưa tốt, vậy liền đi về nghỉ a. Mẫn Tố Lâm không nói gì, túi đầu từ hắn ôm trở về phòng. Thanh Diễm cửa môn chủ đưa nàng phóng tới trên giường, một hồi lâu căn dặn, vừa mới lưu luyến không rời rời đi. Thẳng đến hắn sau khi rời đi, Mẫn Tố Lâm mặt không thay đổi thu hồi tất cả yếu đuối cùng tái nhợt, đưa tới một thị nữ, căn dặn một phen về sau, từ thị nữ kia nằm ở trên giường, buông xuống tấm màn che về sau, nàng ngụy trang thành thị nữ kia bộ dáng rời đi. Sau nửa canh giờ, Mẫn Tố Lâm đi vào khách sạn. Làm nàng nhìn thấy trong khách sạn Mẫn Ký Sơ, Văn Kiều lúc, sắc mặt đột nhiên tái nhợt mấy phần, trong lòng may mắn tại thời khắc này biến mất. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 579, sở sở động lòng người Bạch Liên Hoa. Văn Kiều cùng Mẫn Ký Sơ đã biến trở về dáng dấp ban đầu. Hai người nhìn xem Mẫn Tố Lâm không nói lời nào. So sánh với Văn Kiều như là đối mặt một người xa lạ lãnh đạm, Mẫn Ký Sơ trong mắt đè nén một loại cực sâu cảm xúc, giống như chỉ cần một cơ hội, liền sẽ phẫn nộ nghiêng tiết ra. Mẫn Tố Lâm cũng không lo được hỏi bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, nhìn thấy Mẫn Ký Sơ trong mắt cảm xúc, nàng có chút chân tay luôn cuống. Rõ ràng nàng làm một trưởng bối, lại tại Mẫn Ký Sơ cái này van bối trước mặt, lộ ra rõ ràng như thế cảm xúc, bởi vậy có thể thấy được Mẫn Tố Lâm trong lòng áp lực. Cuối cùng vẫn là Mẫn Ký Sơ mở miệng trước, Tố Lâm cô, ngươi vì sao ở đây? Mẫn Tố Lâm vô ý thức nhìn về phía Văn Kiều, phát hiện nàng đối với cái này âm thanh Tố Lâm cô hồn nhiên không để ý, cũng không biết là thở phào, vẫn là thất lạc tốt. Nàng kinh ngạc nhìn nói ta đến tra thiên thánh môn sự tình. Mẫn Ký Sơ như mày, hỏi tiếp, thanh diễm cửa lại là chuyện gì xảy ra? Mẫn Tố Lâm không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, nhìn xem giống như sau một khắc sẽ ngã xuống, rất có vài phần điểm đạm đáng yêu vận vị. Mẫn Ký Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, đè nén thanh âm hỏi, ngươi cùng thanh diễm cửa môn chủ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, ngươi vì cha rõ ràng thiên thánh môn, thậm chí ủy thân cho hắn, dùng cái này đến giành thiên thánh môn tin tức? Mẫn Tố Lâm trên mặt lộ ra mấy phần khó xử chi sắc, vẫn là không có lên tiếng. Đây coi như là chấp nhận. Mẫn Ký Sơ ngón tay phát run, trong lúc nhất thời tức giận đến nói không ra lời, lồng ngực lăn lộn kịch liệt cảm xúc, cả người đều không tốt. Bình tĩnh điểm. Văn Kiều đưa tay tại hắn vô vô lên bả vai. Lực đạo này có chút nặng, để Mẫn Ký Sơ cảm giác được xương bả vai đều có chút đau nhức, nhưng cũng làm cho hắn tỉnh táo lại. Đại khái là Văn Kiều quá tỉnh táo thái độ, cùng tại trên thuyền buôn, bọn họ nói về chính ma hai đạo sự tình, để hắn có chút chuẩn bị tâm lý, có thể làm dịu hắn cháy bỏng cảm xúc. Từ xưa đến nay, chính ma hai đạo thế bất lưỡng lập, chính đạo linh tu hổ thẹn tại cùng ma tu làm bạn, ma tu cũng chướng mắt chính đạo giả nhân giả nghĩa, bó tay bó chân có phần không thoải mái, dẫn đến chính ma hai đạo mâu thuẫn không ít, vĩnh viễn không cách nào bắt tay giảng hòa. Làm nội hải vực Mẫn thị tộc nhân, cũng là tộc phong chính phái gia tộc, Mẫn thị đối với ma tu thái độ cùng rất nhiều chính đạo đồng dạng, hổ thẹn tại tới làm bạn. Lại không nghĩ tới, có một ngày, bọn họ Mẫn thị tộc nhân dĩ nhiên cùng ma tu hôn cùng một chỗ, thậm chí ủy thân ma tu. Hắn rất tức giận, thậm chí cảm giác được thất vọng. Tức giận qua đi, hắn rất nhanh thôi tỉnh táo lại. Tố Lâm cô, ngươi cùng thanh diễm cửa môn chủ là như thế nào nhận biết? Mẫn Ký Sơ hỏi. Mẫn Tố Lâm tựa như cái làm sai sự tình đứa bé, tại Mẫn Ký Sơ vị này cháu trai ép hỏi dưới, đàng hoàng nói, ta truy tra thiên thánh môn tin tức lúc, cùng thiên thánh môn một cái gọi kêu ra nguyên hoàng cảnh giao thủ, làm lúc mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, lại thụ cực nặng tổn thương, bị đi ngang qua thanh diễm cửa môn chủ cứu trở về đi. Mẫn Ký Sơ sửng sốt một chút, không nghĩ tới có bực này nội tình. Kia thanh diễm cửa môn chủ nhưng có biết thân phận của ngươi? Không biết. Mẫn Tố Lâm lắc đầu, lạnh nhạt nói ta một mực chưa lộ ra thân phận, bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ đi thăm dò thân phận của ta, còn bao lâu có thể điều tra rõ, ta cũng không biết. Mẫn Ký Sơ lại nhịn không được nhíu mày, hồi tưởng lúc trước nhìn thoáng qua lúc, Mẫn Tố Lâm cùng thanh diễm cửa môn chủ thân mật cử động, ra đầu lại muốn nổ. Hắn đối với ngươi có phải hay không là? Mẫn Tố Lâm tiếp tục trầm mặc, trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Mẫn Ký Sơ cũng đồng dạng xấu hổ. Hắn cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu các trưởng bối tình cảm ca sống, nhưng chuyện lần này dính đến ma tu, chỉ có thể kiên trì nói, như chờ hắn tra rõ ràng thân phận của ngươi đâu. Mẫn Tố Lâm mím môi, nghiêm túc mà tuyệt quyết nói, nếu là hắn gây bất lợi cho Mẫn thị, ta liền tự tuyệt, tuyệt đối sẽ không liên lụy Mẫn thị. Mặc dù vẫn là một bộ yếu đuối tái nhợt bộ dáng, có phần làm cho người thương tiếc, nhưng trên mặt thần sắc lại phá lệ quật cường. Tất cả mọi người có thể nhìn ra quyết tâm của nàng, cho dù ngày thường một bộ yếu đuối bộ dáng, kỳ thực có một viên thuộc về Mẫn thị tộc nhân kiên cường quả quyết tâm tính, nếu không nàng cũng sẽ không lấy thân phận của linh tu, đợi tại khắp nơi đều là ma tu thanh diễm cửa, thậm chí dẫn tới thanh diễm cửa môn chủ vì nàng mê. Mẫn Ký Sơ tâm tình trở nên hết sức phức tạp, nếu là có thể, hắn nhưng thật ra là hy vọng nàng không muốn vì đạt tới mục đích, làm đoan chính mình cùng ma tu giao thiệp có thể cũng biết quyết định của nàng. Từ khi A Súc trở về Mẫn thị về sau, nàng tại thân phận của Mẫn thị trở nên hết sức khó xử. Nàng sẽ quyết định rời đi Mẫn thị truy cha mẹ đẻ sự tình, đây cũng là bởi vì như thế. Ta cũng không bị khuất. Mẫn Tố Lâm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, tươi mát lịch sự tao nhã, nhiều hơn mấy phần tốt đẹp ta cùng ma tu giao thiệp, có thể đạt tới mục đích của ta, dạng này không thật là tốt sao? Các ngươi cũng là vì truy tra thiên thánh môn mà đến a. Nói nhìn, nàng lấy ánh mắt đi xem Văn Kiều, tại nàng xem qua lúc đến, không để lại dấu vết rời ánh mắt. Đến cùng không dám cùng đứa nhỏ này đối mặt. Mẫn Ký Sơ ừ một tiếng, đem mục đích của chuyến này cùng tra được sự tình đơn giản cùng nàng nói ra. Nói về chính sự, Mẫn Tố Lâm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, thiên thánh môn xác thực cùng ma tu cấu kết. Bây giờ lưu tại Bách Hoa Thành Thiên Thánh Môn Nguyên Hoàng Cảnh liền Thiên Thánh Môn Thánh Chủ lưu ở nơi đây quân cờ, phụ trách cùng ma tu liên hệ tin tức. Nói đến Thánh Chủ hai chữ, ngữ khí của nàng hơi ngừng lại, như là nói một người xa lạ. Ta hiện tại đã tra được bị Thiên Thánh Môn thuyết phục tới hợp tác ma tông thế lực có 5 cái, Hợp Hoan Tông, Tật Phong Đường, Vạn Độc Cốc. Thanh Diễm Cửa cùng bà La Môn còn đang quan sát, ta sẽ tận lực dương dừng Thanh Diễm Cửa, bà La Môn cùng Thiên Thánh Môn liên thủ. Văn Tiểu không nghĩ tới Mẫn Tố Lâm tiềm phục tại Tây Lĩnh nước bên này, dĩ nhiên có thể lấy được như thế kỹ càng tin tức, nhịn không được nhìn thêm nàng vài lần. Cảm giác được tầm mắt của nàng, Mẫn Tố Lâm cương nghiêm mặt, nói tiếp, các ngươi nếu là muốn đi tìm Bách Hoa trong thành kia Thiên Thánh Môn Nguyên Hoàng Cảnh, ta cảm thấy tạm thời vẫn là đừng nhúc nhích hắn tốt, nếu không sẽ kinh động Thiên Thánh Môn người, bọn họ sẽ lẫn mất càng sâu, muốn lại đào ra hành tung của bọn hắn cũng không dễ dàng. Mẫn Tố Lâm nói rất có đạo lý, bọn họ tới đây kỳ thật cũng không phải tưởng tượng diệt ám ảnh lâu từng cái phân bộ như thế, càng nhiều nghĩ biết rõ ràng Thiên Thánh Môn tin tức. Mà Mẫn Tố Lâm lời này, cũng có mịt mở khuyên bọn họ mau chóng rời đi ý tứ. Tuy nói Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ là Nguyên Hoàng Cảnh, nhưng Bách Hoa Cốc bên trong Nguyên Hoàng Cảnh ma tu đếm không hết, lại càng không cần phải nói Nguyên Đế Cảnh ma tôn, linh tu chạy tới nơi này, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thật sự là quá nguy hiểm. Mẫn Ký Sơ nhịn không được nói, vậy ngươi? Mẫn Tố Lâm cười lên, khẽ nâng cái cằm, ta hiện tại là Thanh Diễm Cửa môn chủ từ ngoại giới kiếm về đích linh tu, có hắn che chở, nhưng cái kia ma tu không dám đối với ta như thế nào. Cái gì có hắn che chở? Mẫn Tố Lâm thân phận bây giờ, tại đám kia ma tu trong mắt, nhưng thật ra là Thanh Diễm Cửa môn chủ nuôi dưỡng luyến sủng mới đúng. Mẫn Ký Sơ ẩn vào Thanh Diễm Cửa trụ sở lúc, cũng không có thiếu nghe Thanh Diễm Cửa ma tu nói về bị bọn họ môn chủ nuôi dưỡng sủng vật. Linh tu luân lạc tới ma tu trong tay, trừ trở thành nuôi dưỡng sủng vật bên ngoài, còn có thể là cái gì? Đây cũng là để Mẫn Ký Sơ nhất tức giận sự tình. Lúc này, Văn Kiều hỏi, ngươi dự định ở đây đợi bao lâu? Mẫn Tố Lâm sắc mặt cứng đờ, không dám nhìn nàng, nhỏ giọng nói, ta dự định lưu tại nơi này, tiếp tục nhìn chằm chằm Thiên Thánh Môn, một nhưng bọn hắn có động tác, ta sẽ mau chóng thông báo các ngươi. Nàng trầm giọng nói, Thiên Thánh Môn kế hoạch, ta mơ hồ biết một chút, không ngoài là liên hợp ma tu cùng chính đạo đối nghịch, tất yếu thời điểm thậm chí có thể sẽ trực tiếp nhấc lên chính ma cuộc chiến. Mặc dù chính ma hai đạo từ trước không hòa thuận, ma sát cũng không ít, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, cực ít sẽ hình thành đại quy mô xung đột. Chính ma hai đạo đã có gần vạn năm không có phát sinh xung đột, chiến tranh càng là không có nhiều, nếu là đột nhiên đánh nhau, mặc kệ là chính đạo vẫn là ma tu, đều sẽ tử thương vô số. Lấy Thánh Vũ Đại Lục tình huống, loại này sẽ đại quy mô tiêu hao người tu luyện chiến tranh, có thể tránh khỏi thì phòng ngừa. Văn Tiểu Tâm hơi trưng trầm xuống. Nếu nàng chỉ là cái phổ thông người tu luyện, nàng cảm thấy cùng lắm thì rồi cùng ma tu làm một cuộc, nhưng hết lần này tới lần khác nhiều năm như vậy, đi đại lục nhiều, tầm mắt của nàng khác biệt phổ thông người tu luyện, thậm chí rõ ràng Thánh Vũ Đại Lục bây giờ chịu không được đại quy mô chính ma cuộc chiến. Đầu tiên, phong ma bí cảnh là cái lúc nào cũng có thể sẽ đối với Thánh Vũ Đại Lục tạo thành hủy diệt nguy cơ chi địa, người tu luyện cần phải tùy thời chú ý nó. Tiếp theo, năm đó phong ma bí cảnh ma đầu hành không xuất thế lúc, dẫn đến Thánh Vũ Đại Lục tử thương vô số. Thậm chí ngay cả nguyên thánh cảnh tôn giả đều chết trong đó, cho tới bây giờ, Thánh Vũ Đại Lục y liền nguyên còn không có trở lại bình thường. Nếu là Thiên Thánh Môn thật có thể bước lên chính ma hai đạo chiến tranh, cũng không biết đến lúc đó Thánh Vũ Đại Lục sẽ là cái gì quan cảnh. Mẫn Tố Lâm mặc dù không biết những này, nhưng nàng tại Mẫn thị nhất tộc trưởng lớn, nên có mắt thấy cũng không ít, mơ hồ rõ ràng, tuyệt đối không thể để chính ma hai đạo đánh nhau, tiêu hao không nổi. Thế nhưng là kia Thanh Diễm Cửa Môn chủ đối với ngươi, Mẫn Ký Sơ muốn nói lại thôi. Mẫn Tố Lâm trầm mặt xuống, sau đó cười nói, không ngại, cùng lắm thì liền ủy thân cho hắn, đợi giải quyết Thiên Thánh Môn lại nói. Mẫn Ký Sơ ra mặt co quắp dưới, chỗ lấy cuối cùng vẫn là có thể muốn bồi lên nàng. Như là tộc trưởng bọn họ biết. Cho nên, còn nhìn các ngươi giúp ta bảo bí. Mẫn Tố Lâm nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn, tuyệt đối không được nói cho tộc nhân việc này, liền để bọn hắn coi là, ta còn tại Nam Minh bên kia tìm kiếm Thiên Thánh Môn tin tức. Mẫn Ký Sơ cương nghiêm mặt. Đây không phải nghĩ giữ bí mật liền có thể giữ bí mật. Chỉ muốn các ngươi không chủ động nói là được, xin nhờ. Mẫn Ký Sơ cuối cùng chỉ có thể cương nghiêm mặt đồng ý, vụng trộm nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều không nói có giúp hay không nàng giữ bí mật, chỉ hỏi, một mình ngươi có thể thực hiện. Mẫn Tố Lâm sửng sốt một chút, cực nhanh liếc nhìn nàng một cái, đối đầu nàng trong suốt lại không có cái gì tâm tình chập chờn tinh nhãn, trong lòng nhảy một cái, lại có chút được sủng ái quân nàng coi là Văn Kiều nhất định sẽ hận chết mình, hận không thể đưa nàng đuổi ra Mẫn thị, thậm chí không nguyện ý nhìn thấy chính mình mới đúng. Nhưng Văn Kiều thái độ thực sự bình tĩnh, giống như càng nhiều hơn chính là coi nàng là thành một người xa lạ mà đối đãi. Là, một cái râu ria người xa lạ. Có thể. Mẫn Tố Lâm thấp giọng nói, ta sẽ tận cố gắng của mình làm tốt đây hết thảy, cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Phát hiện xuất đến thời gian không ngắn, sợ bị thanh diễm cửa người phát giác, Mẫn Tố Lâm cực nhanh nói, ta phải đi về, các ngươi mau rời khỏi Bách Hoa Thành thôi. Mẫn Ký Sơ chần chờ nhìn về phía Văn Kiều. Các loại Bách Hoa Thịnh Yến sau khi kết thúc, chúng ta sẽ rời đi. Văn Kiều nói chúng ta lần này lấy máu la thân phận của cửa tới tham gia Bách Hoa Thịnh Yến. Mẫn Tố Lâm nghe xong nàng, khỏe mắt hơi đánh. Mấy cái này thật sự là lớn gan, cũng không sợ bị những cái kia ma tu nhìn thấu. Tuy nói máu la mẹn đồ năm không tới tham gia Bách Hoa Thịnh Yến, nhưng cũng có cái khác ma tu là nhận biết máu la cửa, vạn nhất bị xác nhận ra không thích hợp làm sao bây giờ. Nàng thở dài, đi thôi, ta giúp các ngươi an bài một chút, các ngươi tận lực đừng bại lộ. Không cần. Văn Kiều nói, ngươi chiếu cố tốt mình là được. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một cái đan bình đưa cho nàng, đây là hoán hình đan, nếu như ngươi ở đây không tiếp tục chờ được nữa, liền rời đi đi. Mẫn Tố Lâm ngạc nhiên nhìn xem tỷ. Thẳng đến Mẫn Tố Lâm rời đi hồi lâu, Mẫn Ký Sơ cũng nhịn không được cẩn thận mà nhìn xem Văn Kiều, muốn nói lại thôi. Văn Kiều kỳ quái nhìn hắn, biểu ca, có chuyện gì cứ việc nói, ta cũng sẽ không mắng ngươi. Mẫn Ký Sơ có chút xấu hổ, ngoan ngoãn mà hỏi, A Súc, ngươi không ghét nàng sao? Không ghét, cũng không thích. Văn Kiều thần sắc lạnh nhạt, nàng với ta mà nói, chính là một người xa lạ, kẻ thù của ta là Thiên Thánh Môn môn chủ. Đã nàng nguyện ý làm những này, ngược lại là bớt đi chúng ta rất nhiều phiền phức, cho nên giúp nàng một tay cũng là nên. Mẫn Ký Sơ đột nhiên rõ ràng nàng ý tứ, ân đoán về ân đoán, đối đãi giống Mẫn Tố Lâm dạng này có công người, nàng sẽ không cầm tới ân đoán đến đối đãi nàng, coi nàng là thành một cái giúp làm sự tình người xa lạ là đủ. Lòng dạ của nàng ngoài ý liệu rộng rãi. Mẫn Ký Sơ trong lòng nhuyễn nhuyễn, cảm thấy cái này đồng hồ muội mặc dù nửa đời cơ khổ, lại vẫn là dưỡng thành như vậy rộng rãi tính cách, để hắn thập phần vui vẻ, tiếp theo lại nhịn không được cảm tạ Ninh Ngộ Châu, nếu là không có Ninh Ngộ Châu, A Súc không cách nào trưởng thành lần này bộ dáng khả ái. Có Mẫn Tố Lâm nhìn chằm chằm Thiên Thánh môn người, Văn Kiều bọn họ quyết định không còn đánh cỏ động rắn. Bọn họ tại trong khách sạn An Phận Thủ thường đợi lớn thời gian nửa tháng, thẳng đến Bách Hoa Thịnh Yến tuyển chọn thi đấu bắt đầu. Đem kia buồn nhìn Nguyệt Mỹ nhân nước mắt đưa đi tham gia Bách Hoa Thịnh Yến sơ tuyển thi đấu. Nhìn qua cái gọi là sơ tuyển sau trận đấu, Văn Thỏ Thỏ không nhịn được cô, làm cho giống tuyển Mỹ người giống như. Sư Vô Mệnh thấy tràn đầy phấn khởi, không phải thật thú vị nha. Mẫn huynh đệ, ngươi nhìn cái gì? Mẫn Ký Sơ nhìn phía trước đài cao, nơi đó là tổ chức Bách Hoa Thịnh Yến Ma Tông tam đại thế lực cao cấp người nơi ở, trong đó liền có Thanh Diễm Cửa. Vừa vặn lúc này, Thanh Diễm Cửa môn chủ đi tới, bên người đi theo một cái thân hình yếu đuối, sắc mặt trắng bệnh nữ tu. Mẫn Tố Lâm năm đó có thể một mực được tuyển vì nội hải vực đệ nhất mỹ nữ, dung mạo tự nhiên là sáng chói, chỉ là cùng Mẫn thị người so sánh, hơi kém một chút, nhưng thả ở bên ngoài, vẫn là hiếm có đại mỹ nhân. Ỷ lại hẳn là tại Tây Thủy Lĩnh một vùng, bởi vì ma tu tu hành đều là làm việc vô kỵ, không chút nào để ý dung mạo, dẫn đến ma tu đều là xấu xí đích nhiều, không giống linh tu lấy linh lực ẩn dưỡng thân thể, sẽ chỉ càng ngày càng đẹp. Tại một đám ma tu đang bao vây, càng phát lộ ra Mẫn Tố Lâm xinh đẹp phi phàm. Thanh Diễm Cửa môn chủ lôi kéo Mẫn Tố Lâm ngồi xuống, lộ ra mấy phần thân mật cùng dung túng. Sư Vô Mệnh nhìn xem Mẫn Tố Lâm, lại nhìn xem Thanh Diễm Cửa môn chủ, nhịn không được thở dài, thật là đẹp nữ cùng dã thú a. Mẫn Ký Sơ sắc mặt có chút không tốt, Thanh Diễm Cửa môn chủ không biết là tu hành công pháp gì, nhìn xem chính là cái khôi ngô vô cùng hình nam, không có điểm linh tu thanh giật tiên tư, tại xưa nay nhan chính vô cùng Mẫn thị tộc nhân xem ra, chính là cái nam nhân xấu xí. Lúc này, Hợp Hoan Tông yêu nữ nhóm cũng đăng tràng. Hợp Hoan Tông tông chủ là một cái yêu mị vô song nữ tử, nguyên hoàng cảnh tu vi, một thân yêu dị vũ mị khí chất có chút hấp dẫn người, một bộ lụa mỏng địch thể, kia như ẩn như hiện hoàn mỹ ốc thể, cơ hồ hấp dẫn ở đây tất cả nam tu ánh mắt. Hợp Hoan Tông tông chủ không thèm để ý chút nào thế nhân ánh mắt, thậm chí dẫn lấy làm vinh hạnh. Tầm mắt của nàng đảo qua chung quanh, rơi xuống Thanh Diễm Cửa môn chủ trên thân, cười duyên nói, "Thanh Diễm đạo, đã lâu không gặp." Làm sao hôm nay mang theo cái sủng vật? Đang bận lấy lòng người trong lòng Thanh Diễm môn chủ lập tức không cao hứng, mặt lạnh lấy nói ngươi cái này yêu phụ, nói hiệu nói vượn cái gì? Mẫn cô nương thế nhưng là người đứng đắn, không phải là các ngươi Hợp Hoan Tông yêu nữ. Hợp Hoan Tông tông chủ bị hắn chọc cười, chúng ta Hợp Hoan Tông cô nương xác thực không phải đứng đắn gì người, nhưng đi vào Tây Lĩnh nước nữ tu, đoán chừng cũng không có mấy cái người đứng đắn a. So ngươi cái này yêu phụ đứng đắn, nàng băng thanh ngọc khiết, cũng không phải ngươi có thể so sánh, trong lòng ta, ngươi liền nàng một sợi tóc cũng không sánh nổi. Hợp Hoan Tông tông chủ cũng không cao hứng, nheo lại tinh nhãn nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Khuôn mặt trắng xanh Mẫn Tố Lâm nhẹ nhàng dắt thanh diễm cửa môn chủ lão bảo, điềm đạm đáng yêu mà nói, xin đừng vì ta tức giận. Nào biết nàng càng là khuyên, thanh rít gào vượt là tức giận, một bộ muốn cùng Hợp Hoan Tông trở mặt bộ dáng. Liên quan, thanh diễm cửa cùng Hợp Hoan Tông đệ tử ở giữa bầu không khí cũng thay đổi. Chương 580, gây sự gây sự gây sự. Mắt thấy thanh diễm cửa cùng Hợp Hoan Tông dương cung bạc kiếm, muốn đánh lúc, vẫn là bà La Môn môn chủ đến, đem cả hai đè xuống. Bà La Môn môn chủ là một cái thon gầy âm trầm trung niên nam tu, một thân ma an ủi người, hắn dùng ánh mắt âm lãnh quét về phía người ở chỗ này, âm thanh lạnh lùng nói, lan tăn cái gì? Nếu là không nghĩ đợi liền lăn ra ngoài. Hợp Hoan Tông cùng thanh diễm cửa vẫn là cho hắn mặt mũi, chủ yếu là bà La Môn môn chủ tu vì cao hơn bọn họ, đã là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là một chút cái nguyên đế cảnh ma tôn, tự nhiên không thể đắc tội hắn. Hợp Hoan Tông tông chủ vẫn là khí nộ khó bình. Ánh mắt âm lánh quét Túc Mạch Lan một chút, lại phát hiện cái này nữ nhân đã bị thanh rít gào giấu ở phía sau, một bộ đề phòng dáng dấp của nàng, kém chút tức giận đến thổ huyết. Nàng chán ghét đám kia đến từ chính đạo linh tu thanh cao tự ngạo bộ dáng, rõ ràng đều là làm lấy câu dẫn nam nhân hoạt động, bọn họ Hợp Hoan Tông đệ tử bị gọi yêu nữ, những cái kia chính đạo nữ tu lại cho rằng là băng thanh ngọc khiết, thân bất do kỷ. Quỷ kéo thân bất do kỷ, rõ ràng cũng là thích thú được không? Hợp Hoan Tông tông chủ trải qua nam nhân không có 100.000 cũng có 8.000, đã từng nàng vẫn là Hợp Hoan Tông một tiểu đệ giờ tí, cũng không ít cùng các đoạt nam nhân, đoạt lô đỉnh, am hiểu sâu nữ nhân tự mình chỗ làm bộ kia, so nam nhân càng hiểu nữ nhân sẽ sử dụng thủ đoạn, nơi nào nhìn không ra Mẫn Tố Lâm mới vừa rồi là cố ý, bày làm ra một bộ bị khi phụ yếu đuối bộ dáng, chỉ là nữ nhân đều sẽ không ăn bộ này. Nhưng hết lần này tới lần khác nam nhân ăn a. Ỷ lại hẳn là giống thanh diễm cửa môn chủ thanh rít gào loại này đầu óc không tốt. Rõ ràng thân là ma tu, lại đắm mình trong truy lạc, thích chính đạo linh tu băng thanh ngọc khiết nghe là tốt rồi cười. Nữ nhân này đối với thanh vị ảnh hưởng thực sự cực lớn, giữ lại không được. Hợp Hoan Tông tông chủ tràn ngập sát cơ nghĩ đến, quyết định đợi chút nữa tìm thời gian cùng bà La Môn môn chủ thông báo một tiếng. Mặc dù thanh diễm cửa cùng Hợp Hoan Tông, bà La Môn cũng không phải là như vậy hòa thuận, đệ tử ở giữa thường có ma sát, đều là chuyện nhỏ, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là làm rất khá, an ý không đi đánh vỡ hiện tại cách cục. Ba môn phái đại biểu là ma tông đỉnh cấp thế lực, nếu là bọn họ không hợp, đối với ma môn phát triển ảnh hưởng là to lớn, nếu là bị chính đạo bên kia phát giác, không chừng những cái kia giả nhân giả nghĩa chính đạo linh tu sẽ thừa cơ đánh tới. Còn có kia thiên thánh môn, mặc dù Hợp Hoan Tông đáp ứng hợp tác với thiên thánh môn, nhưng cũng đề phòng, ma tu lại không đốc, làm sao có thể vô điều kiện giúp bọn hắn. Phía dưới Văn Kiều mấy người đem ma tông ba cái thế lực cao cấp tình huống thu hết vào mắt. Nhìn thấy Mẫn Tố Lâm dăm ba câu ở giữa, kém chút xúi dục đến Hợp Hoan Tông cùng thanh diễm cửa đánh nhau, cũng nhịn không được bắt đầu trầm mặc. Thật sự là tốt một đóa bạch liên hoa a. Sư vô mệnh nhịn không được cảm khái, cô nương này thật có tiền đồ. Mẫn ký sơ thần sắc không tốt đạp hắn một chút, biết là tốt rồi, không cần phải nói xuất đến a, thật xuất ruột. Càng hỏng bét tâm chính là, Mẫn Tố Lâm làm được còn rất tốt cũng không biết nàng rời đi Mẫn thị những năm này, đến cùng trải qua cái gì, mới lại biến thành bộ dáng này. Bạch Hoa Thịnh Yến sơ tuyển thi đấu cuối cùng kết thúc. Văn Điều bọn họ mang đến kia buồn nhìn Nguyệt Mỹ nhân nước mắt bị tuyển tiến Bách Hoa chi lệ, có thể tham gia hạ một vòng đấu. Có thể hay không tiến trước 10. Mẫn ký sơ có chút bận tâm, bọn họ thế nhưng là ngụy trang thành máu la cửa đệ tử tới được, tiến trước 10, quá để người chú ý. Sẽ không, nhìn Nguyệt Mỹ nhân nước mắt độc tính không có lợi hại như vậy, nhiều nhất tại năm 60 sau bồi hồi. Đang nói, mấy cái ma tu tới, trong đó còn có Hợp Hoan Tông yêu nữ. Các ngươi là máu la cửa đệ tử. Dĩ vãng làm sao chưa thấy qua các ngươi? Hợp Hoan Tông yêu nữ hỏi, ánh mắt tại bốn người trên thân dò xét. Bốn người hiện tại cũng là tiêu chuẩn ma tu dáng vẻ, gây âm trầm, mặc dù không gọi được xấu, nhưng cũng không tính là gì mỹ nam tử. Hợp Hoan Tông yêu nữ nhóm thấy một trận thất vọng. Cho nên cũng không trách các nàng tổng hướng chính đạo địa bàn bên kia đoạt nam nhân, thật sự là ma tông bên này thật đẹp nam nhân không có mấy cái. Chúng ta là gia nhập máu la cửa không lâu đệ tử mới. Văn Kiều chấn định trả lời, mặt không thay đổi bộ dáng. Nhìn xem càng lộ vẻ âm trầm không chịu nổi. Dù sao không phải yêu nữ nhóm thích mỹ nam tử. Hợp Hoan Tông yêu nữ lập tức không có hứng thú gì đi mở. Lưu lại ma tu hỏi, máu la cửa dĩ vãng không phải không tham gia Bách Hoa Thịnh Yến sao? Làm sao năm nay đột nhiên tới? Sư vô mệnh nói tiếp, chúng ta gần nhất vừa lúc tìm được một gốc độc hoa, cảm thấy phù hợp điều kiện lại tới. Cái này nói y phía dưới, bọn họ tự tác chủ trương, không có thông báo máu la cửa. Ma tu nhóm bừng tỉnh đại ngộ, loại sự tình này cũng không kỳ quái, nếu là bách hoa thịnh yến, tự nhiên muốn tụ tập đầy đủ trăm loại độc hoa, tham dự không câu nệ là cái gì thế lực, có thể đại biểu nào đó môn phái, cũng có thể đại biểu người. Bất quá có thể tới tham gia, cũng phải có thân phận mới được, nếu là không rõ lai lịch, căn bản không thể vào thành. Đây là vì phòng ngừa chính đạo người tu luyện trà trộn vào tới. Mẫn ký sơ nghĩ thầm, phòng thành dạng này, bọn họ còn không phải như vậy trà trộn vào tới. Không chỉ có là bọn họ, đoán chừng hỗn người tiến vào còn thật nhiều. Giao lưu hội mà độc hoa tập tính, mấy cái kia ma tu rốt cục hài lòng rời đi. Tạm thời quá quan. Sư vô mệnh cười híp mắt nói tiếp lấy liền chờ vòng tiếp theo phục tuyển thi đấu cùng cuối cùng trận chung kết. Những ngày tiếp theo, bọn họ lại đi vây xem bách hoa thịnh yến phục tuyển thi đấu, đồng thời không quên mất ngầm xoa xoa quan sát Mẫn Tô Lâm đóa này bạch liên hoa đại chiến yêu nữ chẳng cảnh. Mẫn Tô Lâm sức chiến đấu cũng không thua đám kia yêu nữ. Hợp Hoan Tông yêu nữ bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, từng cái đều là thiên kiều bá mị, cho dù dung mạo không tính là thật đẹp, trên thân lại có một loại mềm mại đáng yêu tận xương mị thái, đền bù dung mạo bên trên không đủ. Mặc dù khả năng rất nhiều nam nhân càng thích yêu nữ loại này hình, nhưng tại Tây Linh nước, đại khái là yêu nữ số lượng quá nhiều, ngược lại là những băng thanh đó ngọc khiết chính đạo nữ tu càng thụ nam tính hoan nghênh. Thanh Diễm cửa môn chủ Thanh Dít gào chính là cái yêu thích tươi sáng, hắn không thích thiên kiều bá mị yêu nữ, liền là ưa thích băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Mà lại hắn còn là một nhan khống, Mẫn Tố Lâm tướng mạo vừa lúc phù hợp hắn yêu thích, giống như án lấy hắn yêu thích giải, đây cũng là lúc trước liền thân phận của Mẫn Tố Lâm lai lịch đều không rõ ràng. Liền nhất ý cô hành cứu trở về đi nguyên nhân. Mẫn Tố Lâm tại Thanh Diễm cửa như cá gặp nước, thậm chí còn thừa cơ thu phục mấy cái tâm phúc. Làm Mẫn Ký Sơ tiếp vào Mẫn Tố Lâm dùng Mẫn Thị đặc thù liên lạc phương pháp đưa cho hắn tin tức lúc, lần nữa lòng khó chịu không thôi. Sư vô mệnh ngược lại là tiếp nhận tốt đẹp, xem hết Mẫn Tố Lâm để cho người ta đưa tới tư liệu, cao hứng nói, ai nha, thật sự là cơ hội thật tốt, chúng ta xuất thủ thôi, đến lúc đó vu oan cho Thiên Thánh môn hoặc Ngũ Độc phái, Vạn Độc cốc loại hình cũng không tệ. Tóm lại, theo bọn hắn nghĩ, Tây Linh nước bên này vượt hỗn loạn càng tốt, càng là hỗn loạn, Thiên Thánh môn càng là không có cách nào ở đây tìm kiếm được đồng minh. Văn Tiểu gật đầu, khẳng định nói, có thể thử một lần. Mẫn Tố Lâm để cho người ta đưa tới thông tin bên trong, nói một chút Ma Tông nội bộ bí ẩn không nói tin tức, đồng thời cũng nói cho bọn hắn, trước đây không lâu, Ma Tu tại Cuồng Long bên kia núi phát hiện một đầu Huyền Vân Vảy khoáng thạch. Huyền Vân Vảy thạch là dùng đến luyện chế ma khí đồ tốt, đồng thời cũng có thể tăng lên linh khí độ tinh khiết chi vật. Mặc kệ là ma tu cùng linh tu đều có thể dùng. Đáng tiếc đầu này Huyền Vân Vảy khoáng thạch quy mô cũng không lớn, dựa theo tốc độ, mấy tháng liền có thể đào xong. Tại Bách Hoa Thịnh Yến trước khi bắt đầu, Thanh Diễm cửa, bà La Môn cùng Hợp Hoàn Tông đã phái người bí mật đi đào móc, đã xem đại đầu đào xong, chính để cho người ta mang đến Bách Hoa Thành, giao cho ba vị môn chủ. Mẫn Tố Lâm đưa tới tin tức này, chính là để Văn Kiều bọn họ nhìn xem xử lý, nếu như cảm thấy hứng thú, có thể đi đoạt nó. Dạng này cơ hội tốt. Đương nhiên muốn cướp A. Văn Tiểu cũng không lo lắng Mẫn Tố Lâm sẽ gạt người, nhìn Mẫn Tố Lâm làm việc, liền biết nàng bị Mẫn Thị giáo dục quá tốt, lại bởi vì mẹ đẻ nguyên nhân, trong lòng kìm nén quốc khí, hy vọng sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, là không thể nào hố Mẫn Thị người. Cho nên bọn họ cũng không có lại chú ý Bách Hoa Thịnh Yến, mà là tìm một cơ hội, rời đi Bách Hoa Thành. Tiến vào Bách Hoa Thành 10 phần khó khăn, nhưng muốn rời đi lúc lại phi thường dễ dàng. Bọn họ rời đi Bách Hoa Thành lúc Mẫn Tố Lâm cũng nhận được tin tức, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Đem Huyền Vân Vảy khoáng thạch tin tức đưa tới, cũng là nghĩ để bọn hắn cảm thấy hứng thú, tự động rời đi Bách Hoa Thành. Bách Hoa trong thành cao giai ma tu thực sự quá nhiều, nàng tổng sợ mấy người kia thân phận bại lộ, tiếp theo bị ma tu giết. Mặc dù Văn Kiều đối với mình như là người xa lạ, nhưng trong nội tâm nàng lại là để ý nàng, đây là cha mẹ nuôi chồng một huyết mạch, bất kể như thế nào, nàng cũng không thể Văn Kiều xảy ra chuyện. Rời đi Bách Hoa Thành về sau, Diêm Vịnh lên bọn họ chạy tới Cuồng Long núi. Cuồng Long núi khoảng cách Bách Hoa Thành có một khoảng cách, cũng cho Văn Kiều bọn họ trên đường mai phục công phu. Trước kia đều là người khác mai phục chúng ta, không nghĩ tới có một ngày cũng đến phiên chúng ta mai phục người khác. Sư vô mệnh một bên giúp đỡ Mẫn Ký Sơ bố trí trận pháp bên cạnh cảm khái. Người cũng nên có lần thứ nhất. Văn Kiều vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tại Mẫn Ký Sơ bố trí trận pháp lúc, Văn Kiều cũng lấy xuất hốt trăm khỏa bạo liệt châu, để Văn Cổn Cổn mang đến dưới đất. Dùng ngũ nham thổ ẩn tàng bạo liệt châu khí tức. Chôn bạo liệt châu phạm vi có chút rộng, vì có thể giải quyết những cái kia ma tu, cho nên muốn chôn nhiều một chút. Chờ bọn hắn thiết tốt mai phục về sau, một đám người trốn đi, bắt đầu ôm cây lợi thỏ. ở giữa cồn cồn dùng ngũ nham thổ biến thành cái chôn dưới đất thổ thành bảo, đám người vốn tại thổ trong thành bảo, tùy thời chú ý mặt đất tình huống. Tiểu Phượng Hoàng ở bên ngoài xung làm nhãn tuyến, ít có người sẽ chú ý một con đê giai yêu chim. Như thế đợi 5 ngày, bọn họ rốt cục thu được Tiểu Phượng Hoàng tin tức, có một đám ma tu từ Cuồng Long núi phương hướng hướng chỗ này tới. Bọn này ma tu tổng cộng có 30, từ quần áo trên người ngoa sức nhìn, là Thanh Diễm Cửa, Hợp Hoan Tông cùng Bà La Môn đệ tử. Nghe nói phát hiện trước nhất Cuồng Long núi Huyền Vân vậy khoáng thạch người cũng không phải cái này ba môn phái người, mà là một cái tán tu, nào biết cái này tán tu gặp vận rủi, không thể buồn bực phát đại tài, ngược lại bị tam đại thế lực người biết được. Tam đại thế lực phái người tới xác thực thật giả về sau, liền quyết định đem Huyền Vân vậy khoáng thạch tin tức gần bàn xuống tới, từ ba đại môn phái chia cắt nó. Cái này ba đại môn phái lẫn nhau phòng bị, sợ đối phương được làm nghi, cho nên làm việc bước đi đều là thống nhất, rất dễ dàng để cho người ta phân biệt. Làm ba đại môn phái người tiến vào cạm bẫy khu về sau, Văn Cổn Cổn Bạc không do dự dẫn bạo dưới mặt đất bạo liệt châu. Âm ầm tiếng nổ vang lên lúc, đám người này biết chúng mai phục, trong nháy mắt muốn chạy trốn, nào biết được trên mặt đất sáng lên một đạo linh quang, bọn họ bị ngăn cản trở về. Là khốn linh trận. Ma tu nhóm lại tông vừa giận, không biết là người nào đi lọt tin tức, không kịp truyền tin tức cho tiếp ứng người, dồn dập chết tại trong vụ nổ. Chờ bọn hắn sau khi chết, Văn Điểu bọn người chạy đến, Văn Cổn Cổn đã khống chế ngũ nham thổ, đào đi những cái kia ma tu túi chữ vật, mau chóng rời đi gây án hiện trường trước khi rời đi. Văn Tiểu cố ý bỏ xuống một chương máu la cửa mang vết máu thân phận lệnh bài. Mấy ngày sau, ma tu nhận được tin tức, tới xem tình huống. Nhưng mà trừ nhìn thấy một cái hố sâu cùng trong hố sâu đã khô cạn vết máu bên ngoài, không hề phát hiện thứ gì. Phụ trách dò xét ma sĩ khí nộ phi thường, hận không thể đem cướp đi Huyền Vân vậy khoáng thạch ra hỏa bầm thây vạn đoạn. Trọng yếu nhất chính là, nếu như không thể tra ra cướp đi Huyền Vân vậy thạch người là ai, môn chủ chắc chắn giận dữ, đến lúc đó bọn họ những người này cũng sẽ ăn liên lụy. May mắn, có người tại một chỗ trong khe hở phát hiện một khối máu la cửa lệnh bài. Khá lắm máu la cửa, dám can đảm phạm ta Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông một vị trung niên nữ tu mặt tâm trầm. Bà La Môn nam tu như mày, thấy thế nào đều cảm thấy máu này là cửa lệnh bài xuất hiện ở đây, ngược lại lộ ra tận lực. Hợp Hoan Tông trung niên nữ tu lạnh nhạt nói, quả nó có phải là tận lực. Bây giờ phải làm chính là, trước lắng lại tông chủ và quý phái môn chủ nộ khí lại nói cho nên máu này là cửa. Là vô cùng tốt lắng lại nộ khí đối tượng. Thanh Diễm Cửa cùng Bà La Môn người sau khi nghe xong, nhịn không được mắt nhìn Hợp Hoan Tông người, thầm nghĩ vẫn là bọn này yêu nữ đủ hung ác, dĩ nhiên có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Coi như không phải máu la cửa làm, máu la cửa cũng chỉ có thể nhận hạ cái này tội, từ Tây Lĩnh nước biến mất. Ngàn xong một phiếu về sau, Văn Điều bọn họ liền rời đi, trở về Không Cấm Thành. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Bách Hoa Thành là sẽ không trở về, để tránh bại lộ Mẫn Tố Lâm. Kỳ thật Mẫn Ký Sơ cũng có chút bận tâm, Thanh Diễm Cửa có thể hay không phát hiện là Mẫn Tố Lâm bại lộ tin tức, nếu là bị người phát hiện, nàng sẽ là kết cục gì. Yên tâm đi, nàng xem ra liếc không phải như vậy xuẩn, lại canh đồng Diễm Cửa người môn chủ kia thái độ đối với nàng, khẳng định không nỡ đối nàng như thế nào. Sư Vô Mệnh an ủi nói, ta là nam nhân, ta nhất hiểu lòng của nam nhân rồi. Văn Thỏ Thỏ cùng Mẫn Ký Sơ dồn dập nhìn hắn, nói thật giống như bọn họ không là nam nhân đồng dạng. Cho dù lo lắng, Mẫn Ký Sơ cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống tới. Tiếp lấy bọn hắn tại Không Cấm Thành ở lại, cũng không vội vã rời đi, một là muốn nhìn một chút cái này đến tiếp sau, thứ hai là nghĩ hỏi thăm một chút Mẫn đã xối tình huống. Ở tại bọn hắn trở lại Không Cấm Thành lúc, Bách Hoa Thịnh Yến cũng đã kết thúc. Thời gian dần qua, cái này khuất Bách Hoa Thịnh Yến tình huống cũng truyền đến Tây Lĩnh nước các địa phương, ma tu nhóm đối với Bách Hoa Thịnh Yến bên trong độc hoa cực cảm thấy hứng thú, đàm luận đều là bị chọn làm Bách Hoa khôi thủ độc hoa. Nghe nói Bách Hoa Thịnh Yến hai ngày cuối cùng, không biết xảy ra chuyện gì, khiến cho ba đại môn phái môn chủ cùng tông chủ đều hết sức tức giận. Tức cái gì? Nào biết được a? Bất quá ngược lại là nghe nói Hợp Hoan Tông tông chủ lúc ấy nói muốn giết chết Thanh Diễm Cửa môn chủ Tiểu Tình Nhi, Thanh Diễm Cửa môn chủ tự nhiên không nguyện ý hai người trực tiếp đánh nhau. Đồng nhiên tất cả ma tu hai mắt sáng lên, liên tục không ngừng hỏi thăm, ai thắng? Ai thắng? Nguyên bản ngồi ở trong góc uống trà, nghe chút tin tức Văn Kiều một đám người cũng vỉnh hai. Không có ai thua ai thắng, bởi vì Bà La Môn môn chủ nhúng tay, cuối cùng không có đánh thành. Đoàn người thất vọng không thôi, bất quá rất nhanh liền tỉnh lại, dồn dập hỏi thăm Thanh Diễm Cửa môn chủ Tiểu Tình Nhi là ai, vì sao Hợp Hoan Tông tông chủ muốn giết nàng, dĩ vãng không nghe nói Hợp Hoan Tông tông chủ và Thanh Diễm Cửa môn chủ có cái gì quan hệ mập mờ a? Chẳng lẽ lại bọn họ tự mình nhưng thật ra là tình nhân, Hợp Hoan Tông tông chủ không cam lòng Thanh Diễm Cửa môn chủ tìm Tiểu Tình Nhi, cho nên muốn giết nàng. Có khả năng này. Ta đã thấy Hợp Hoan Tông tông chủ, nữ nhân này tu luyện chính là âm dương đoàn tụ công, quả nhiên là yêu mị động lòng người, không có lực người có thể thoát khỏi mị lực của nàng. Thanh Diễm cửa môn chủ mới tìm kia tiểu tình nhi đến cùng là cái gì quốc sắc thiên hương, mới có thể để cho hắn thay lòng đổi dạ. Nghe nói đúng là cái dung mạo như thiên tiên nữ tử, hơn nữa còn là chính đạo bên kia linh tu đâu. Chẳng trách, linh tu cố này băng thanh ngọc khiết hương vị, còn rất có vị. Nếu là có thể đem băng thanh ngọc khiết thánh nữ biến thành trên giường đãng phụ, hắc hắc hắc. Quần ma tu phát ra hèn mọn tiếng cười, hết thảy đều không nói bên trong. Mẫn Ký Sơ ở giữa bóp nát chén rượu. Nghe Thỏ Miễn tranh thủ thời gian che lại Diêm Vĩnh lên hai lô thai, đang đằng sát khí trừng mắt đám kia thảo luận đến hoan ma tu. Ma tu nhóm quay đầu nhìn qua, phát hiện trừng mình chính là một người nam tử, không khỏi có chút không hiểu thấu, không có sẽ, tiếp tục trò chuyện ba đại môn phái. Quẻ sự tình, trong đó dính đến không ít hợp hoan tông yêu nữ cùng nào đó môn phái đệ tử diễm sự tình. Mẫn Ký Sơ lấy lại tinh thần, cũng biết loại sự tình này không làm cho Văn Kiều nghe tiếp, tranh thủ thời gian lôi kéo nàng rời đi. Văn Kiều yên lặng nhìn lấy bọn hắn, muốn nói không cần quá cẩn thận, kỳ thật nàng mơ hồ có chút hiểu, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 581, Cường Đại cùng Kinh Thường. Văn Kiều bọn họ tại Không Cấm Thành dừng lại gần một tháng. Một tháng qua, mỗi ngày đều chú ý Tây Lĩnh nước phát sinh sự tình, trọng điểm là Thanh Diễm cửa. Ma tu nhóm bắt quái bản sự cũng không nhỏ. Mỗi ngày đều có tin tức mới truyền đến, liên quan tới Thanh Diễm cửa lại càng không ít, tựa hồ tất cả ma tu đều rất hiếu kỳ Thanh Diễm môn chủ cùng Hợp Hoan Tông tông chủ 1-2-3 tình hình, cùng Thanh Diễm cửa môn chủ hiện tại tiểu tình nhi bao lâu bị Hợp Hoan Tông yêu nữ chơi chết. Xưa nay chỉ có Hợp Hoan Tông yêu nữ đoạt những nữ nhân khác nam nhân, bao lâu đến phiên những nữ nhân khác cướp đi yêu nữ nam nhân. Nếu không phải Văn Kiều bọn họ biết rõ nội tình, thật đúng là tin những này ma tu tả. Hợp Hoan Tông tông chủ muốn giết Mẫn Tô Lâm. Tuyệt đối với không phải là bởi vì đoạt nam nhân, mà là hẳn là hoài nghi Huyền Vân vậy thạch nửa đường bị người cướp đi, cùng Mẫn Tố Lâm có quan hệ. Chỉ là Mẫn Tố Lâm làm được bí ẩn, tăng thêm Văn Kiều bọn người chạy quá nhanh, tin tức gì đều không có lưu lại, không thể nào tra được, tìm không ra chứng cứ, mới không cách nào quang minh chính đại chơi chết Mẫn Tố Lâm. Chỉ cần Thanh Diễm cửa môn chủ một ngày che chở, liền không ai có thể đối với Mẫn Tố Lâm ra ngoài. Nếu là Mẫn cô nương thật sự bại lộ, cho dù có Thanh Diễm cửa môn chủ che chở, cũng ngăn không được bà La Môn môn chủ. Sư vô mệnh khẳng định nói, cho nên chúng ta không cần lo lắng nha. Mẫn Ký Sơ cũng có chỗ đoan châu, âm âm thở phào. Xác định Mẫn Tố Lâm không có việc gì, bọn họ không cần lại dừng lại, quyết định rời đi Tây Lĩnh nước. Thiên Thánh Môn có Mẫn cô nương nhìn chằm chằm, sẽ không có chuyện gì. Văn Kiều lạnh nhạt nói, căn dặn Mẫn Ký Sơ ngày sau nơi này, ngươi nhiều chú ý chính là, nếu như nàng có gì cần trợ giúp, ngươi liền giúp nàng một tay a. Mẫn Ký Sơ gật đầu, trong lòng có chút cao hứng. Văn Kiều lời này cũng cho thấy thái độ của nàng. Nàng xác thực không thèm để ý Mẫn Tố Lâm tồn tại, nếu là nàng làm tốt, cũng không keo kiệt giúp một cái. Nàng ân đoán rõ ràng, hoặc là cũng là bởi vì Mẫn Tố Lâm lập trường kiên định, cho nên Văn Kiều tài năng đối nàng không ghét cũng không thích, liền Văn Thỏ Thỏ đối với Mẫn Tố Lâm cách nhìn cũng theo đó thay đổi. Bất quá chỉ có nàng còn không được. Vệnh lên vặn nhìn lông mày, suy nghĩ nói, còn phải phái một số người tới, nhìn chằm chằm Thiên Thánh môn người. Về phần muốn phái người nào, Xích Tiêu Tông người là không được, tốt nhất là từ Tiềm Lân môn nơi đó tìm người. Văn Kiều ở trong lòng qua một lần, rất nhanh liền tìm tới nhân tuyển thích hợp. Đón lấy, bọn họ đi tìm thuyền về Bản Thủy vực. Bốn người đi bến tàu tìm thuyền lúc, vừa lúc gặp được cũng muốn trở về Bản Thủy thành Cựu Gia thuyền, Cựu Gia quản sự còn nhớ rõ bọn họ, mừng rỡ không thôi chạy tới, "Tiền bối, các ngươi nhưng là muốn về Bản Thủy thành?" Kiến thức vểnh lên gật đầu, Cựu Gia quản sự ân cần đem bọn hắn khuyên bên trên nhà mình thương thuyền. Vẫn là miễn phí. Cựu gia đánh chủ ý rất tốt, có nguyên hoàng cảnh chân quân tọa chấn, trừ phi gặp gỡ nguyên đế cảnh, nếu không đều không cần lo lắng trên đường an toàn. Mà lại đạt tới nguyên đế cảnh tu vi, cái nào không phải tìm một chỗ ổ lấy bế quan tìm kiếm đột phá cơ hội, cực ít sẽ chạy đến cướp bóc, nguyên đế cảnh cũng không nhất định để ý bọn họ trên thuyền buôn những hàng hóa này. Lần này cùng cựu gia đồng hành còn có 3 cái gia tộc, bất quá liên quan thân phận của Văn Kiều, cựu gia ẩn bản đến xít sao, không có tùy tiện lộ ra, để tránh có người qua tới quấy rầy Văn Kiều. Cựu gia làm việc rất là cẩn thận thỏa đáng, biết Văn Kiều không thích loại kia nghi thức xã giao, cũng không đặc biệt qua tới quấy rầy. Trên đường trở về Y Y Nguyên gặp được cướp bóc, lần này tới cướp bóc là chân chính thủy phỉ, một đám từ tán tu hình thành thủy phỉ, tiềm phục tại đáy sông đặt mai phục, làm ba nhà thương thuyền ba nhập một cái nào đó tiết khúc sông lúc, thủy phỉ nhóm vọt ra khỏi mặt nước, thương thuyền cũng bị trận pháp vây khốn. Bởi vì trận pháp nguyên cớ, bị vây ở thương thuyền ba nhà những người tu luyện con mắt xích hồng, không cam lòng nhìn chằm chằm bọn này thủy phỉ. Bọn họ nơi này nhưng không có trận pháp sư có thể giúp một tay giải trận, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem thủy phỉ nhóm tùy thời đối bọn hắn ra ngoài. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Văn Tiểu mấy người từ trong khoang thuyền đi tới. Người của Cựu gia nhìn thấy bọn họ, lập tức hai mắt sáng lên, mắt lộ ra mong ngóng. Nhưng mà nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lại có chút thấp thỏm, không biết vị này nguyên hoàng cảnh thật nhìn có thể hay không giải trận. Mẫn Ký Sơ liếc thấy xuất vây khốn thương thuyền bất quá là địa cấp trận pháp, có chút khinh miệt, phất tay liền đem thủy phỉ nhóm khốn trận giải. Ba nhà thương thuyền đệ tử đầu tiên là ngẩn ngơ, phát hiện không có trói buộc về sau, lập tức tiến lên cùng đám kia thủy phỉ đánh nhau. Người của Cựu gia cũng sợ ngây người. Bọn họ biết Văn Kiều là nguyên hoàng cảnh chân quân, nhưng lại không biết Văn Kiều bên người vẫn còn có lợi hại trận pháp sư, nhìn hơi hợt kia giải trận bộ dáng chắc hẳn nhất định là cái cao giai trận pháp sư, chí ít thiên cấp trở lên. Thủy phỉ rất nhanh liền bị giải quyết. Trong đó còn có việc nhỏ xen giữa, người của Cựu gia phát hiện bọn này thủy phỉ bên trong có mấy cái gương mặt quen, chính là lúc trước đến Tây Lĩnh nước lúc, cùng Văn Kiều bọn họ lên thuyền mấy cái tán tu. Lúc ấy trên đường tới, Hợp Hoan Tông yêu nữ cùng ma tu đột nhiên tập kích, liền mấy cái này tán tu lộ ra tin tức. Lại chưa nghĩ nguyên lai bọn họ là thủy phỉ đã sớm cùng Tây Lĩnh nước bên kia ma tu cấu kết, ăn cướp quá khứ thương thuyền, mà bọn họ mỗi lần đều trước lấy thân phận khách khứa chui vào thương thuyền bên trong, sau đó tới cái nội ứng ngoại hợp. Lần trước bởi vì bọn hắn không có bại lộ thân phận, sư vô mệnh chỉ là cảnh cáo một phen, không nghĩ tới lần này trực tiếp cắm đến nơi đây. Ba nhà thương thuyền người đối với mấy cái này thủy phỉ hận thấu xương, đương nhiên sẽ không để bọn hắn còn sống, trực tiếp giết chết ném đến trong sông, thi thể rất nhanh liền bị trong sông chút loài ăn thịt thủy thú ăn hết. Thương thuyền đến bàn thủy thành về sau, Cựu thị đệ tử cung cung kính kính đưa Văn Kiều mấy người xuống thuyền. Tỷ tỷ, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Văn Thỏ Thỏ xoa xoa tay tiếp tục tìm người đánh nhau sao? Sư vô mệnh buồn cười hỏi, nghe đại đệ, ngươi muốn tìm ai đánh đỡ? Ám ảnh lâu hủy diệt không ai nhưng đánh, thiên thánh môn người lẫn mất giống lao thử, tìm không xuất đến tùy tiện đi. Văn Thỏ Thỏ bĩu môi nói, Ninh ca ca đang bế quan, không biết lúc nào xuất quan, chúng ta về Xích Tiêu Tông cũng không có chuyện làm, không xuất hiện ở bên ngoài nhiều lịch luyện. So với bế quan tu luyện, Văn Thỏ Thỏ càng thích loại này chém chém giết giết, khắp nơi lãng thời gian, mạo hiểm vạn phần, nhưng lại ma luyện mười phần. Văn Kiều nói, đi trước núi Cổ Trương. Đám người tự nhiên nghe nàng, trực tiếp chạy tới núi Cổ Trương. Đi và ở vào núi Cổ Trương tiềm lân một lúc, nhận xuất Văn Kiều tiềm lân môn đệ tử vô cùng cao hứng tới hành lễ. Hồ Song Nham huynh đệ ra đón, cao hứng hỏi, Văn cô nương sao lại tới đây? Tiềm thú ở đây sao? Văn Kiều vừa đi vừa hỏi. Lạn đại ca gần nhất mang một nhóm đệ tử ra ngoài lịch luyện, đánh giá chớ còn muốn thời gian nửa năm mới có thể trở về. Hồ Song Nham trả lời xong, hỏi nói, Văn cô nương nhưng là muốn tìm hắn. Không có việc gì, tìm ngươi cũng có thể. Hồ Song Nham hơi ngạc nhiên, đồng thời có chút kích động. Không biết Văn cô nương tìm ta có chuyện gì. Mấy người tiến vào một diêm phòng khách, vậy lên đem Tây Lĩnh nước tình huống cùng hắn nói, ta nghĩ để ngươi dẫn người đi Tây Lĩnh nước, tiềm phục tại nơi đó tùy thời chú ý Thiên Thánh môn tình huống. Hồ Song Nham nghiêm mặt nói, Văn cô nương yên tâm, định không phụ nhờ vả. Đem sự tình giao cho Hồ Song Nham, Văn Kiều là yên tâm. Chủ yếu là Hồ Song Nham đầu óc linh hoạt, năng lực ứng biến mạnh, mà lại hắn là trời sinh dị đồng, lại có bọn họ Thiên Chi Nguyên lấy tới làm mục yêu yêu chi nhãn rèn luyện động lực. Động lực đã khác biệt di vãng, khống chế mấy cái ma tu không là vấn đề. Nghe nói Văn Kiều bọn họ đi vào núi Cổ Trương, đang tại luyện đan Ninh gửi cự tranh thủ thời gian tới. A Súc tới rồi. Ninh Ký Thần dò xét con dâu, thấy mặt nàng sắc hồng nhuận, tinh thần rạng rỡ, rốt cục kiên tâm. Trước đó vài ngày, ám ảnh lâu hủy diệt sự tình truyền đến về sau, Ninh Ký Thần nghe nói là con dâu dẫn người đi chọn lấy ám ảnh lâu lúc, lo lắng đến kém chút trực tiếp đi Xích Tiêu Tông nhìn xem hai người. May mắn về sau tin tức tốt truyền đến, biết được Mẫn Thị ba vị lao tổ che chở, mới không có lo lắng như vậy. Ám ảnh lâu sự tình, cũng làm cho tiềm lân môn đệ tử ý thức được, nguyên lai xưa nay buồn bực không lên tiếng Văn cô nương mới là lợi hại nhất, phía sau còn đứng lấy ba vị nguyên đế cảnh lao tổ, ba lần năm trừ một, cũng coi là bọn họ núi Cổ Trương đứng sau lưng ba vị nguyên đế cảnh. Tiềm lân môn đệ tử kiêu ngạo không thôi. Ninh Ký Thần kiêu ngạo sau khi, không khỏi thở dài. Năm đó ở Đông Lăng lúc, Văn Kiều cơ khổ không nơi nương tựa, còn là một lúc nào cũng có thể chết sớm ma bệnh, việc hôn sự này thấy thế nào đều là văn gia cao khung. Nào biết chỉ trước mắt, liền biến thành Ninh thị trèo cao. May mắn con của hắn bản lãnh lớn, cũng không thèm để ý những này, thân phận khác biệt cũng không ảnh hưởng hai đứa bé ở giữa tình cảm, lão phụ thân phi thường vui mừng. Ninh Ký Thần nghĩ thoáng về sau, rất nhanh liền đem bỏ xuống, lôi kéo con dâu hỏi thăm những ngày này phát sinh sự tình. Văn Kiều tại núi Cổ Trương đợi hơn nửa tháng, chỉ điểm không ít tiềm lân môn đệ tử tu luyện, liền dự định rời đi. Ở tại bọn hắn đến ngày thứ hai, Hồ Song Nham đã mang theo mấy cái tiềm lân môn đệ tử bí mật rời đi, tiến về Tây Linh Nước. Ninh Ký Thần phi thường không bỏ, "A Suka, lần này rời đi, các ngươi là muốn về Xích Tông, còn tiếp tục đi tìm Thiên Thánh môn tin tức. Phu quân còn đang bế quan tu luyện, dù sao cũng không có việc gì, liền tùy tiện đi dạo phố đi." Diêm Vĩnh Lên biết sự lo lắng của hắn, an ủi nói, "Cha yên tâm, ta sẽ không đi làm cái gì chuyện nguy hiểm." "Có thể ngươi đã tại làm chuyện nguy hiểm." Ninh Ký Thần nghĩ đến con dâu dĩ nhiên chạy đến ma tu địa bàn, còn hố ma tông ba cái đỉnh cấp môn phái, cả trái tim đều nhấc lên. Con dâu này là cái gan lớn, giống như liền không có nàng sợ, mang theo đồng dạng gan to bằng trời sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, liền ma tông đều có thể chọn lấy. Cùng Ninh Ký Thần từ biệt về sau, Văn Tiểu mấy người rời đi núi Cổ Trương. Văn Tiểu nói không sai, sau đó bọn họ tại Trung ương Đại Lục tùy tiện đi dạo. Bởi vì không có mục đích, Văn Tiểu còn đi mua một cỗ yêu thú xe. Mấy người ổ trong xe, để kéo xe yêu thú tùy tiện đi, đi đến chỗ nào chính là chỗ nào. Sư vô mệnh nghiêng chân nằm tại yêu thú xe trên mui xe, thổi gió mát, thỉnh thoảng uống miệng linh tửu, cảm khái nói, thời gian này trôi qua thật là hài lòng, không có kinh tâm động phách chiến đấu, không có truy sát đào mệnh, đối với hắn loại này không am hiểu chiến đấu yếu gà tới nói, có thể không phải liền là hài lòng. Đáng tiếc Ninh huynh đệ không ở, muốn ăn điểm ăn ngon chỉ có thể vào thành đi tìm linh chủ làm. Bên ngoài những này linh chủ làm ra linh thực thậm chí so ra kém Ninh huynh đệ, cái này không phải chuyên nghiệp, bọn họ tu chính là cái gì linh chủ. Nghe được hắn đoán niệm tít trách móc, Văn Thỏ Thỏ hừ một tiếng, coi như Ninh ca ca tại, Ninh ca ca cũng sẽ không làm cho ngươi ăn. Không quan hệ, Ninh huynh đệ làm cho A Kiều muội muội ăn, ta đi cọ một cọ là xong. Cái này ra mặt dày, nghe được Mẫn Ký Sơ dở khóc dở cười. Đang nghĩ ngợi thời gian hài lòng đâu, trên nửa đường liền gặp được sự tình. Khi thấy chật vật tại một đám tán tu truy kích bên trong đào tẩu mấy người tu luyện lúc, yêu thú xe dừng lại tới. Đào tẩu người tu luyện nhìn thấy trải qua sơn lâm yêu thú xe, không lo được đối phương là thân phận gì, tranh thủ thời gian tiến lên, hô, phía trước đạo hữu, chúng ta là Thanh Vân Tông đệ tử, mong rằng xuất thủ tương trợ. Thanh Vân Tông. Yêu thú trong xe Văn Kiều rèm xe vén lên, thấy rõ ràng mấy cái người mặc Thanh Vân Tông đệ tử pháp y liền người tu luyện, trong đó hai cái vậy mà còn là người quen. Kia hai người quen khi nhìn đến Văn Kiều lúc, cũng trợn tròn mắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ San đạp mắt to trời trong xanh, trong mắt toát ra khắc cốt hận ý. Mộ Tử Minh con ngươi trưng co lại, nghe được Mộ San trực giác không tốt, tranh thủ thời gian nắm ở nàng, đưa nàng kiểm hướng trong lồng ngực của mình khẽ trụ, hướng Văn Kiều nói, nguyên lai là Văn cô nương. Những cái kia truy kích mà đến tán tu nhìn thấy Văn Kiều một đoàn người lúc, bởi vì không mò ra bọn hắn thực lực, đang do dự muốn hay không cùng một chỗ đuổi tận giết tuyệt. Dù sao bọn họ quyết định đối với Thanh Vân Tông đệ tử động thủ lúc, liền đã coi như là triệt để đắc tội bọn họ, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết. Nào biết được lại là Thanh Vân Tông đệ tử nhận biết, lại nghe câu này Văn cô nương. Văn cô nương là cái nào? Sẽ không là Xích Tiêu Tông vị kia Văn cô nương a? Đám tán tu trong lòng hơi nhảy, nhìn thấy ngồi ở yêu thú trong xe nữ tu mặt, quả quyết xoay người rời đi, lấy một loại giống như đào mệnh tốc độ rời đi. Cũng không phải đào mệnh nha. Trước đó vài ngày, Văn Kiều mang theo Mẫn thị tộc nhân nhất cử hủy diệt ám ảnh lâu, sự tình đã tại toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục truyền ra, thế nhân đối với lần này nữ đánh giá rất nhiều, trong đó lấy chưa kịp trăm tuổi nguyên hoàng cảnh nhất làm người ta chấn động, bởi vậy có thể thấy được nàng này thiên phú cùng sức chiến đấu. Không ai muốn cùng nàng đối đầu, tán tu càng không muốn, bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện tới nguyên tông cảnh, cũng không muốn chết ở nguyên hoàng cảnh trong tay. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh nhìn thoáng qua đảo tẩu người, cũng không có đuổi theo. Mà là nhiều hứng thú nhìn xem mấy cái này Thanh Vân Tông đệ tử. Tốt xấu là ba tông một trong đệ tử, không nghĩ tới lẫn vào chật vật như vậy, bị một đám tán tu kém chút làm thịt. Mộ Tử Minh cũng có chút xấu hổ sau khi, tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn đã cảm giác được Diêm Vĩnh Lên trên thân như ẩn như hiện nguyên hoàng cảnh uy áp, hiển nhiên nàng cũng không mảnh tại trước mặt bọn hắn ẩn tàng. Nguyên lai nghe đồn là thật sự nàng thật sự chỉ dùng không đến trăm năm thời gian, liền thành liền nguyên hoàng cảnh.